Chính là, ngay hắn nói chuyện lúc, Lăng Thiên xuất ra một cái tiểu dược đỉnh, thuận tay ném một cái nhập tiểu dược đỉnh bên trong, dược đỉnh miệng đột nhiên phóng đại, một ngụm liền đem lưới búa lớn thôn phệ. Cùng mình tâm linh liên lụy cảm giác, lập tức đã bị chặt đứt. Trần Bá Thiên vẻ mặt khó có thể tin, lại lần nữa cảm ứng búa, làm thế nào đều không cảm giác được. Trên mặt nhất thời có chút không nhịn được, dần dần trở nên phẫn nộ, dữ tợn, xú tiểu tử, dám lấy đi bản vương vũ khí, mau mau trả lại cho bản vương, bằng không bản vương hiện tại chính là giết ngươi. Lăng Thiên mắt lạnh đảo qua Trần Bá Thiên cha con, lạnh lùng nói, đã không có cơ hội. Ngày hôm nay, các ngươi Trần gia khó thoát diệt vong vận mệnh. Thứ giai chấn tộc đại trận, hiện tại ta liền đem nó cho phá giải. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, một kiếm đánh vào cách đó không xa một mặt phù điêu trên vách tường, bức tường kia ầm ầm ở giữa bạo tạc, rạn nứt ra từng đạo vết rách. Theo tơi biến cố, Lăng Thiên dưới chân hắc sắc bùn nháo toàn bộ tiêu thất. Trận pháp bị phá. Ngươi thật là một trận pháp sư. Trần Bá Thiên kinh hô thành tiếng, hắn vốn tưởng rằng Lăng Thiên bất quá là phô trương thanh thế, trốn ở nữ nhân phía sau phế vật mà thôi. Chính là, hôm nay xem ra thân phận này kinh người tán tu, rất có thể thực sự là một vị trận pháp đại sư. Phá giải trận pháp, hiện tại mới bắt đầu. Lăng Thiên đại thủ run lên, 12 cây trận kỳ đột nhiên bay ra, cắm ở 12 nơi không đồng vị đưa ở trên, có sen vào tường nước từ trên núi chạy xuống bên trong, có sen vào đại long trong mồm. Cái này 12 cây trận kỳ, đóng vào 12 chỗ ngồi, trong lúc bất chợt toát ra hào quang óng ánh, cuồn cuộn hấp lực lan truyền ra, bên trong trận pháp kích khởi ngọc khí bị điên cuồng hấp thu như bên trong. Trong lúc bất chợt, toàn bộ trận pháp lực gáp bách đều xuống hàng mấy tầng. Cao tọa lần hai mắt trận Trần Hùng Kiệt cùng trưởng khống chủ trận mắt Trần Bá Thiên, cảm giác là khắc sâu nhất, cái đại sảnh này bên trong, bọn họ rõ ràng cảm thụ được, bản thân đối với trận pháp trưởng khống trình độ, không ngừng giảm xuống. Trên thân khí tức lực lượng, đã ở không ngừng ngã xuống. Đến cuối cùng, vậy mà giảm xuống ước chừng tứ thành. Tất cả mọi người tại chỗ, cũng có thể cảm thụ được, Trần Bá Thiên trên thân khí thế, lập tức suy nhược rất nhiều. Trực tiếp giảm xuống đến linh vương cảnh thất trọng. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta lực lượng tăng phúc. Như thế yếu bất nhiều như vậy. Trần Bá Thiên trong mắt có chút bối rối, chấn tộc đại trận, nhưng là bọn họ lớn nhất ý trượng, nếu như đến đây bị phá giải, bọn họ cũng liền nguy hiểm. Được. Không hổ là trận pháp trận đấu quán quân nhân vật, tứ giai trong đại trận, không cần mấy phút đã bị phá giải. Bội phục. Lao phu bội phục. Tôn Quân Bảo cười to vài tiếng, đối với Lăng Thiên cái này kinh người thủ đoạn, tự đáy lòng kinh hãi bội phục. Phải biết rằng, một cái tứ giai chấn tộc đại trận cường đại cỡ nào. Vậy mà không đến 5 phút đồng hồ liền bị phá giải. Xem ra Lăng Thiên trận pháp thực lực, có đuổi kịp một tầng lầu. Ánh mắt lấp liệt, Tôn Quân Bảo một kiếm nộ bổ về phía cái kia dây dưa với hắn hồi lâu Bạch Ngọc Giao Long. Cái này một kiếm hạ xuống, Bạch Ngọc Giao Long kêu thê lương thảm thiết một tiếng, trên thân lập tức nứt ra rất nhiều vết rách, một tia bạch sắc ngọc khí bay lên. Trần Bá Thiên, Trần Hùng Kiệt hai người hiện tại nơi đó có vừa rồi kiêu ngạo đắc ý dáng vẻ mặt hoảng loạn. Không biết, gia tộc bọn ta chấn tộc trận pháp chính là tứ giai đại trận, chính là linh đế cảnh đều có thể ngăn cản một. Hai, làm sao có thể nhanh như vậy đã bị phá giải? Trần Bá Thiên trong lòng đã loạn, nhìn về phía trận pháp chủ vị vương tọa, sông ngang xuống phía dưới, muốn lại lần nữa chúa tể trận pháp này. Chính là, Vũ Huyên nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, thân hình xông tới, một kiếm quét ngang, ngọn lửa màu đỏ ngòm bay ra hóa thành một con hỏa phượng, cánh quét xuống một cái, Trần Bá Thiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Ban đầu có trận pháp gia chỉ đạt được linh vương cảnh đỉnh phong hắn, cũng liền khó khăn lắm ngăn cản Vũ Huyên, hôm nay thực lực suy nhược nhiều như vậy, hơn nữa không có khả năng chiến thắng Vũ Huyên. Nhìn cấp tốc mà đến Vũ Huyên, Trần Bá Thiên sốt ruột, vội vàng đối chiến ngây người ở Trần Hùng Kiệt hét lớn, mau mau thỉnh lão tổ đi ra, bằng không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lúc này, Trần Bá Thiên đối chiến chính hắn một con trai hết sức thất vọng, đều đến nơi đây bực này thời khắc nguy cấp, còn không biết mời được lão tổ. Trái lại, Lăng Thiên liên tục bình tĩnh thong dong biểu hiện, còn có trưởng khống tất cả dáng vẻ, so với Trần Hùng Kiệt tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Trần Hùng Kiệt lúc này mới rực mình tỉnh lại, một quyền oanh bạo kim ghế khẩn cấp trận pháp, thật lớn rung động, trực tiếp truyền vào Trần gia bên trong. Thấy đối phương làm tất cả, Lăng Trời cũng không có ngăn cản, hắn hôm nay tốt chính là hiểu rõ đây hết thảy. Bất quá, đối với Trần Hùng Kiệt, Lăng Thiên định bỏ qua cho. Thân hình lóe lên, đi tới Trần Hùng Kiệt trước mặt, một tay bắt lấy hắn lên, lạnh như băng nói, Trần Hùng Kiệt, ta nói rồi yêu cầu ngươi nhìn tận mắt Trần gia diệt vong, bây giờ nhìn Trần gia biến thành như vậy, có gì tư vị? Lăng Thiên, ngươi đừng quá càn rỡ. Chờ ta ra lão tổ đi ra, các ngươi đám người kia đều phải chết. Trần Hùng Kiệt trên mặt kinh khủng, phô trương thanh thế đạo. Lúc này trong lòng hắn, tràn ngập hối hận. Sớm biết rằng Lăng Thiên cường đại như vậy, có nhiều như vậy thủ đoạn, hắn nhất định sẽ không đi treo chọc hắn. Đồng dạng, sớm biết rằng Vũ Huyên thân phận, cho hắn 10 can đảm cũng không dám theo đuổi. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, trước đó các ngươi muốn tiêu diệt ta Lâm gia lúc, có từng nghĩ đến có hôm nay hạ tràng. Các ngươi lão tổ có thể hay không giết chúng ta không biết, thế nhưng, ta bây giờ có thể tùy ý giết chết ngươi. Những lời này, để cho Trần Hùng Kiệt kinh hoàng, khắp khuôn mặt là sợ hãi, lập tức mở miệng hướng Lăng Thiên cầu xin tha thứ, không nên. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, gia tộc bọn ta sau đó cũng sẽ không làm tiếp các ngươi Lâm gia phiền phức. Lăng Thiên trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, một quyền hướng Trần Hùng Kiệt đan điền, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Loại phê vật này, hắn thật đúng là chẳng muốn hạ thủ giết đối phương. Chương 349, ông tổ nhà họ Trần. Lăng Thiên một quyền không chút do dự phế Trần Hùng Kiệt, một đường có ngươi. M. Ngay tại lúc đó, giữa không trung bạch ngọc giao long, ở Tôn Quân Bảo đánh xuống, rốt cục cầm ầm bạo liệt. Thình thịch. Giữa không trung một đạo thân ảnh, bị Vũ Huyên một kiếm oanh kích xuống, trực tiếp đem vương tọa trực tiếp đụng nát, thần sắc thê thảm tột cùng, chính là chủ nhà họ Trần, Trần Bá Thiên. Vũ Huyên xông thẳng mà xuống, một kiếm đâm thẳng rơi xuống, đang muốn đem Trần Bá Thiên một lần hành động giết chết. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng phẫn nộ tiếng giống to vang lên, một đạo thân ảnh cấp tốc mà đến, người nọ phía sau còn mang theo ba bóng người nổi giận đùng đùng, từ trong đại điện cấp tốc bay tới. Thấy đang muốn đánh chết Trần Bá Thiên Vũ Huyên, một trưởng vô kích ra, trực tiếp đem Vũ Huyên bước lui. Người đến nhìn trong đại điện tình hình, đang nhìn Lăng Thiên ba người, nhất thời tức sủi bọt mép. Đặc biệt thấy đã hôn mê Trần Hùng Kiệt, còn có bị đánh bại Trần Bá Thiên, tên này ba gã lao giả mặt lộ dữ tợn vẻ giận dữ. Đáng chết! Các ngươi là ai? Cũng dám đến đánh ta Trần gia? Ba vị lao giả trong, một vị trong đó đứng ra quát hỏi. Một vị khác nhìn về phía Tôn Quân Bảo, liếc mắt nhận ra Tôn Quân Bảo thân phận, lạnh giọng hỏi tuần tra giam, ngươi đây là ý gì? Hôm nay đại náo ta Trần gia, cái này muốn cùng chúng ta khai chiến không? Ba người này, một người trong đó nhìn chằm chằm Vũ Huyên, lộ ra ngờ vực vô căn cứ vẻ mặt. Vũ Huyên cùng Tôn Quân Bảo đều đáp xuống, đứng sau lưng Lăng Thiên, tựa hồ đang mặt ngoài, tất cả lấy Lăng Thiên ý chí làm chủ. Chúng ta là người nào? Trần gia lão gia hỏa, các ngươi hỏi như vậy không cảm thấy buồn cười không? Lăng Thiên âm trầm đáp lại, ba lần bốn lượt khiêu khích ta Lâm gia, còn mang cường giả đi đánh lén ban đêm muốn tàn sát Lâm gia cao tầng. Hôm nay, hữu dụng tận thủ đoạn, muốn đem tộc của ta đẩy vào tuyệt cảnh. Hiện tại, ngược lại hỏi chúng ta là ai? Ba gã ông tổ nhà họ Trần, căn bản không nghe Lăng Thiên từng nói, trên mặt tràn đầy khinh thường. Chính là linh hư cảnh tiểu tử, có tư cách gì cùng chúng ta nói, mau mau cút ngay, để cho Tôn Quân Bảo qua đây. Đầu lĩnh một ông lão Trần Thiên Hồng khinh thường nói. Tôn Quân Bảo tằng hắng một cái, đáp lại nói, Trần gia ba vị lão tổ, ngày hôm nay lão phu chỉ nghe hắn ra lệnh, hắn yêu cầu lão phu giết ai? Lão phu liền giết người nào? Có chuyện gì giống như tiểu tử này nói? Tôn Quân Bảo trực tiếp cho thấy thái độ, chống đỡ Lăng Thiên đến cùng. Nghe Tôn Quân Bảo từng nói, ba người mới chú ý hướng Lăng Thiên, bất quá, trong ánh mắt như trước tràn ngập xem thường, lẽ nào chuyện hôm nay, chính là làm ra? Lăng Thiên trên mặt băng lãnh vô tình, hôm nay là các ngươi Trần gia tự tìm diệt vong. Mà đúng lúc này, bị Vũ Huyên đánh bại Trần Bá Thiên, rốt cục thở phào được một hơi, tỉnh táo lại, suy yếu mở miệng nói, lao tổ. Bọn họ là Lâm gia người, các ngươi phải cẩn thận, tiểu tử kia. Trần Bá Thiên nhắc nhở, rốt cục để cho ông tổ nhà họ Trần ba người biến sắc, nhìn về phía Lăng Thiên nhãn thần trở nên cảnh giác. Mà đúng lúc này, việc ấy nhìn chằm chằm vào Vũ Huyên lão giả, tựa hồ nhớ tới cái gì, chỉ vào Vũ Huyên, khiếp sợ lên tiếng, là ngươi, ngày đó vị kia Lâm gia cường giả chính là. Rõ ràng cảm thụ được Vũ Huyên khí tức sau, Trần Thiên mạnh mẽ sắc mặt trở nên phẫn nộ dữ tợn, được à. Lần trước bị ngươi đánh ra trọng thương. Không nghĩ tới ngươi còn dám khi dễ tới cửa. Thật cho là chúng ta Trần gia dễ khi dễ sao? Giờ khắc này, hai người khác rốt cục động dung, Trần Thiên Hổ nhịn không được hỏi lão tam lần trước đem ngươi đả thương người, chính là chỗ này thiếu nữ. Thiện nhân kia, hóa thành cho ta đều có thể nhận ra nàng khí tức. Trần Thiên mạnh mẽ mặt tâm trầm, tức giận nói. Trận chiến ấy là hắn qua nhiều năm như vậy, thua thảm thiết nhất mất mặt đánh một trận. Đặc biệt hiện tại, thấy đối phương dĩ nhiên là còn trẻ như vậy thiếu nữ. Càng là trong lòng cảm thấy mất mặt phẫn nộ. Lão đại Trần Thiên Hồng nhìn Lăng Thiên ba người, không còn có vẻ coi thường, âm lãnh nghiêm mặt, vô luận các ngươi là ai. Hôm nay lớn như vậy náo ta Trần gia, còn quản gia chủ đều cho kích thương. Nếu như tùy ý các ngươi rời đi, ta Trần gia còn có cùng mặt. Trần Thiên Hồng nghe xong lão tam Trần Thiên mạnh mẽ từng nói, đối với người trước mắt đã triệt để động sát tâm, trẻ tuổi như vậy liền có bực này tiềm lực, sau đó phát triển, sẽ là gia tộc bọn họ tai nạn. Hiện tại, bọn họ cũng không để ý có thể hay không đắc tội Tôn Quân Bảo, giết trước mắt hai vị nam nữ trẻ tuổi rồi nói. muốn động tay sẽ tới. Hà tất tìm nhiều cớ như vậy? Lăng Thiên lộ ra băng lãnh trầm biếm, dù sao cũng ngày hôm nay ta là vì tiêu diệt Trần gia mà đến, các ngươi đi ra, vừa lúc giết sạch sảnh sinh. Cuồng vọng. Tiểu tiểu linh hư cảnh cũng dám như vậy cuồng ngôn, nhận lấy cái chết. Trần gia ba vị lão tổ, trên thân khí tức tản ra, mỗi một người đều đạt được linh vương cảnh đỉnh phong, trong đó lao đại Trần Thiên Hồng càng là mơ hồ chạm tới ý cảnh phạm chủ, xem như là nửa bước bước vào linh đế cảnh. Hôm nay vì ta Trần gia mặt, Lâm gia tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Trần Thiên Hồng hét lớn một tiếng. Ba người bao quanh đem Lăng Thiên, Lâm Chiến mọi người cái bọc trong đó, khí tức cường đại kết hợp có thể so với linh đế cảnh cường giả. Trận pháp phát động. Ba vị lao tổ hét lớn một tiếng, trực tiếp liền vận dụng tất cả thủ đoạn. Khi nghe thấy Trần Thiên mạnh mẽ từng nói, về vũ huyên thực lực sau, bọn họ liền không muốn thủ hạ lưu tình. Ba vị lao tổ trưởng khống trận pháp, so với Trần Bá Thiên trưởng khống còn muốn hạch tâm, còn nhiều hơn. Toàn bộ Trần gia phủ đệ cung điện, toàn bộ sáng lên trận pháp quan mang, phảng phất ngủ say cự thú thức tỉnh, đột nhiên trùng thiên quan mang, kinh động phụ cận mọi người. Chỉ so với hoàng cung tiểu nhất tiền đặt của quần thể cung điện, mặc dù bố trí chỉ là tứ giai trong trận pháp, thế nhưng lớn như vậy trận pháp mang đến tăng phúc, cũng là cực kỳ kinh người. Quần quận lực lượng quận trào mãnh liệt hướng ba vị lao tổ, một chút thời gian, ba người khí tức liền vượt lên trước linh vương cảnh, đạt được linh đế cảnh. Quần quận phảng phất thiên uy khí tức, đè xuống hướng Lăng Thiên mấy người. Đối mặt cái này ba gã lao tổ cường đại như vậy khí tức, Tôn Quân Bảo cùng Vũ Huyên sắc mặt đều ngưng trọng xuống phía dưới. Lâm gia nghiệp trướng, dám đến ở đây càn rỡ, bây giờ hối hận đều muộn. Trần Thiên Hồng thanh âm lạnh như băng đạo, bay lên thật cao đến, băng lạnh ánh mắt bao quát hướng Lăng Thiên đám người. Tiểu tiện nhân, lần trước ở Lâm gia bị ngươi trọng thương, hôm nay dám đến ta Trần gia càn rỡ, vậy lưu lại nơi này. Trần Thiên mạnh mẽ nhìn Vũ Huyên, nhãn thần đoán độc đều. Ba cổ có thể so với linh đế cảnh khí tức đè xuống, ở Lâm Chiến ba người xem ra, đó là có thể so với thiên uy. Chính là xa xa tứ đại hội trưởng, bị khí thế dư cùng, đều một trận sợ mất mật. Linh đế cảnh, đây tuyệt đối là đại yến đế quốc mạnh nhất bá chủ. Mặc dù là dựa vào trận pháp tăng phúc đi tới, nhưng là không ít võ giả bình thường có thể so sánh với. Bốn người cũng không nhịn được vì Lăng Thiên mấy cái lo lắng. Bầu không khí trong nháy mắt buộc chặt, ai cũng có thể cảm nhận được, Lâm gia ngàn cân treo sợi tóc. Bất quá, những người khác tuy là kinh hoàng, có lẽ ngưng trọng, nhưng Lăng Thiên vẫn như cũ ánh mắt thiên tĩnh. Đúng lúc này, ba vị lao tổ chuẩn bị lúc động thủ. Một trận như chuông bạc dễ nghe tiếng cười duyên đột nhiên truyền đến, giữa không trung, đột nhiên một cổ có thể so với ba vị lao tổ liên hợp linh đế cảnh uy áp bao phủ mà tới. Hôm nay Trần gia quả nhiên phi thường náo nhiệt. Nay cổ linh đế cảnh khí tức trùng kích hướng, để cho Lăng Thiên mấy người đối mặt khí thế đột nhiên toàn bộ tiêu thất. Bị này cổ thình lình xảy ra linh đế cảnh khí thế kinh sợ, mọi người ánh mắt đều nhìn về giữa không trung. Chỉ thấy giữa không trung dâng lên bao phủ toàn bộ Trần gia phòng hộ cái chắn bên ngoài, một đạo sặc sỡ không gì sánh được dáng người, dãy rùa xà yêu dẫm trận tại chỗ mà đến, nàng kia họa thủy cấp có thể, yêu mị lanh diễm. Để cho bất kỳ nam nhân nào xem đều trong lòng bước lên cơn tức. Cựu đỉnh thương hội Liễu hội trưởng. Trần Thiên Hồng mở miệng nói, sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi không biết Liễu hội trưởng tới đây gây nên ý gì. Liễu Yên Mị đột nhiên xuất hiện, ba vị này ông tổ nhà họ Trần lập tức cũng không đoán ra. Không để ý đến ba vị lao tổ câu hỏi, Liễu Yên Mị ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, sau đó mới đáp lại nói đạo, hôm nay ta chính là vì ta cái này đệ đệ, ba vị lao tổ chuyện hôm nay, vốn là Trần gia không đúng trước đây. Không biết ba vị lao tổ, có thể hay không cho bản thân mặt, để cho Lâm gia người cứ vậy rời đi. Ba vị ông tổ nhà họ Trần biến sắc, không nghĩ tới Yên Mị thật vì Lăng Thiên mà tới. Lăng Thiên hôm nay đại náo Trần gia. Nếu như đến đây thả hắn đi, Trần gia tất nhiên mặt hoàn toàn không có. Thế nhưng, đắc tội khói lông mày lại có chút không đáng giá. Cái này một tuyển chọn, nhất thời để cho ba vị lao tổ làm khó. Không thể thả hắn đi a. Đúng lúc này, trọng thương Trần Bá Thiên đột nhiên gian nan mở miệng nói, hắn bị Vũ Huyên trọng thương, hàm chứa ý chí thương thế muốn khôi phục rất khó, cho nên hắn tình huống bây giờ cũng phi thường không tốt. Lao tổ, tiểu tử kia đã cùng Tam Đại Nghiệp Đoàn, Cựu Đỉnh Thương Hội kết minh, cùng nhau chống lại Trần gia. Phong tỏa cùng Trần gia tất cả lui tới thả hắn đi, chúng ta Trần gia sớm muộn sẽ suy bại, diệt vong. Trần Bá Thiên một ngụm máu tươi ho ra, trong giọng nói tràn ngập oán hận. Cái gì? Ba vị lao tổ nhất thời kinh ngạc nói. Nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt, nhất thời trở nên tàn nhẫn, tràn ngập sát ý. Trần Thiên Hồng nhìn về phía Liễu Yên Mị, lạnh lùng nói, Liễu hội trưởng, ngươi cũng nghe thấy, người này muốn tiêu diệt ta Trần gia. Càng là đem Trần gia đẩy vào như thế tuyệt cảnh, ta chính là nghĩ buông tha hắn đều không được. Liễu Yên Mị mày nhăn lại, không nghĩ tới Lăng Thiên hành sự như vậy không lưu tình chút nào, làm như vậy đã là đuổi tận giết tuyệt, đem Trần Gia đẩy vào tuyệt cảnh. Nàng cùng Lăng Thiên chính là có rốt cục quyết định, có thể hay không tấn chức Nam Lĩnh còn phải dựa vào Lăng Thiên. Hơn nữa, theo đối chiến Lăng Thiên tiềm lực hiểu rõ, nàng lại càng tăng coi trọng Lăng Thiên. Cho nên, hôm nay mới có thể tới đây trợ trận. Tuy là, ở Liêu Yên Mị trong tình báo, có quan hệ từ Lăng Thiên ở trên trời đỉnh thành đánh chết Linh Đế cảnh sự tình, bất quá trên đó viết chính là mượn Ngũ Long Chấn Thiên to lớn lượng, cho nên Liêu Yên Mị cũng không cảm thấy, Lăng Thiên tự có phần kia thực lực, đánh chết ba người. Nếu như ta không nhượng bộ đây, Liêu Yên Mị giọng nói băng lãnh xuống phía dưới. Vậy mà Liêu hội trưởng không thể rời đi, vậy cũng sau khi từ biệt chúng ta Trần gia đắc tội. Hôm nay vô luận ai tới, Lâm gia người đều phải chết ở chỗ này. Trần Thiên Hồng ngữ khí kiên định. Liêu Yên Mị trong lòng tức giận dâng lên, trên thân khí thế không ngừng kéo lên, mơ hồ có động thủ xu thế. Liêu hội trưởng, hôm nay cũng không nhọc đến giá ngươi động thủ, hay là ta đến. Ngay Liêu Yên Mị cùng ông tổ nhà họ Trần cầm cự được lúc, Lăng Thiên thanh âm đột nhiên vang lên. Bất quá, hắn đáp lại, lập tức đưa tới Trần gia ba vị lao tổ xem thường. Trần Thiên mạnh mẽ cười khẩy nói, chỉ bằng ngươi một cái linh hư cảnh con kiến hôi, lao phu một tay là có thể bóp chết ngươi. Lăng Thiên, ngươi cũng chớ làm loạn, ngươi chết, chúng ta ước định thì không cách nào tiến hành. Liêu Yên Mị khí não thanh thanh âm đạo. Hệ thống làm lỗi lại một chương không có chuyển lên đi tới tối hôm qua chờ càng xin lỗi. Chương 350, kết cục. Lăng Thiên, ngươi cũng chớ làm loạn, ngươi chết, ước định của chúng ta liền không cách nào đã tiến hành. Liêu Yên Mị thanh âm tức giận nói. Trước mặt ba mọi người cũng đều là so sánh linh đế cảnh tồn tại, hơn nữa, có trận pháp quỷ dị phối hợp chính là nàng đều khó chiến thắng. Lăng Thiên trên mặt cười nhạt, tràn đầy một loại không nói tự tin, Liêu hội trưởng yên tâm, ta đáp ứng ngươi chuyện tình tự nhiên sẽ làm được. Chỉ bất quá đối phó trước mắt ba người, xác thực không cần phải ngươi ra tay. Mọi người nhìn về phía Lăng Thiên, không ít người cảm thấy lời của hắn quá mức qua. Nhưng mà thiếu niên khuôn mặt như trước có chút bình tĩnh, khỏe miệng chứa đựng nhu hòa dáng tươi cười. Cái loại này không nói yên tĩnh cùng chấn định, nhưng là bị tại chỗ Lăng Thiên một phe này nếu như, lo âu trong lòng giảm bớt rất nhiều. Thiếu niên ở trước mắt dường như ngay cả có như vậy một loại ung dung sơ soạn, làm cho người ta tin tưởng hắn có thể làm được rất nhiều người chuyện bất khả tư nghị. Cuồng vọng. Chính là linh hư cảnh tam trọng, liền dám nói mạnh miệng như vậy, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Trần Thiên Hồng âm thanh lạnh như băng nói, chính ngươi tự tìm cái chết, giết cũng thuận tiện cũng đem người nhà giết sạch. Tiểu tử, ngươi yên tâm không được bao lâu. Lâm gia các ngươi tất cả mọi người, đều xuống dưới chôn theo ngươi. Trần Thiên Hổ cười lạnh. Trong mắt của Lăng Thiên sát cơ thoáng hiện, hét lớn một tiếng, muốn chiến sẽ tới. Hôm nay Trần gia diệt vong, ai cũng không ngăn cản được. Ba vị Trần gia lão tổ tức giận, tại bọn họ trong mắt Lăng Thiên quá mức cuồng vọng tự đại. Ba người bọn họ cũng đã bước vào linh vương cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút đã đột phá linh đế cảnh. Có trận pháp phối hợp, ba người liên thủ phổ thông linh đế cảnh cường giả đều có thể thu thập. Nhưng mà hôm nay chính là linh hư cảnh tu vi con sâu cái kiến, cũng dám đối với bọn họ ngông cuồng như vậy. Xú tiểu tử, nhận lấy cái chết. Trần Thiên Hồng hét lớn một tiếng, trên người lực lượng cùng trận pháp kết hợp, toàn bộ chấn tộc trận pháp, quần quận lực lượng mãnh liệt mà đến, dung nhập ba trong cơ thể con người. Trần ra ba cái lao tổ, sau lưng năng lượng hư ảnh không ngừng biến đại biến lớn, đến cuối cùng, ba người như là cự nhân giống nhau hầu hạ Lăng Thiên. Lực lượng cường đại chấn động mà ra, một mảng lớn cung điện bắt đầu sụp đổ. Khí thế kinh khủng, lại cường đại rồi một bậc. Tại đây ba đại cự trước mặt người, Lăng Thiên nhỏ bé liền giống như con kiến. Thế nhưng là, đối mặt uy thế như vậy, Lăng Thiên sắc mặt đã bình tĩnh, lộ ra một vẻ tự tin cười nhạt. Ngay tại Trần gia lão tổ không ngừng tăng thực lực mạnh lúc, Lăng Thiên ý niệm một loại, một cái màu vàng xanh nhạt xưa cũ dược đỉnh trôi lơ lửng ở trên đầu của hắn. Này cái dược đỉnh vương vức, giống như viễn cổ tiên dân tế thiên tất cả đỉnh đồng giống nhau. Tiểu dược đỉnh vừa xuất hiện, liền không ngừng phóng đại, cuối cùng hóa thành một lò luyện đan lớn nhỏ, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của Lăng Thiên. Từng tia hỏa diễm từ bên trong phụt lên, bình bình phàm phàm hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ địa phương kỳ lạ. Dường như, chính là một cái bình thường dược đỉnh. Ngay tại lúc này, Trần gia ba vị lao tổ cùng trận pháp kết hợp, thực lực cũng đạt tới đỉnh phong. Sức mạnh to lớn như vậy, bọn hắn tin tưởng, chính là Liêu Yên Mị đột nhiên ra tay bọn hắn đều có thể ngăn cản một chút, sau đó nhân cơ hội này đánh chết Lăng Thiên tất cả mọi người. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Trần Thiên Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm bổ chặt xuống, trận pháp kia năng lượng hóa thành cự kiếm, chớp động màu lam lợi hại hào quang, phẫn nộ bổ xuống, như vạn quân cự sơn đè xuống, phảng phất muốn đem nơi đây bổ ra. Mà mặt khác hai vị lão tổ, Trần Thiên mánh bước ra một bước, đại truy hung hăng rơi đập, quét ngang hướng đám người lâm chiến. Mà Trần Thiên Hổ tức thì lạnh lùng nhìn Liêu Yên Mị, đề phòng nàng. Ngay tại Trần gia ba vị lão tổ phát động công kích lúc, Lăng Thiên cũng triển khai. Trận chiến đấu này, cho tới bây giờ cũng là nên đã xong. Thanh âm của Lăng Thiên vang lên, sau đó, trên đỉnh đầu Trấn Ngục Thần đỉnh mãnh liệt tử sắc hỏa diễm, phun ra ngoài, lửa cháy ngập trời đem nửa ngày bầu trời đều bao trùm trong đó, hung hăng bao bọc hướng ba vị Trần gia lão tổ. Cái kia hủy thiên diệt địa, phảng phất muốn đem thiên địa đốt cháy hầu như không còn khí thế kinh khủng, làm cho người ta một trận tâm rung động. Ngay tại ngọn lửa màu tím này xuất hiện trong nháy mắt, một mực đứng ngoài quan sát chính phải chuẩn bị động thủ Liêu Yên Mị, trong lúc đó lạnh cả tim, ngọn lửa kia khí tức, vậy mà để cho nàng đều cảm giác được trái tim băng giá, phát ra từ linh hồn sợ hãi. Đây là lửa gì, như thế nào khủng bố như vậy? Ngay cả ta đều có loại cảm giác sợ hãi. Trong lòng Liêu Yên Mị kinh hãi, giờ khác này nàng rốt cuộc minh bạch, Lăng Thiên vì sao bình tĩnh như vậy, có gan như vậy một tay đòn sát thủ ở đây, linh đế cảnh cường giả hơi không lưu ý, thật đúng là sẽ trúng đạo của hắn. Ngập trời manh liệt tử sắc hỏa diễm, bao trùm hướng Trần gia ba vị lão tổ, kinh khủng kia hủy diệt hết thể lực lượng, để cho hắn đám ba người hoảng sợ, lập tức phấn khởi lực lượng ngăn cản. Thế nhưng là, những cái kia trận pháp lực lượng, va chạm vào tử sắc hỏa diễm, lập tức bị đốt cháy được không còn một mảnh. Hỏa diễm quấn quanh tại bọn họ năng lượng hóa thân trên người, lập tức dùng phong hỏa liệu nguyên xu thế, mãnh liệt mà ra, cấp tốc đốt cháy hướng ba vị lão tổ. Ngọn lửa này sao lại mạnh mẽ như thế? Không, ta còn không muốn chết. Nhanh mau đưa những ngọn lửa này cho bị diệt. Á á á, ta thế nhưng là sắp sửa đột phá trở thành linh đế cảnh tồn tại, tuyệt không đối với chết ở chỗ này. Ba tiếng hoảng sợ, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Đáng tiếc, đối mặt thiên hỏa trên bảng, tên thứ bảy diệt thế thiên diệm hết thể ngăn cản đều là phí công. Mấy hơi thở công pháp, ba thanh âm của người toàn bộ biến mất ở hỏa diệm ở trong. Có quá khứ mấy hơi thở, tử sắc hỏa diệm biến mất, hiện ra ở trước mặt mọi người, đi ra một mảnh cháy đen di tích. Chỗ đó liền bụi bặm đều không có để lại. Ba vị Trần gia lão tổ bị triệt để từ cái thế giới này gạt bỏ. Toàn trường một bầu không khí tĩnh lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bốn đại hội trưởng lớn lên lấy miệng, cảm giác góc đều thiếu dưỡng, hết thảy trước mắt để cho hắn đám tiếp thụ không nổi. Vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí để cho hắn đám đều không dám tưởng tượng. Đây chính là ba vị có thể so với linh đế cảnh lão tổ, cứ như vậy bị một trận lửa lớn toàn bộ tàn sát. Chính là Lâm Chiến mấy người, đều trừng to mắt. Trên mặt khiếp sợ, trong lòng rung động, nói nên lời cùng mặt. Nhìn xem bảo hộ tại bọn họ trước mặt Lăng Thiên, chợt phát hiện, cái này người nhà của bọn hắn, đã có như vậy lực lượng kinh khủng. Không nói bọn hắn, lúc này đây, chính là Vũ Huyên đều trong nội tâm khiếp sợ, mặc dù đang cho là nàng đều mù quáng đích đi tin tưởng Lăng Thiên. Nhưng mà, một màn trước mắt, thật sự vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Thiếu gia, ngươi là thần nhân sao? Vũ Huyên thanh âm êm ái, kinh ngạc hỏi. Này một giọng nói rơi xuống. Lập tức kích thích thiên tầng lãng. Trời ạ! Đây là thần tích sao? Đây chính là ba vị có thể so với linh đế cảnh tuyệt thế cường giả. Cứ như vậy bị tàn phá. Chuyện hôm nay, nói ra chỉ sợ đều không có sẽ tin tưởng. Lao phu là đang nằm mơ sao? Cái kia cao cao tại thượng ba vị linh vương cảnh đỉnh phong cường giả, liền chết như vậy. Ba đại công hội hội trưởng, còn có Đầm Diệu Minh Đô lên tiếng kinh hô, bọn hắn nay mấy ngày gần đây ủng hộ Lăng Thiên, hơn nữa là thế lực bản thân nguyên nhân. Còn có xem trọng tiềm lực của Lăng Thiên. Thế nhưng là, ngoại bộ nguyên nhân cùng tiềm lực của Lăng Thiên là một chuyện, này thực lực chân chính lại là một chuyện. Tuy rằng, tàn sát ba vị lao tổ là mượn nhờ ngoại vật, nhưng đó cũng là thực lực một số. Ít nhất Lăng Thiên đã có một cái kiện uy hiếp linh đế cảnh cường giả đại sát khí. Liêu Yên Mị lớn lên cặp môi đỏ mọng, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, cười khổ nói, tiểu đệ đệ, ngươi thần khí này lợi hại như thế, xem trọng tỷ tỷ ta đều trong nội tâm sợ sệt. Liền trong lúc nói chuyện, Liêu Yên Mị tự nhiên tản ra mị hoặc chi ý, để cho Lăng Thiên đều tim đập nhanh một cái dưới, lời kia như thế, làm cho người ta nhịn không được ý nghĩ kỳ quái. Kỳ thật, có thể dễ dàng như thế giết chết ba vị lao tổ, nguyên nhân chân chính Lăng Thiên chính mình rõ ràng. Đi ra diệt thế thiên diễm khủng bố, càng nhiều nữa nguyên nhân cũng là trần ra ba vị lao tổ tìm đường chết. Diệt thế thiên diễm đối với năng lượng tính vật thể, đốt thiêu cháy kinh khủng nhất, trận pháp kia lực lượng, va chạm vào đạt hỏa diễm, giống như đại hỏa đụng với dầu mỏ, một điểm liền bạo. Hơn nữa, ba vị lao tổ thực lực chân chính, cũng hay là tại linh vương cảnh đỉnh phong, bản thân năng lực chống cự quá nhỏ yếu, mới có thể bị ngọn lửa đốt một cái sẽ chết. Nếu không, chân chính linh đế cảnh cường giả, chỉ cần là đạt tới ngũ trọng trở lên đều có thể ngăn cản một chút. Bất quá, Lăng Thiên cũng biết Trấn Ngục Thần đỉnh thiên hỏa, thời gian rất lâu mới có thể sử dụng một lần. Đồng thời, khoảng cách ngũ long trấn thiên đỉnh càng xa, bổ sung liền càng lâu, lúc này đây tiêu hao ít nhất phải một tháng mới có thể bổ sung trở về. Phu cận này một mảnh cung điện, đã sụp đổ hơn phân nửa, mà ở quản chi trong phế tích, hai đạo rung động phát động thân ảnh, lập tức hấp dẫn ánh mắt của Lăng Thiên. Trần Bá Thiên, hiện tại các ngươi lão tổ đều bị ta giết, các ngươi còn thủ đoạn nào nữa, liền cùng một chỗ xử đi ra. Lăng Thiên thanh âm lạnh lùng quát. Cái kia trong phế tích, sống sót hai người đúng là Trần Bá Thiên cùng Trần Hùng Kiệt. Bất quá, hôm nay Trần Hùng Kiệt sớm bị Lăng Thiên phế đi tu vi, hoảng sợ bộ dáng, nơi đó có lần thứ nhất lúc gặp mặt cao cao tại thượng tư thái. Về phần Trần Bá Thiên, vẻ mặt khiếp sợ, vẻ không thể tin được tựa hồ còn không có từ ba vị lao tổ bỏ mình trong rung động, phục hồi tinh thần lại. Bị Lăng Thiên âm thanh lạnh như băng kích thích, Trần Bá Thiên rốt cuộc thanh tỉnh lại, trên mặt lộ ra buồn bã dáng tươi cười, bi thống hai mắt, nước mắt chảy hào hào hạ xuống. Trần gia ta lúc này bị mất trong tay ta thẹn với Trần gia các thời kỳ tổ tông A. Ba vị lao tổ là hắn cuối cùng dựa, hôm nay đều bị giết, bọn hắn còn có gì ngăn cản chi lực. Nhìn trước mắt rách nát một mảnh Trần gia, trong lòng Trần Bá Thiên lạnh buốt, bi thống. Nhìn xem Trần Bá Thiên bộ dáng thê thảm, trong lòng Lăng Thiên không có một điểm đồng tình. Hôm nay hắn không làm như vậy, trước mắt kết cục, sẽ gặp là bọn hắn Lâm gia kết cục. Trần Bá Thiên đối với Lâm gia đuổi tận giết tuyệt lúc, lại làm sao có một thủ hạ lưu tình. Hơn nữa, Trần gia thủ đoạn, càng tàn khốc hơn, bọn hắn từng bước một đem Lâm gia ép vào tuyệt lộ, chậm hơn chậm tra tấn, lại để cho Lâm gia chi nhân sống không bằng chết. Bước đến điên, bước đến chết. Loại thủ đoạn này, so với hắn còn muốn vô tình tàn nhẫn vô số lần. Vì Lâm gia không rơi vào kết quả như vậy, hắn cũng không khỏi không như thế vô tình ra tay. Lúc này, Trần Hùng Kiệt sớm đã tỉnh lại, nhìn về phía Lăng Thiên từng bước một đi tới, ánh mắt lạnh như băng như tử thần, lập tức để cho Trần Hùng Kiệt hoảng sợ rồi. Phụ thân, ta không muốn chết ta. Ta thế nhưng là Trần gia con trai trưởng, ta tuyệt đối không thể chết, ngươi nhất định phải giữ được ta. Nhìn xem con của chính mình, tới lúc này, lại vẫn bực này bộ dáng. Trong lòng Trần Bá Thiên càng thêm bi thương. Vốn tưởng rằng vô tận tài nguyên bồi dưỡng ra đi, ngày thường càng là cường triều có thừa nhi tử là một thiên tài, lại không nghĩ rằng, nuôi dưỡng ra tới là một cái ngu ngốc. So sánh với Lăng Thiên, càng là rác rưởi cũng không bằng. Lúc này đây Trần gia ta bị vu oan. Còn cầu Lăng thiếu gia ban thưởng một con đường sống. Trần Bá Thiên thê lương thanh âm nói. Lăng Thiên ngừng bước chân, lạnh lùng nhìn về phía Trần Bá Thiên phụ tử, nếu muốn chúng ta bất diệt giết các ngươi có thể. Bất quá, các ngươi cũng phải đáp ứng ta một vài điều kiện. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 351, Đế Đô Hoành Động. Lúc này đây ta Trần gia nhận thức. Còn cần Lăng thiếu gia ban thưởng một con đường sống. Trần Bá Thiên bi thương thanh âm nói, một đường có ngươi. M. Lăng Thiên ngừng cước bộ. Lánh lánh nhìn về phía Trần Bá Thiên cha con, muốn chúng ta không giết hết các ngươi có thể. Bất quá, các ngươi cũng phải ưng thuận ta một vài điều kiện. Được, tốt, chỉ cần ngươi không giết ta, chúng ta gì cũng đáp ứng. Trần Hùng Kiệt lập tức quỳ ghé vào Lăng Thiên trước mặt, kinh khủng vội vàng nói, e sợ cho Lăng Thiên đổi ý. Thấy con trai mình cái này nhu nhược dáng dấp, Trần Bá Thiên trong lòng hơn nữa thất vọng, buồn bã cười, đến bây giờ, ta còn có cự tuyệt quyền lợi sao. Lăng Thiên trên mặt bình tĩnh không lay động. Không có một tia người thắng đắc ý cùng cao cao tại thượng dáng vẻ. Thật không ngờ, Lâm gia mấy ngày này bị các ngươi Trần gia phiền phức tạo thành tổn thất, cũng nên khi từ các ngươi gánh chịu. Lâm gia vậy mà lấy kinh doanh đan dược làm chủ, như vậy Trần gia ở bên trong đế quốc tất cả đan phường, đan dược sinh ý toàn bộ từ Lâm gia tiếp nhận. Trừ Trần gia bản thân luyện đan sư, còn lại cùng Trần gia ký hiệp ước cung phụng luyện đan sư, cũng muốn về rừng gia quản hạt. Còn nữa, Trần gia ở đế đô tất cả sản nghiệp, cũng phải về rừng gia tất cả. Đồng thời, Trần gia bên trong cung phụng toàn bộ giải tán, linh vương cảnh ở trên tu vi đều phải tự phế tu vi. Các ngươi cũng phải ly khai đế đô, sau đó không bao giờ nữa hứa bước vào đế đô một bước. Dám can đảm tiến nhập đế đô người, giết không tha. Lăng Thiên từng câu rõ ràng nói ra bản thân điều kiện, hắn môi nói một câu, Trần Bá Thiên trên mặt liền hơn nữa tái nhợt một mảnh, nghe xong Lăng Thiên nói xong tất cả. Trần Bá Thiên khắp khuôn mặt là giấy rủa, vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng hung hăng cắn răng nói, được. Những điều kiện này ta đều ưng thuận ngươi. Nhận lời dưới những điều kiện này, Trần Bá Thiên cả người như là giàn mua rất nhiều, thân thể hư thoát xuống phía dưới. Lăng Thiên điều kiện tuy là quá phận, thế nhưng dù sao cũng hơn bị diệt tộc tốt. Ba vị lao tổ tuy là chết, linh vương cảnh ở trên tu vi đều phải hủy bỏ tu vi, thế nhưng, bọn họ còn có một phê linh hư cảnh đệ tử. Dựa vào đám đệ tử này, Trần gia như trước còn có hy vọng phát triển. Hơn nữa, Lăng Thiên tốt chỉ là đế đô cùng đan dược sinh ý. Bọn họ Trần gia dù sao còn lại sản nghiệp. Có chút sản nghiệp, bản thân còn có công pháp vũ kỹ chờ bí tịch, cùng đế qua cái nào quan hệ các loại nội tình ở. Trần gia chỉ cần có thể đủ còn sống sót, trải qua hơn 10 năm khôi phục vẫn có thể lớn lên. Lăng Thiên trong lòng cũng rõ ràng, Trần gia dù sao ở đế quốc thâm căn cố đế, hầu như mỗi một đại thành thị đều có Trần gia chi nhánh ở hơn nữa, trong hoàng cung cũng không có thiếu ngồi ở vị trí cao Trần gia quan viên. Muốn triệt để giết chết, vậy căn bản không có khả năng. Chính là Lăng Thiên giống làm như thế, Yến Hoàng cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên, vì Lâm gia tranh đoạt tối đa lợi ích, chính là Lăng Thiên hiện tại phải làm nhất được sự tình. Trần gia nội tình, Lăng Thiên xem thường đến cấp đoạn, hôm nay Lâm gia nội tình sợ rằng so với Hoàng thất đều không kém. Hiện tại Lâm gia cần nhất là phát triển thế gian, chỉ cần cho Lâm gia vài chục năm phát triển thời gian, sau đó tất nhiên sẽ trở thành bá chủ vậy tồn tại. Ưng thuận dưới Lăng Thiên điều kiện, Trần Bá Thiên ở Liều Yên Mị cùng Tam Đại Nghiệp Đoàn hội trưởng chứng nhận dưới, ký tên một loạt điều khoản. Có tứ đại hội trưởng giám sát cùng chứng minh, phần hiệp ước này hữu hiệu tính, sợ rằng Yến Hoàng cũng không dám hoài nghi. Đặc biệt cuối cùng, tứ đại hội trưởng bao quát Đàm Thụy người lưu lại bản thân linh hồn ý niệm ở bên trong, càng là cam đoan nó không thể dao động địa vị. Có phần hiệp ước này, toàn bộ đế quốc ai cũng không dám hoài nghi nó giả tạo, thậm chí chống lại phần hiệp ước này. Lăng Thiên trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Ai dám hoài nghi nó thật giả, có lẽ phản kháng đó chính là khiêu khích Tam Đại Nghiệp Đoàn cùng Cựu Đỉnh Thương Hội. Phải biết rằng, 5 vị hội trưởng đều ký tên, đại biểu chính là Tam Đại Nghiệp Đoàn cùng Cựu Đỉnh Thương Hội tín dự, danh tiếng ở bên trong. Trần gia sản nghiệp khổng lồ như vậy, ta Lâm gia còn không cách nào toàn bộ tiếp thu lên. Vẫn còn Tam Đại Nghiệp Đoàn cùng Cựu Đỉnh Thương Hội, có thể giúp sấn một. 2. Đồng dạng, Lâm gia chúng ta đối với bằng hữu cũng sẽ không chút nào keo kiệt, chỉ cần chủ vị có thể tương trợ ta Lâm gia đều có thể dành cho tương ứng chỗ tốt. Lăng Thiên cười đối chiến Liêu Yên Mị chờ 5 vị hội trưởng đạo. Trần gia đan dược sản nghiệp trải rộng toàn bộ đế quốc, đan phường liền có hơn 1.000 gia. Nhiều như vậy sản nghiệp, Lâm gia cũng không khả năng một hơi thở toàn bộ ăn, hơn nữa, muốn toàn bộ quản lý đều rất khó. Cho nên, biện pháp tốt nhất, chính là mượn trước mắt mấy năng lực. Từ bọn họ nơi đó tạm thời mượn binh dùng một lát, có thể giảm thiểu Lâm gia rất nhiều phiền phức. Nghe Lăng Thiên nguyện ý nhường ra một bộ phận lợi ích, vô luận là Tam Đại Nghiệp Đoàn hội trưởng, vẫn là Liều Yên Mị đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Những chuyện nhỏ nhặt này, cuốn ở chúng ta luyện đan sư nghiệp đoàn ở trên. Lâm gia lập tức thu được nhiều như vậy đan phường, nhất định thiếu khuyết luyện đan sư, ta hiện tại đi trở về, điều động địa phương luyện đan sư phụ trợ Lâm gia. Ta luyện khí sư nghiệp đoàn mặc dù không cách nào hướng luyện đan sư nghiệp đoàn xuất nổi luyện đan sư, thế nhưng, chúng ta có thể cho địa phương hộ vệ thủ hộ những thứ kia sản nghiệp. Có ta trận pháp sư nghiệp đoàn trận pháp sư tòa chấn, ta xem ai dám chống cự có lẽ bừa bãi. Trận pháp sư nghiệp đoàn hội trưởng đạo. Một vị trận pháp sư đại biểu chính là thực lực cường đại cùng từng tầng một quan hệ, chỉ cần trận pháp sư thực lực, để võ giả bình thường kinh khủng. Cho nên, có trận pháp sư tọa chấn địa phương, đe dọa lực có thể so với nhất tôn cao thủ tuyệt thế tọa chấn. Ai cũng không dám đi khiêu khích có trận pháp sư tọa chấn thế lực. Thật không ngờ, ta Cựu Đỉnh Thương Hội liền cấp cho Lâm gia một ít quản lý phương diện nhân tài. Liêu Yên Mị cũng vừa cười vừa nói. Như vậy một phần dưới quán đi, Lâm gia lợi ích mặc dù ít một bộ phận, thế nhưng cũng tạm thời giải quyết không ít phiền phức. Hôm nay Lâm gia thiếu khuyết vẫn là sau đệ nhất phát triển. Nội tình sản nghiệp đều có, thế nhưng nhân tài quá ít, luyện đan sư, cường giả, quản lý nhân tài đều quá ít. Lăng Thiên cảm thán, Lâm gia phát triển thời gian quá ngắn, rất nhiều nội tình cũng không sánh nổi Trần gia chờ ngàn năm thế gia. Trong lòng cũng quyết định, phải đa đa tài bồi thoáng cái người Lâm gia mới. Lăng Thiên nói sẽ đồ đạc phong đa, có thể đem mấy thứ này đều truyền thụ cho Lâm gia người. Như vậy bọn họ phát triển cũng mau tốc độ rất nhiều. Cầm phần kia hiệp ước Lâm gia tất cả mọi người nở nụ cười trở về gia tộc. Trần gia cung điện phát sinh đại chiến, toàn bộ đế đô hầu như tất cả mọi người cảm giác được, đặc biệt phụ cận một ít nơi ở người, thấy những trận pháp đó cự nhân, cảm thụ được chiến đấu chấn động, càng là nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Hầu như đế đô tất cả thế lực, đều ở đây phái người đến quan tâm ở đây tình hình chiến đấu, muốn biết Trần gia đến tột cùng phát sinh biến cố gì. Mà đang ở Lăng Thiên người một nhà, cùng 5 vị hội trưởng cười từ bên trong đi tới lúc, toàn bộ những đế đô đó thế lực, đều gây rối. Đặc biệt không ít thế lực nhận ra Lâm gia những thứ này đế đô tân duệ gia tộc lúc, những người đó trong lòng hơn nữa suy đoán đều. Phải biết rằng, Lâm gia cùng Trần gia chiến đấu, hầu như toàn bộ đế đô thế lực lớn nhỏ đều biết. Trần gia đã đầu hàng ta Lâm gia, từ hôm nay trở đi, Thiên Nguyên Thành bên trong lại không Trần gia. Trần gia tất cả sản nghiệp cũng thuộc về ta Lâm gia. Tam Đại Nghiệp Đoàn hội trưởng đồng thời khi thương hội Liễu hội trưởng, Đàm hội phó đều có thể lại lần nữa làm chứng. Lâm Chiến huyền khí cổ động thanh âm, vang vọng toàn bộ đế đô. Sau đó, một phần ký tên Trần Bá Thiên, Lăng Thiên, Lâm Chiến cùng 5 vị hội trưởng tên hiệp ước, thông qua huyền khí hóa thành từng cái lớn chừng cái đấu đại tự, phiêu phủ ở giữa không trung. Toàn bộ đế đô, hầu như tất cả mọi người thấy vậy nhất thanh nhị sở. Đặc biệt mặt trên, 5 vị hội trưởng ký tên ở trên mang vào linh hồn khí tức, càng là làm không giả. Giờ khắc này, toàn bộ đế đô đều hành động, cơ hồ là đầu đường cuối ngõ, đều vang lên một mảng lớn náo động âm thanh. Phải biết rằng, buổi trưa hôm nay lúc, Lăng Thiên mới ở giác đấu tràng tuyên bố muốn tiêu diệt Trần Gia. Cái này số giờ, toàn bộ đế đô hôm nay đều còn ở thảo luận, Lăng Thiên là ở muốn chết. Lâm Gia cũng rời diệt vong không xa. Ban đầu, một đoạn này Lâm Gia muốn chết Tân Văn, vẫn còn qua, dựa theo lẽ thường mấy ngày nay toàn bộ đế đô cũng sẽ ở nghị luận việc này. Mà đế đô người, cũng ở đây đợi Lâm Gia bị Trần Gia tiêu diệt bộ dáng thế thảm. Nhưng là bây giờ, mới qua lượng ba canh giờ thời gian, Lâm Gia lợi dụng thế nhanh như chớp không kịp bị thai, diệt vong Trần Gia. Khổng lồ như vậy biến cố, để cho những thứ kia đầu đường cuối ngõ bình dân bách tính, những thứ kia cao cao tại thượng ngồi xem Lâm Gia bị diệt đế quốc quý tộc. Từng cái thần sắc đều cứng ngắc ở, sau đó, bộc phát ra một trận hơn nữa khiếp sợ tiếng ồn ào. Trần Gia cùng Lâm Gia tranh đấu, Trần Gia cứ đầu hàng. Trần Gia chính là truyền thừa mấy nghìn thế gia, làm sao lại như vậy bị Lâm Gia cho diệt. Điều đó không có khả năng, nhất định là giả. Chơi ạ! Đó là ngũ đại hội trưởng ký tên còn có linh hồn ấn ký, phần kia hiệp ước là thật. Trần Gia thực sự bại. Hùng ba đế quốc, truyền thừa mấy nghìn năm đại gia tộc, chính là hoàng thất đều có lễ đãi đại thế gia. Cứ thua. Bại bởi một cái xã rơi xuống tam lưu thế gia. Cái này Lâm Gia, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trận chiến ấy đến tột cùng phát sinh cái gì? Trần Gia là như thế nào thất bại? Toàn bộ Thiên Nguyên Thành hôm nay đều đang nghị luận chuyện này, vô luận mọi người như vậy tin tưởng, như thế nào suy đoán phân tích, Trần Gia cũng không thể sẽ thất bại. Đặc biệt Trần Gia trận pháp trước đó toàn bộ kích hoạt, sao chịu được so với linh đế cảnh khí tức cường giả quyển tịch ra lúc, hầu như bán đế đâu người đều cảm thụ được. Có kinh khủng như vậy nội tình, Trần Gia không có bại đắc đạo lý do. Chính là linh đế cảnh cường giả đi đánh cung không thể sẽ thắng. Chính là, như thế phá vỡ mọi người tưởng tượng sự tình cứ phát sinh. Trần Gia bại, triệt để bại. Toàn bộ Trần Gia linh vương cảnh ở trên tu vi cường giả, đều bị người hủy bỏ tu vi, đồng thời, đang lúc mọi người vẫn còn khi phản ứng lại, Trần Gia người cũng liền đêm chạy ra đế đô. Trần Bá Thiên hiểu rõ, Trần Gia thường ngày đắc tội không ít người, hôm nay Trần Gia như vậy thế yếu, nếu để cho người phản ứng kịp, cướp đoạt bọn họ có lẽ báo thủ, lại chính là nhất kiện tai nạn. Cho nên, lập tức bỏ qua rất nhiều thứ, thoát đi đế đô. Lùi bại Trần Gia cung điện, thoát đi Trần Gia người, đều hiện lên đây hết thảy là chân thật như vậy. Mà bởi vì Trần Gia người trốn chết, về trận chiến ấy việc, hiểu rõ người ít hơn. Cho nên, về Lâm Gia như thế nào chiến thắng Trần Gia các loại sự tình, đều trở thành truyền thuyết, không người biết được. Đồng thời đây hết thảy, đều ở đây điểm báo trước đợi, một cái phảng phất thái dương nhất dạng chói mắt gia tộc mới, tân đế quốc ba chủ, đang chậm rãi sinh ra. Đối mặt cái này một vị, không biết sâu cạn, có thể hủy diệt Trần Gia gia tộc mới, mặc dù là mặt khác tam đại ngàn năm thế gia, cũng kiêng dè không thôi, không dám đắc tội. Chương 352, ảnh hưởng. Trần Gia bị diệt, Lâm Gia kế tiếp cũng qua một trận cuộc sống an ổn. Hôm nay Lâm Gia đã bị Đại Yến Đế quốc tất cả thế lực quan ở trên nhật không có thể trêu chọc một trong những thế lực, gần với Hoàng Thất còn có Thiên Tinh Tông. Đoạn thời gian này, Lâm Gia tiếp quản Trần Gia ở đế đô tất cả sản nghiệp, đan dược này một con đường, hơn phân nửa đan phường tất cả thuộc về Lâm Gia tất cả. Đồng thời, cũng lấy thông thả xu thế, chậm rãi tiếp quản Trần Gia ở bên trong đế quốc những đan dược khác sản nghiệp. Nhiều chuyện như vậy, để cho Lâm Gia trong trong ngoài ngoài đều bận điên. Chính là Lâm Chiến một ngày cũng không còn bao nhiêu thời gian ở nhà, bất quá, Lâm Gia mọi người tuy là bận rộn, thế nhưng từng cái trên mặt đều treo đầy nụ cười, có vẻ phi thường hài lòng. Đánh bại Trần Gia, tiếp nhận Trần Gia rất nhiều sản nghiệp, trở thành đế quốc bá chủ thế gia một trong. Loại tình huống này, Lâm Gia rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước đây, bỏ qua Thiên Dương Thành, đi tới đế đô phát triển. Mọi người nghĩ đến chỉ là mau sớm đứng vững cấp bộ, chậm rãi phát triển. Chính là, hiện tại mới qua 2 năm, Lâm Gia liền thay thế Trần Gia, trở thành mới bá chủ tồn tại. Cái này tốc độ phát triển, cái này lột xác to lớn, cho đến hôm nay, cũng để cho Lâm Gia rất nhiều người cảm giác đang nằm mơ như nhau. Tuy là, đông đảo Lâm Gia người cũng không biết, đối phó Trần Gia trận chiến ấy lúc, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, bọn họ cũng đều biết, đây hết thảy đều là Lâm Gia tam thiếu gia, Lăng Thiên gây cho bọn họ. Chính là Lăng Thiên trở về, mới chiến thắng Trần Gia, chính là Lăng Thiên cường đại, mới để cho bọn họ có những thứ này. Đồng thời, Lăng Thiên trở về ngày nào đó, dũng cảm tuyên ngôn, trả về đãng ở rất nhiều người trong lòng. Trong vòng 3 ngày, diệt Trần Gia. Thế nhưng, rất nhiều Lâm Gia người đều không thể tin được những lời này. Thế nhưng, bọn họ vị kia phảng phất thần nhân, vạn năng vậy tam thiếu gia, thật làm được. Trở về ngày thứ 2, thật diệt Trần Gia. Hôm nay, Lăng Thiên ở Lâm Gia lòng người trong địa vị, chính là không gì làm không được thần minh. Nếu như, hiện tại Lăng Thiên đột nhiên nói, ngày mai trở thành biên hoang bá chủ, chỉ sợ bọn họ đều có thể tin tưởng, Lăng Thiên có thể làm được. Toàn bộ Lâm gia, như vậy từng cái đối với Lăng Thiên, đều là do tâm tôn sùng, tín phục. Những ngày gần đây, Lăng Thiên cũng không còn nhàn rỗi, vì để Lâm gia mau sớm phát triển. Lăng Thiên dập khuôn một bộ trái đất quản lý chế độ, từ trên xuống dưới, rất nhiều quy chế xí nghiệp đều phi thường minh xác, khiến người ta hành sự chưa từng xuất hiện nhiều lắm hoảng loạn cùng biến cố. Đồng thời, Lăng Thiên cũng đem mấy năm này ở chỗ này học được rất nhiều luyện đan, trận pháp các loại kỹ thuật, biên soạn thành một bộ phận truyền thừa. Từ đơn giản đến khó khăn, liên tục đạt được tứ giai đỉnh phong trình độ, đều có cặn kẽ truyền thừa. Sau đó, có chọn một nhóm có bất đồng thiên phú Lâm gia đệ tử, tiến hành bồi dưỡng. Bất quá, những thứ này bồi dưỡng Lâm gia đệ tử việc, Lăng Thiên nhưng không có thân thủ đi bồi dưỡng, mà là giao cho Lâm Chí Hải cùng Tam trưởng lão. Lúc trước, đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão làm phản bị giết. Các trưởng lão khác có lẽ đầu hàng, có lẽ bản thân theo Lâm Chiến. Cho nên, những thứ này bồi dưỡng hậu bối việc liền giao phó cho bọn hắn. Thân là Lâm gia duy nhất bản tộc cấp 2 đỉnh phong luyện đan sư, Lâm Chí Hải ở thu được Lăng Thiên truyền thừa sau, càng là mừng rỡ như điên, ở Lăng Thiên phụ trợ, cũng đột phá đến tam giai. Để cho Lâm gia rốt cục có một vị gia tộc của chính mình đem ra được cao giai luyện đan sư. Trần gia bị diệt vong việc, phảng phất một cái phong bạo như nhau, quyển tịch toàn bộ đại yến đế quốc, rất nhiều người đều biết, xưng bá đế quốc mấy nghìn thế gia, chính là suy sụp, một cái mới bá chủ đến đây sinh ra. Ban đầu, cái này một đại sự, tương hội kinh động toàn bộ đại yến đế quốc một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, Lâm gia thay thế Trần gia tin tức truyền ra đế quốc, không có thập mấy ngày, liền bị mặt khác thứ nhất hơn nữa kinh động đế quốc tin tức thay thế. Lần này biên hoang cuộc chiến của các thiên tài, gần ở đại yến đế quốc tiến hành. Đặc biệt hoàng thượng ban bố dưới hoàng lệnh chứng nhận đây hết thảy đều là thật sự lúc, toàn bộ thủ đô đế quốc hầu như toàn bộ đế quốc tất cả mọi người một mảnh tiếng hoan hô cổ vũ. Vui mừng một mảnh. Cách xa nhau mấy nghìn năm, đế quốc chúng ta rốt cục lại lần nữa tổ chức cuộc chiến của các thiên tài. Trong truyền thuyết, lần trước đế quốc biên hoang cuộc chiến của các thiên tài, chính là khai quốc là lúc mới cướp được tổ chức quyền. Không nghĩ tới, tính nghìn năm, có lại lần nữa thu được. Đây chính là thiên đại vinh quang. Biên hoang cuộc chiến của các thiên tài, đối với bất luận cái gì đại yến đế quốc, càng hơn với Olympic đối với Hoa Hạ quốc mà nói. Bởi vì, có thể cướp đoạt đến bản thân liền là thực lực và đế quốc thiên tài cường đại biểu hiện. Nếu như, đế quốc bản thân thiên tài không đủ cường đại, thực lực tổng hợp không mạnh, như vậy làm sao vô số thiên tài tranh đoạt chiến trong, cướp đoạt đến tổ chức quyền. Có thể lực gáp vô số thiên tài, thu được tổ chức quyền, bản thân liền là đế quốc cường thịnh biểu hiện. Đây là một loại vinh quang. Đối mặt như vậy vinh quang, toàn bộ đế quốc hầu như đều tiếng hoan hô một mảnh. Ngay cả Trần gia bị thay thế việc, cũng đều bị người ném sau, mọi người càng nhiều là quan tâm cuộc chiến của các thiên tài phát triển. Lúc này, toàn bộ Tuệ Tinh học viện hầu như tất cả học sinh, đều có hưng phấn nghị luận chuyện này. Chính là Lăng Thiên cùng Vũ Huyên nhàn nhã ở bên hồ nhỏ ở trên nói yêu thương, đều có thể nghe bên tai truyền đến tiếng nghị luận. Biên hoang cuộc chiến của các thiên tài A. Đế quốc chúng ta bao nhiêu năm không có cướp đoạt đến tổ chức quyền. Năm nay lại có thể thành công vô số thiên tài trong tay, cướp được tổ chức quyền, đến tột cùng là đế quốc vị thiên tài kia làm được. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Nghe nói, lần này tổ chức địa điểm, tương hội tại Tuệ Tinh học viện bên trong cử hành, đến lúc đó toàn bộ biên hoang rất nhiều bá chủ cấp thế lực lớn, còn có vô số thiên tài đều có thể tới ở đây. Chính là cao cao tại thượng, thiên tài trên bảng thiên tài đều có thể đến. Các ngươi nói một chút, đến tột cùng là vị thiên tài kia lực gáp quần hùng, thu được tổ chức quyền. Chẳng lẽ là thiên tài trên bảng top 20 đạo vô nhai? Nghe người học sinh này từng nói, không ít đồng học đều lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Thiên Tinh Tông cùng chúng ta Tuệ Tinh học viện trở mặt, nếu như Thiên Tinh Tông thu được tổ chức quyền, sớm đang lúc bọn hắn tông môn cử hành, khắp nơi khoe khoang. Đúng lúc này, một vị học sinh đệ thấp đợi thanh âm, lặng lẽ vậy nói ra, ta nghe tiểu hỏa lão sư tiết lộ khẩu phong, người nọ tựa hồ ngay chúng ta Tuệ Tinh học viện bên trong, tựa hồ chính là bản viện học sinh thiên tài. Cái này một giọng nói, lập tức đưa tới lớn hơn nữa hoành động đàm phán hòa bình luận. Trong khoảng thời gian này, về vị ấy thiên tài có thể lực gáp quân hùng, tranh đoạt đến quán quân. Cái này vẫn là đại yến đế quốc hôm nay đang thảo luận câu đố. Cũng là lớn nhất một trong những đề tài. Chẳng lẽ là học viện chúng ta, mới tiến thiên tài bảng viên hải học trường? Có lẽ, vẫn ẩn nút chưa từ xuất hiện qua yến tiềm long thái tử. Viên hải học trường chính là chúng ta Tuệ Tinh học viện hôm nay kiêu ngạo A. Lại có thể tiến nhập thiên tài bảng. Đây chính là thiên tài tuyệt thế chứng nhận. Nghe bên tai thỉnh thoảng truyền đến, về bản thân tiếng nghị luận, Lăng Thiên trong lòng quái dị. Hắn cũng không còn nghĩ đến, trước đây vì thỏa mãn yến sở sở chơi đùa vậy cử động, vậy mà sẽ dẫn phát khổng lồ như vậy hậu quả. Tuy là, hắn lúc đó là muốn ngăn cản Thiên Tinh Tông thu được tổ chức quyền. Nhưng chỉ cần hắn cướp được quán quân, tổ chức quyền cũng sẽ không rơi vào Thiên Tinh Tông trên đầu. Bất quá, nhưng bởi vì Yến Sở Sở một câu kia, nếu như đế quốc tổ chức cuộc chiến của các thiên tài, nhất định phải thường náo nhiệt, phi thường tốt chơi. Còn có vì nộ vô nhai thoáng cái, Lăng Thiên liền đồng ý tổ chức quyền về Tuệ Tinh Học Viện tất cả. Không nghĩ tới, nhất thời trò khôi hài, vậy mà dẫn phát khổng lồ như vậy hậu quả. Bất quá, cuộc chiến của các thiên tài như thế nào tiến hành, Lăng Thiên cũng không có lòng đi để ý tới. Hắn hiện tại, càng lo sang nghĩ, là như thế nào đi ứng phó gần đến những thiên tài kia. Di tích của thần bên trong, đắc tội bao lớn thế lực, có gì mấy vị kia thiên tài có cựu oán. Chỉ sợ bọn họ tới là lúc, lại sẽ là đại chiến không ngớt. Lăng Thiên cảm thán một tiếng. Vũ Huyên nằm Lăng Thiên trong lòng, nhàn nhã nhìn Tiểu Hồ, khó có được hưởng thụ giờ khắc này bình tĩnh. Đôi mắt đẹp si ngốc nhìn Lăng Thiên, tràn ngập tôn sùng, mê muội. Thiếu gia có thể cướp đoạt đến tổ chức quyền, đã phi thường lợi hại. Nếu như bọn họ dám ở chỗ này tìm phiền toái, Vũ Huyên thay thiếu gia giáo huấn bọn họ một trận. Vũ Huyên chỗ, giơ lên quả đấm nhỏ uy hiếp vậy nói ra. Bất quá, đơn thuần thương người dung nhan tuyệt thế, làm ra cử động như vậy, ngược lại tăng thêm vài phần khả ái. Lăng Thiên trên mặt cười, lấy Vũ Huyên thực lực, những thiên tài kia dám ở chỗ này làm cản, vậy thật là ở muốn bị đánh. Đương nhiên, cũng có một biệt thiên tài ngoại trừ. Những người đó, thiếu gia ta có thể đánh bại một lần, tự nhiên có thể trấn áp bọn họ thoát thân không được. Lăng Thiên hôn một cái Vũ Huyên cái chán, đạo. Vũ Huyên trên mặt ngòn ngọt cười, hướng Lăng Thiên trong lòng hơn nữa rửa một chút. Có thể cùng vô số thiên tài đối chiến, Lăng Thiên trong lòng đồng dạng tràn ngập khát vọng. Trải qua một lần kia tranh đoạt chiến, Lăng Thiên cũng triệt để rõ ràng, còn có so với chính mình càng cường đại hơn thiên tài tồn tại. Như Triệu Tử Vân, Bạch Lê. Đặc biệt đối chiến Bạch Lê lúc, nếu như không phải địa lợi cùng nhục thân nguyên nhân, sợ rằng trận chiến ấy bị đánh bại thì sẽ là hắn, thậm chí bị đánh chết cũng có thể. Nghĩ tới những thứ này đối thủ, Lăng Thiên tâm cũng lửa nóng. Trong lòng ngầm hạ quyết định, lần sau tình cờ gặp nhất định phải đường đường chính chính đánh bại bọn họ. Ngay Lăng Thiên cùng Vũ Huyên rơi vào ngọt ngào cùng ấm áp lúc, bên kia đình lâu bên trong tiếng nghị luận vẫn còn tiếp tục. Nghe nói lúc này đây tranh đoạt chiến thương vong trước đó chưa từng có thảm trọng, bất quá, còn sống đi ra thiên tài, đều phát sinh lột xác to lớn. Thiên Tinh Tông Đạo Vô Nhai, nghe nói hắn đều đột phá đến thế cảnh đỉnh phong. Thành công tiến nhập top 10. Đáng tiếc à, thiên tài trên bảng chúng ta nhân tộc hay là quá mức thế yếu, trước 10 bên trong hôm nay cũng liền thứ 10 danh Đạo Vô Nhai cùng đệ ngũ lĩnh nộ thương thế đỉnh phong Triệu Tử Vân. Cũng không biết, vị kia bên trong học viện tranh đoạt đến tổ chức quyền thiên tài, sẽ là vị nào, có thể hay không xếp hạng càng cao thứ tự không có. Nghe những người đó nghị luận, Lăng Thiên trong lòng hơi động, không nghĩ tới, lần này đại chiến sau khi ra ngoài, Đạo Vô Nhai đột phá nhiều như vậy, từ cảnh giới tiểu thành, một đường đánh tới điên phong chi cảnh. Ngay cả Triệu Tử Vân cũng đạt được cảnh giới đỉnh cao. Cái này một tin tức, để cho Lăng Thiên trong lòng cũng trở nên thận trọng. Hôm nay, ở không có trận pháp phụ trợ dưới tình huống, chân chính cảnh giới Lăng Thiên so với bọn hắn thấp hơn không ít. Bọn họ mỗi một người đều là linh hư cảnh cựu trọng, có lĩnh ngộ thế cảnh đỉnh phong. Những thứ này đều mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Ngay Lăng Thiên trong trầm tư, bên kia nghị luận đột nhiên an tĩnh lại, sau đó vang lên một mảnh gây rối. Mau nhìn, đó là Viên Hải sư huynh, hắn qua đây. Hừm, hắn dường như đi tới là Vũ Huyên nơi đó. Lẽ nào hắn muốn tìm việc ấy kêu Lăng Thiên tiểu tử phiền phức? Rốt cục có người không quen nhìn tiểu tử này, muốn xuất thủ. Chương 358, tiến nhập nàng tâm. Mau nhìn, đó là Viên Hải sư huynh, hắn qua đây. Hừm, hắn dường như đi tới là Vũ Huyên nơi đó. Chẳng lẽ hắn muốn tìm cái kia kêu Lăng Thiên tiểu tử phiền toái? Rốt cục có người không quen nhìn tiểu tử này, muốn xuất thủ. Những thứ này tiếng ồn ào cũng dẫn tới Lăng Thiên. Lăng Thiên cùng Vũ Huyên hai người nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy ở đi thông đỉnh lâu trên đường nhỏ, một đống người đang hướng tại đây tràn lên, ở trong đám người, như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh một vị quần áo đẹp đẽ quý giá thanh niên. Thanh niên diện mục xem ra, hẹn ở 27-28 tuổi tả hữu, tướng mạo có chút anh tuấn. Một bộ cao cao tại thượng hình dáng, mang theo một loại kiêu căng. Vững vàng nhìn chằm chằm bên trong đình viện, duyên dáng yêu kiểu Vũ Huyên, trong mắt không che giấu chút nào tràn ngập nóng rực, trong ánh mắt, xen lẫn ái mộ chi tình. Bất quá, nhưng hắn thấy thiếu nữ ngã vào một người đàn ông khác trong lòng lúc, nhìn về phía Lăng Thiên, trong mắt một lệ khí hiện lên. Vũ Huyên nhiên muội, chúng ta đã lâu không gặp. Nam tử kia đi thẳng tới Vũ Huyên trước mặt, trên mặt mang nụ cười, chào hỏi. Đối với Vũ Huyên bên người Lăng Thiên, Viên Hải không nhìn thẳng. Vũ Huyên tinh tế liêu nhíu mày một cái, bị quấy dày bầu không khí, để cho nàng có một tia không vui, nhưng vẫn lễ phép đáp lại nói, Viên Hải học trưởng chấp hành nhiệm vụ trở về. Dĩ nhiên Viên Hải sư huynh phải ở chỗ này cùng chúng các học sinh tán hoa sen, Vũ Huyên sẽ không quấy rầy mọi người. Vũ Huyên nói đứng dậy, kéo Lăng Thiên tay nói, thiếu gia chúng ta đi thôi. Lăng Thiên không nói gì, đứng dậy đi theo Vũ Huyên bộ pháp. Nhìn Vũ Huyên muốn rời khỏi, Viên Hải trên mặt nhất thời có chút nóng nảy, khi xuống bước chân nhanh hơn vài phần, thân thể đưa ngang một cái che ở Vũ Huyên cùng Lăng Thiên trước mặt. Cử động này, để cho Vũ Huyên cùng Lăng Thiên cũng có chút không vui. Huyên Nhi niên muội, học trưởng mới vừa trở về, vừa lúc có rất nhiều chuyện muốn cùng niên muội giao lưu, Huyên Nhi niên muội tại sao có thể cứ như vậy đi? Vũ Huyên sắc mặt nhất thời có chút không vui, người trước mắt dĩ nhiên gọi nàng Huyên Nhi, Vũ Huyên cũng không muốn bị Lăng Thiên lầm biết cái gì. Viên Hải học trưởng, còn xin tự trọng chút, ta với ngươi không quá quen. Xin không cần dẫn tới còn lại hiểu lầm. Vũ Huyên ngữ khí có chút nóng nảy, nhõng nhẽo thanh âm tuy là mang theo lớn tiếng, nhưng thấy thế nào đều có loại xinh đẹp thái độ. Điều này làm cho Viên Hải sắc mặt đều có chút đỏ lên, bất quá, trong mắt hắn hay là hiện lên một chút giận dữ, nhìn về phía Lăng Thiên, sắc mặt ôn hòa cười, người phải sợ hãi hiểu lầm. Có cái gì tốt hiểu lầm, học viện các học sinh không phải rất ủng hộ chúng ta ở một chỗ sao, hay là sợ bên cạnh ngươi cái phế vật này nam hiểu lầm. Viên Hải muốn cùng Lăng Thiên giang ở trên, cũng để cho hậu phương theo tới đoàn người tiếng nghị luận lên, thanh âm cũng mơ hồ lộ ra hưng phấn, bọn họ đã sớm không quen nhìn Lăng Thiên cùng với Vũ Huyền. Chỉ là tự nhiên thực lực không có Lăng Thiên cường đại, mà không dám đi khiêu khích, hôm nay rốt cục có người đứng ra, nhất thời đều ủng hộ hướng Viên Hải. Cái kia Lăng Thiên, lần này rốt cục thảm, chọc giận Viên Hải sư huynh, vậy còn không bị hắn lúc đi. Viên Hải sư huynh có thể là học viện chúng ta cường đại nhất thiên tài, cũng chỉ có hắn bồi được với Vũ Huyên. Cái này không biết lấy ở đâu phế vật, đánh chết tốt nhất. Những thứ này chống đỡ tiếng nghị luận, để cho Viên Hải nét mặt càng thêm kiêu căng. Xem thường ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Lăng Thiên. Viên học trưởng, ngươi đang nói chuyện thiếu gia nói bậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe Lăng Thiên bị châm chọc phế vật, Vũ Huyên nhất thời càng thêm không vui, gồ lên mặt, tràn ngập vẻ giận dữ, bất quá, chính nàng lại không phát hiện, nàng như vậy yêu kiều nộ hình dáng, tăng thêm mấy phần khả ái cùng mê người. Viên Hải không để ý đến Vũ Huyên, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Lăng Thiên, tiểu tử, ngươi lời đồn ta nghe nói qua. Vừa tới học viện chúng ta, liền đánh năm út sấp một mảnh linh hư cảnh đồng học. Cũng coi như có chút thực lực, nhưng cũng là bởi vì học viện chúng ta cường đại nhất một mảnh trời mới, đều đi chấp hành nhiệm vụ, mới để cho ngươi có cơ hội để lợi dụng được. Tiểu tử, ngươi có thể phải hiểu, Vũ Huyên cũng không phải là ngươi có khả năng trèo cao. Thức thời sau này liền rời Vũ Huyên xa một chút. Viên Hải một bộ lao khí hoành thu đối với Lăng Thiên dạy dỗ. Liên quan tới Lăng Thiên lời đồn, trong khoảng thời gian này Tuệ Tinh học viện bên trong cũng là xôn xao, bởi vì toàn bộ học viện người đều biết, bọn họ đẹp nhất cao quý nhất nữ thần Vũ Huyên dĩ nhiên danh hoa có chủ. Tin tức này, để cho Viên Hải chờ một đám ra ngoài trở về những thiên tài, cũng bị điểm cuối đả kích lớn. Ở Tuệ Tinh học viện vô luận nam nữ, cũng đối với Vũ Huyên có quý chi tâm. Nữ bị nàng khí chất mạo mỹ, thực lực các loại cái này. Mà nam càng đối với như vậy hoàn mỹ nữ thần, tràn ngập lòng ái mộ. Hôm nay, nghe có người dĩ nhiên thu được nữ thần ưu ái, cái này đám kia mới vừa trở về những thiên tài, cũng không thể chịu đựng được. Đặc biệt Viên Hải. Hắn thân là Tuệ Tinh học viện võ đạo đệ nhất thiên tài, thực lực ở trong học viện vẫn không người có khả năng so sánh với, mà lần này đi ra ngoài lịch luyện, càng là liên tiếp đột phá, nhất cử tiến nhập đại biểu biên hoang, thiên tài tuyệt thế một nhóm, thiên tài bảng đứng hàng thứ 93 tên. Cái này ngạo nghễ thành tích, để cho hắn lòng tự tin cũng bành trướng. Hắn tin tưởng, dùng hôm nay thành tựu trở lại Tuệ Tinh học viện, tất nhiên có thể thu được Vũ Huyên ưu ái, thậm chí ôm mỹ nhân về. Dù sao, có thể đi vào thiên tài bảng. Thế nhưng đại biểu đã tiến nhập toàn bộ biên hoang cường đại nhất một nhóm thiên tài. Toàn bộ đại yến đế quốc, trẻ tuổi, ngoại trừ hai vị kia bài giành cao hơn hắn Đạo Vô Nhai cùng Yến Tiềm Long, người nào hay là hắn đối thủ. Có tên thiên tài này trên bảng 93 tên danh hiệu, cái gì mỹ nữ còn không chiêu chi tắc lai. Thế nhưng, để cho hắn trăm triệu không nghĩ tới là, hắn ban đầu lòng tin tràn đầy cho rằng có thể thu được Vũ Huyên mến mộ, lại không nghĩ rằng, có người dĩ nhiên nhanh hắn một bước, ôm mỹ nhân về. Điều này làm cho hắn như thế nào có thể chịu được. Lăng Thiên khỏe miệng ngậm lấy một nụ cười, nhưng không có tức giận. Ngược lại là Lăng Thiên bên người Vũ Huyên, càng thêm phẫn nộ, Viên học trưởng, ta cùng với người nào gặp gỡ, dường như cùng ngươi không có vấn đề gì chứ. Hắn chính là ta thiếu gia, ta cũng là con là thiếu gia thiếp thân nha hoàn, thiếu gia làm gì với ta, cũng rất giống không có quan hệ gì với ngươi. Thiếu gia thiếp thân nha hoàn. Vũ Huyên phẫn nộ đáp lại, để cho Viên Hải sắc mặt trắng nhợt, hắn thế nào cũng không thể tin được. Hắn thích nhất nữ tử, sẽ chỉ là trước mắt nam tử thiếp thân nha hoàn. Hơn nữa, xem Vũ Huyên đối với Lăng Thiên giữ gìn, tựa hồ đối với Lăng Thiên thật phi thường lưu ý. Điều này làm cho Viên Hải càng thêm phẫn nộ, dựa vào cái gì một cái hắn xem thường nhất cố phế vật, có thể thu được Vũ Huyên mến mộ, có thể chính mình Vũ Huyên như vậy nữ thần làm nha hoàn. Tiểu tử, trốn ở nữ tử phía sau, coi là anh hùng gì hảo hán. Ngươi có gan xuất hiện, chúng ta đánh một trận, thua tự động ly khai Vũ Huyên. Viên Hải khiêu khích nhìn về phía Lăng Thiên, muốn làm tức giận Lăng Thiên. Hắn tin tưởng, chỉ cần đường đường chính chính đánh bại Lăng Thiên, để cho Vũ Huyên thấy hắn cường đại một mặt, tất nhiên có thể thắng nữ thần ưu ái. Lăng Thiên bình thản sắc mặt, vẫn lộ ra một vẻ tiêu ý, đáp lại nói, Vũ Huyên không phải vật phẩm, chính nàng sẽ chọn nàng thích người. Chính là đánh với ngươi một trận, chẳng lẽ còn có thể thay đổi gì? Lời này, để cho Vũ Huyên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập lưu hòa. Nhất thời để cho Viên Hải càng thêm đấu kỵ ước ao, lập tức châm chọc đáp lại, ta xem ngươi là sợ. Dựa nữ nhân bảo hộ phế vật, xem ra liên quan tới ngươi những thứ kia lời đồn, cũng có thể đều là nói khoác xuất hiện. Tưởng như ngươi vậy phế vật, nên sớm cút ngay Vũ Huyên bên người, ngươi căn bản không xứng cùng với Vũ Huyên. Bị đối phương liên tục khiêu khích, châm chọc nhiều lần như vậy, Lăng Thiên trong lòng không có có một chút tức giận, ngược lại cảm thấy thú vị. Người trước mắt, đối với đấu kỵ hắn. Thế nhưng, Lăng Thiên ở trên người hắn vẫn chưa cảm giác được sát ý. Nói cách khác, chỉ là đơn thuần xem Lăng Thiên khó chịu, tưởng muốn giao huấn Lăng Thiên thu được mỹ nhân ưu ái. Loại này theo Lăng Thiên đấu trí, buồn cười hành vi, lại làm cho hắn cảm thụ được một tia học viện bầu không khí. Ở trong học viện, không muốn thế giới bên ngoài, động đao thương tương hướng, giết người đoạt bảo các loại đều là chuyện thường ngày ở huyện. Ngược lại, giống như ngây thơ như vậy đơn thuần hành vi, để cho Lăng Thiên cảm giác được lâu ngày không gặp an bình. Tuy là, so với tuổi tác Lăng Thiên so với bọn hắn ít hơn nhiều, thế nhưng, so với trải qua các loại, những thứ này trong học viện mềm mại đoá hoa, nhưng là còn kém rất rất xa Lăng Thiên. Ta không xứng cùng với Vũ Huyên, khó có được ngươi liền xứng. Lăng Thiên bĩu môi nói, không tệ. Bên trong học viện, cũng chỉ có ta xứng đôi Vũ Huyên. Nói cho ngươi biết cũng không sao, bản thân thế nhưng tiến nhập thiên tài bảng 93 tên. Viên Hải khắp khuôn mặt là vẻ ngạo nghễ, xem thường nhìn về phía Lăng Thiên, coi như không biết, ngươi lại tại thiên tài trên bảng bài danh bao nhiêu. Lăng Thiên suy nghĩ một hồi, cười đáp lại, ta thật là nhớ không có tiến nhập thiên tài bảng. Lăng Thiên chăm chú đáp lại, nhất thời dẫn tới ở đây một mảnh ổ tiếng cười nhạo. Mà Viên Hải trên mặt càng thêm xem thường, liền tiến vào thiên tài bảng đều không thể làm được, so với hắn đến chẳng lẽ không đúng phế vật. Điều này làm cho Viên Hải nét mặt càng thêm tiêu căng, nhìn về phía Vũ Huyên dường như muốn cho Vũ Huyên rõ ràng biết, hắn nhìn chúng nam tử, cùng hắn có nhiều chênh lệch lớn. Cũng chỉ có hắn thiên tài như vậy, mới có thể xứng đôi Vũ Huyên. Không có tiến nhập thiên tài bảng, xứng sao cùng Vũ Huyên học tỷ cùng một chỗ. Quả nhiên, so với Viên Hải học trưởng, người này chính là trò phế vật. Còn không mau mau ly khai Vũ Huyên học tỷ. Những thứ kia theo Viên Hải mà đến các, từng cái châm chọc cười nhạo. Bất quá, đối diện với mấy cái này người trào phúng, vô luận là Lăng Thiên hay là Vũ Huyên, cũng không có một tia phản bác dấu hiệu. Lăng Thiên trên mặt câu dẫn ra một cười nhạt, chụp tới Vũ Huyên tay, nhìn về phía mọi người nói, ta quả thực không có tiến nhập thiên tài bảng, bất quá, vậy thì thế nào? Chỉ cần ta tiến nhập phải Vũ Huyên tâm lý là được. Cái này tựa như đang thị uy động tác, để cho toàn trường tiếng cười nhạo trong nháy mắt an tĩnh lại, mỗi một người đều cương đứng ở nơi đó. Chính là Viên Hải trên mặt mới vừa rồi còn đắc ý kiêu căng biểu tình, cũng bị ngu đúng tại đó. Không sai, tiến nhập không vào tới thiên tài bảng, lại cùng Vũ Huyên có thích hay không ngươi có quan hệ gì. Vũ Huyên chúng ta hay là đi thôi, tại đây quá ồn áo. Lăng Thiên cười nói. Bị Lăng Thiên làm như vậy chúng tỏ tình, Vũ Huyên trên mặt cũng không nhịn được đỏ bừng, bất quá, trong lòng càng nhiều là ngọt ngào, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Được, Vũ Huyên nghe thiếu ra. Không để ý đến đám này đứng thẳng bất động ở các, lôi kéo Vũ Huyên tay nhỏ bé, Lăng Thiên trực tiếp ghé qua mà qua. Qua một hồi lâu, Viên Hải mới thanh tỉnh lại, hồi tưởng lại càng thêm Vũ Huyên ngượng ngùng hình dáng. Viên Hải trong lòng càng thêm đố kỵ, sắc mặt phẫn nộ, dữ tợn. Lăng Thiên, ngươi thoát khỏi hôm nay, chạy không khỏi ngày mai. Ngươi chờ, ta nhất định phải ở Vũ Huyên trước mặt đường đường chính chính đánh bại, để cho Vũ Huyên tận mắt xem, ngươi chẳng qua là một phế vật, chỉ có ta mới xứng đáng ở trên nàng. Có bạn đọc đề nghị, sắp Hoàng Kim tăng thêm một ít hài kịch nội dung. Bất quá, Hoàng Kim đối với khôi hài kịch tình thật không thông thạo. Bất quá, ở cá nhân ta cho rằng, buồn cười nhẹ nhõm kịch tình, không nhất định phải khôi hài. Có đôi khi nhìn một chút, đột nhiên để cho ngươi nhịn không được đi theo trong sách cho, hiểu ý cười tình tiết, ngược lại sẽ để cho mình cảm thấy, trong lòng càng thêm ấm áp. Hoàng Kim không quá sẽ viết khôi hài nội dung, bất quá, ta nhưng sẽ viết nghiêm túc hài kịch. Một ít để cho ngươi cảm giác được ấm áp. nhịn không được xuất phát từ nội tâm cười hài kịch tình tiết. Đây cũng tính là cá nhân ta hài kịch đặc sắc. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Chúc độc giả mạnh khỏe. Chương 359, phiền toái không ngừng. Viên hải việc, Lăng Thiên cũng chỉ trở thành một cái trò khơi hài, vẫn chưa để ở trong lòng. Bất quá, hắn chưa từng để ý tới những thứ này, cũng không có nghĩa là những người khác sẽ mặc cho Lăng Thiên cùng với Vũ Huyên. Cơ hồ mỗi ngày đều có không ít người tới cửa cố ý tìm kiếm Lăng Thiên phiền toái, bất quá, đang dạy dỗ mấy đội nhân sau khi, tìm tới cửa nhân số ngược lại càng ngày càng nhiều. Không sợ người khác làm phiền Lăng Thiên, trực tiếp tiến nhập Tuệ Tinh Học Viện Nguyên Trận Tháp bên trong, bế quan tu hành, né qua những thứ này không tất yếu phiền toái. Dù sao cuộc chiến của các thiên tài gần sắp đến lúc đó tất nhiên là đại chiến liên miên. Những thứ kia cùng Lăng Thiên từng có xung đột thế lực lớn, tuy là bản tộc linh đế cảnh cường giả không cách nào xuất thủ, nhưng so với đại biểu bọn họ bộ tộc thiên mới sẽ không xuất thủ. Trong này, một ít thiên tài mặc dù là Lăng Thiên hôm nay cũng không có tất thắng lòng tin. Giống như nhân long tộc Bạch Lê, một lần kia Lăng Thiên cướp đi trí bảo, phân biệt điểm sát đối phương, bực này ân oán đã không chết không ngớt. Đối phương thế nhưng lĩnh ngộ ý chí thiên tài, lại là linh hư cảnh cựu trọng cường giả, các loại cộng lại cũng mạnh mẽ hơn Lăng Thiên. Vô luận là Đạo Vô Nhai, Bạch Lê còn lại không thấy mặt thiên tài, đều muốn là kình địch. Tuệ Tinh Học Viện Nguyên Trận Tháp, ở vào bên trong học viện bộ phận, trận pháp sư khu trường học vực bên trong. Nơi này Nguyên Trận Tháp, rồi lại cùng Thiên Tinh Tông Nguyên Trận Tháp có bất đồng khác biệt. Hắc sắc Nguyên Trận Tháp, gồ ghề, đầy từng viên một chớp động hào quang tảng đá, những đá này giống như thủy tinh giống nhau dưới ánh mặt trời chớp động bất đồng hào quang, đồng thời có hấp thu năng lượng mặt trời số lượng. Đến buổi tối, càng sẽ hấp thu tinh thần hào quang, ánh trăng lực lượng. Từ vẻ ngoài đến bên trong, cũng cùng Thiên Tinh Tông có điểm cuối chênh lệch lớn. Nguyên Trận Tháp bên trong, từng gian phòng nhỏ bị tách ra, bên trong càng giống như là một cái mật thất nhỏ. Một khi có người tiến vào bên trong, đại môn liền sẽ từ hắc sắc trở thành bạch sắc, bên ngoài liền còn có thể kinh ngạc đến ngây người người bên trong. Một khi có người tiến vào bên trong, Nguyên Trận Tháp trận pháp liền sẽ tự động kích hoạt, trận văn liền sẽ hiển lộ, khiến người ta trực tiếp lĩnh ngộ bí ẩn trong đó. Hiệu quả kia giống như Thiên Tinh Tông bên trong, sử dụng trận pháp dấu ấn giống nhau. Có thể trực tiếp rõ ràng thấy trận văn bí ẩn. Thế nhưng, Tuệ Tinh Học Viện bên trong trận văn hiển lộ thời gian, chỉ có một canh giờ. Một khi một canh giờ qua đi, nhất định phải chờ ngày thứ hai, mới có thể lần thứ hai hiện lộ ra. Gần liên tiến vào khác trong một gian mật thất, cũng là đồng dạng nhìn không thấy. Cho nên, bất luận cái gì tới đây lĩnh ngộ Nguyên Trận Tháp trận pháp sư, một người một ngày còn có thể sử dụng hai canh giờ. Thời gian vừa đến, mở ra mật thất lệnh bài liền sẽ tự động thành biến đỏ, đại môn liền sẽ tự động mở ra, bên trong người cũng nhất định phải từ xuất hiện. Nhường ra mật thất. Như vậy đặc biệt quy củ, lần đầu tiên tiến nhập tại đây lúc, chính là Lăng Thiên đều cảm giác một hồi mới mẻ, bất quá càng làm cho Lăng Thiên mới mẻ nhưng còn không đến mức những thứ này. So với việc những người khác thời gian hạn định, chính mình phó viện trưởng lệnh bài Lăng Thiên cũng là thuận tiện rất nhiều, vì vậy lệnh bài căn bản không có thời gian hạn định, có thể mặc cho Lăng Thiên lại lần nữa bế quan, mà sẽ không bị người kinh động. Thiên Tinh Tông tầng thứ nhất Nguyên Trận Tháp, chính giữa trong một gian mật thất. Cái này Nguyên Trận Tháp không đơn thuần là trận pháp sư tu hành thần khí, liền là võ giả lại lần nữa tu hành đều có điểm cuối trợ giúp lớn. Khoanh chân ngồi ở trong mật thất tu hành Lăng Thiên, trong lòng cảm thán. Cái này Nguyên Trận Tháp thần kỳ, mặc dù lại lần nữa bế quan 3 ngày vẫn để cho Lăng Thiên trong lòng kinh ngạc. Ngoại trừ tự động hiển lộ trận văn, càng làm cho Lăng Thiên kinh ngạc hay là chỗ ngồi này Nguyên Trận Tháp một loại khác hiệu quả. Ngay Lăng Thiên ngồi xếp bằng tu hành lúc, đen nhánh trong mật thất, một chút phảng phất tinh quang lấm tấm chớp động, những thứ này lấm tấm có mạnh có yếu. Ở Lăng Thiên tu hành lúc, tản mát ra một tia tinh quang, hóa thành một cổ nhàn nhạt chói mắt, thẩm thấu như Lăng Thiên trong cơ thể. Chút ít này yếu tinh thần hào quang ôn hòa như nước, chảy xuôi ở Lăng Thiên bên trong kinh mạch, nhất thời để cho Lăng Thiên cảm giác được, bên trong kinh mạch vận hành huyền khí tốc độ nhanh một chút. Mà khi những thứ này huyền khí tụ vào đan điền lúc, bên trong đan điền tụ tập huyền khí, cũng so với bình thường, bản thân lúc nghỉ ngơi nhiều hơn chút. Sự phát hiện này, để cho Lăng Thiên trong lòng kinh hỉ. Lại có thể nhanh hơn tu hành tốc độ, có thể tăng thêm huyền khí số lượng, đây quả thực là tu hành lợi khí. Hiện tại Lăng Thiên, thiếu nhất chính là thời gian. So với những thiên tài kia, hắn thời gian tu hành thực sự quá ngắn ngủi. Huyền khí cảnh giới cũng so với những thiên tài kia thấp hơn nhiều. Thiên tài trên bảng thiên tài, mỗi một vị cũng đạt đến linh hư cảnh cửu trọng, phối hợp công pháp đặc thù, huyền khí số lượng dự trữ cũng không dưới linh vương cảnh. Lăng Thiên hôm nay ưu thế ở chỗ dị hỏa tăng phúc, có khả năng gần hơn một ít trong cảnh giới chênh lệch. Thế nhưng, Lăng Thiên có dị hỏa loại thủ đoạn này, cũng không có nghĩa là những người khác không có. Có khả năng tiến nhập đạt được thiên tài trên bảng thiên tài, một người không có một hai tay ẩn giấu thủ đoạn. Mà những thứ kia 20 người đứng đầu lĩnh ngộ ra thế cảnh thiên mới, còn có lĩnh ngộ ra ý chí thiên tài. Bọn hắn thủ đoạn càng thêm kinh người. Liều mạng lên, chỉ có linh hư cảnh tam trọng Lăng Thiên, liền thật to chịu thiệt. Phải biết rằng, tại thiên tài trong chiến đấu, không cách nào sử dụng trận pháp, chỉ có thể dựa vào tự thân thực lực chân chính. Ngoại trừ vũ khí, đan dược không cách nào mượn còn lại ngoại vật. Ít trận pháp cái này một đại phụ trợ, Lăng Thiên thực lực liền sẽ giảm bớt nhiều, dị hỏa cùng trong cơ thể trận pháp tăng phúc, cũng liền để cho Lăng Thiên từ linh hư cảnh tam trọng, chính mình có thể so với linh hư cảnh cửu trọng cảnh giới đỉnh cao. Thế nhưng, điểm ấy cảnh giới, so với hắn bản thân liền là linh hư cảnh cửu trọng đỉnh phong những thiên tài, liền không có chút nào ưu thế. Mà huyền khí tu hành, dựa chính là thường ngày tu hành tích lũy, chỉ có ngày càng sâu nguyệt lâu không ngừng tích lũy số lượng dự trữ, mới có thể hậu tích bạc phát. Cho nên, hôm nay Lăng Thiên thiếu hụt nhất chính là thế gian. Cái này nguyên trận tháp loại này kỳ hiệu vừa lúc bù đắp Lăng Thiên thiếu sót. Nơi này là nguyên trận tháp tầng thứ nhất, gia tốc tu hành hiệu quả hay là giống như vậy, nghe nói càng đi cao tầng, tu hành phụ trợ càng lớn. Cái này điểm lực lượng đối với ta mà nói tác dụng hay là quá nhỏ, xem ra nhất định phải mau chóng lĩnh ngộ nguyên trận văn, đến càng cao hơn một tầng. Lăng Thiên trong lòng đã có chủ ý, ở cuộc chiến của các thiên tài mở ra trước trong khoảng thời gian này, cũng lại ở chỗ này bế quan tu hành, ít đi ra ngoài đi đi lại lại. Lúc này, nguyên trận tháp hiển lộ trận văn thời gian sớm đã qua, Lăng Thiên hôm nay nhiều thời gian hơn đều là dùng ở tìm hiểu thấy trận văn, còn có ngưng tụ huyền khí. Rộng rãi tu hành trong mật thất, Lăng Thiên được nửa người trên, nhắm mắt lại, chung quanh yếu ớt tinh thần hào quang bay vút, cuối cùng dung nhập trong cơ thể, biến mất. Rộng rãi trong kinh mạch, như nước trong suốt huyền khí, giống như chảy xiết nước sông tốc độ lưu chuyển, mang theo hoa lạp lạp âm thanh, không ngừng ở Lăng Thiên trong cơ thể quanh quẩn truyền bá. Đang phục dụng huyền linh đan sau khi, Lăng Thiên trong cơ thể huyền khí tốc độ cơ hồ tăng thêm gấp 3. Từng cổ một trong suốt huyền khí, chạy băng băng tại kinh mạch bên trong, dung hợp tinh thần lực lượng, tụ vào đan điền. Còn thiếu một chút, lại đột phá linh hư cảnh tứ trọng, nếu như tốc độ nhanh hơn chút nữa, liền có khả năng nhất cử đột phá linh hư cảnh tam trọng bình chứng, đạt đến linh hư cảnh tứ trọng. Ở Lăng Thiên gia di tích của thần lúc, cũng đã đạt đến linh hư cảnh đỉnh cao tầng 3, hôm nay lại đang nguyên trận tháp bên trong thu được bực này cường lực phụ trợ tu hành vật, cách đột phá liền càng thêm sắp đến một ít. Lăng Thiên xuất ra 5 viên khỏa kim hoàng sắc đan dược, huyền linh đan một lần chỉ có thể dùng một khỏa, gia tăng gấp đôi tốc độ, ta dùng 5 viên mới tăng thêm gấp 3 tốc độ. Tốc độ này đã sắp đến huyền linh đan dược tính cực hạn. Nhưng còn chưa đủ, cái này huyền linh đan phụ trợ tốc độ còn có thể nhanh một chút nữa. Lăng Thiên trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên, trực tiếp hốt lên một nắm huyền linh đan. Hắn hiện tại đã đụng vào đạt đến nhất tầng bình chướng, có lẽ nhanh một chút liền có thể đột phá. Không có một chút do dự, Lăng Thiên đem một bả huyền linh đan, một hơi thở uống vào. Đan dược tiến nhập đan điền, nhất thời hóa thành một cổ lực lượng cuồng bạo, ở Lăng Thiên trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Lăng Thiên cảm giác, bản thân đan điền dường như nuốt vào một quả lựu đạn, sắp bạo tạc. Không dám có chút chần chờ, Lăng Thiên lập tức vận chuyển công pháp, tiêu hao những đan dược này, trùng kích linh hư cảnh tứ trọng bình chứng. Lúc này Lăng Thiên đang đứng ở tu hành đột phá ngàn cân treo sợi tóc. Ngay Lăng Thiên bế quan tu hành trùng kích linh hư cảnh tứ trọng lúc, nguyên bản có chút náo nhiệt nguyên trận tháp nhất tầng khu vực, đột nhiên một đám người xông tới, có thể tại đây trở nên an tĩnh rất nhiều. Đám này khách không mời mà đến đầu lĩnh hai người, một người trong đó đúng là mấy ngày hôm trước uy hiếp Lăng Thiên ly khai Vũ Huyên Viên Hải. Một người đàn ông khác, mặc trận pháp sư áo bào, phía trên thêu 3 cái viền vàng, hiển lộ ra tam giai đỉnh phong trận pháp tu vi. Nam tử này mang trên mặt ôn hòa nụ cười, một thân cao quý trận pháp sư y phục, có vẻ hắn càng đẹp đẽ quý giá, phảng phất quý tộc công tử giống nhau. Nhưng lại mang một cổ thư quyển khí tức, càng giống như là một vị văn nhân. Trong mắt mơ hồ chớp động trí tuệ hào quang, dường như có tinh thần hàm chứa lên. Người này vừa xuất hiện, nguyên trận tháp bên trong rất nhiều tuệ tinh học viện trận pháp sư học sinh, mỗi một người đều lộ ra tôn sùng, vẻ cung kính. Dĩ nhiên là Tống học trưởng cùng Viên Hải học trưởng, bọn họ thế nhưng học viện cường đại nhất võ giả, cùng có tiềm lực nhất trận pháp sư, dĩ nhiên cùng nhau đến trong. Chẳng lẽ là vì cái kia Lăng Thiên mà đến? Lần này Viên Hải học trưởng cùng Tống học trưởng Lịch Lam trở về, đều được điểm cuối đại đột phá, cũng là học viện chúng ta thiên tiêu. Nhất định có thể đủ vì học viện chúng ta tại thiên tài trong chiến đấu thu được tốt thứ tự. Cái kia Lăng Thiên không dám nên chiến Viên Hải học trưởng khiêu chiến, căn bản là cho phế vật. Nơi nào có tư cách cùng Vũ Huyên học tỷ cùng một chỗ? Ta xem Viên Hải học trưởng cùng Tống học trưởng, mới tư cách này. Cũng không phải là sao. Tống học trưởng thế nhưng trận pháp sư trận đấu đệ nhị danh đoạt giải. Hơn nữa còn lĩnh ngộ được đạt đến nguyên trận tháp tầng thứ 7, tiềm lực vô cùng, sau này tất nhiên là đế quốc cường đại nhất một nhóm. Lăng Thiên cùng bọn họ so với, chính là một cái phế vật. Nghe những người này tiếng nghị luận, Viên Hải hai người đều cảm thấy lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Viên Hải nét mặt càng thêm tiêu căng, mà vị kia Tống học trưởng cũng không nhịn được giơ cao thoáng cái đầu. Bất quá, nhưng có người nhắc tới trận pháp sư trận đấu đệ nhị danh lúc, vị này Tống học trưởng trong mắt lóe lên một tia âm lệ. Viên Hải học trưởng, Tống học trưởng, phế vật kia Lăng Thiên, ở nơi này một căn mật thất bế quan. Một vị dẫn đường học sinh, chỉ vào Lăng Thiên bế quan mật thất nói. Cái này Lăng Thiên liên tiếp bế quan chừng mấy ngày không có xuất hiện. Cũng ỷ vào phó viện trưởng bàn tặng lệnh bài, thật không biết, phó viện trưởng làm sao sẽ đem thiếp thân lệnh bài cho dư như vậy phế vật. Châm chọc thanh âm từ Viên Hải phía sau hai người trong đám người vang lên. Tống học trưởng trong mắt một vẻ ghen ghét lóe lên, vung tay lên nói, các ngươi người nào đi mở cửa, gọi hắn ra đây. Nghe Tống học trưởng mệnh lệnh, mấy vị học sinh nóng lòng muốn thử, đây chính là lấy lòng Viên Hải cùng Tống học trưởng cơ hội tốt nhất. Tống học trưởng cùng Viên Hải học trưởng cũng đến, phế vật này Lăng Thiên còn không ra nên tiếp, vẫn là ta thay hai vị học trưởng nhường ra tay, để cho hắn xuất hiện quỷ đón. Nói liền có học sinh đứng ra, chuẩn bị động thủ. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Chúc độc giả mạnh khỏe. Chương 360, khiêu khích tới cửa. Nghe Tống học trưởng mệnh lệnh, mấy vị học sinh nóng lòng muốn thử, đây chính là lấy lòng Viên Hải cùng Tống học trưởng cơ hội tốt nhất. Tống học trưởng cùng Viên Hải học trưởng cũng đến, phế vật này Lăng Thiên còn không ra nên tiếp, vẫn là ta thay hai vị học trưởng nhường ra tay, để cho hắn xuất hiện quỷ đón. Nói liền có học sinh đứng ra, chuẩn bị động thủ. Tên này thân hình cao lớn, vẻ mặt bưu hãn, gắt gao nhìn Lăng Thiên bế đóng cửa phòng, mặt lộ ra một điểm tiêu ý, đây chính là kết giao hai đại thiên tài cơ hội tốt nhất. Những người khác nhìn thấy cơ hội được người đoạt, hơn nữa người này thực lực xem ra còn rất, mỗi một người đều thầm hận chậm một bước, bị cướp trước. Viên Hải cười nhạt, mở miệng nói, Lôi Âu, khách khí với Lăng Thiên, dù sao hắn là như vậy Vũ Huyên Niên muội coi trọng người. Nghe hiểu Viên Hải âm thầm lời nói hàm chứa ý tứ, tên kia được xưng là Lôi Âu nam tử, khoe miệng hở ra, có một tia nhe răng cười, nói, yên tâm đi, Viên Hải học trưởng, ta biết làm thế nào. Nhìn Lôi Âu khoe miệng nhe răng cười, tất cả mọi người minh. E sợ bên trong Lăng Thiên phải xui xẻo. Người tu hành, tối kỵ chính là đang bế quan lúc bị người làm phiền, nhẹ thì trọng thương huyền khí tổn hao nhiều. Người tội nặng tu vi toàn bộ phế, thể bạo nổ mà chết cũng có thể. Thế nhưng, Viên Hải hai người tới đây liền không có hảo ý, nơi đó sẽ để ý tới Lăng Thiên xảy ra chuyện rắc rối gì. Lôi Âu chậm rãi hướng đi đóng chặt phòng tu luyện, nắm chặt nắm đấm, bao vây lấy không dứt huyền khí, hung hăng nện ở trên cửa phòng. Nhất thời, một hồi bạo tạc vậy cự khó chịu, ở khu vực này triệt để vang vọng. Rầm rầm. Tiếng vang này quanh quần 2 phút, mới từ từ tiêu tán, mà đóng chặt mật thất cửa cũng là vẫn không có một tia tiếng động. Ngược lại phụ ra một ít bế quan người bị kinh động, bộ mặt tức giận xuất hiện vừa nhìn. Thế nhưng, những người này phát hiện là Viên Hải cùng Tống học trưởng mấy người sau khi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhịn xuống tức giận. Nhìn không có động tĩnh gì bế quan mật thất, Tống học trưởng nhướng mày, Viên trong Hải nhãn cũng là lánh mang lóe lên. Lôi Âu sắc mặt nhưng âm trầm xuống, đây là hắn đệ nhất ở hai vị thiên tài trước mặt biểu hiện, nếu như ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được. Như thế nào đạt được hai vị thiên tài nịnh hót hai vị thiên tài? Tiểu tử này là con rùa đen giúp đầu sao? Này cũng không được. Lôi Âu khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, nộ rên một tiếng, ta cũng không tin, ngươi sẽ ở bên trong tránh cả đời. Lôi Âu lui ra phía sau mấy bước, hét lớn một tiếng lực lượng toàn thân cồn đãng, trên nắm tay chớp động ra nhất tầng như kim loại hào quang, trở nên cự lớn gấp 2 thiết quyền, hung hăng nhìn về Lăng Thiên bế quan mật thất cửa liên tiếp ném tới. Ẩm. Ẩm. Vâng. Lực lượng khổng lồ để cho mật thất cửa cũng chấn động, to lớn kinh động nhiều người hơn. Mật thất chỉ có thể, lúc này Lăng Thiên đang đứng ở trùng kích bình cảnh thời khắc trọng yếu, cuồng bạo thập bội lực lượng ở trong người tàn sát bừa bãi, Lăng Thiên cực lực áp chế cổ lực lượng này, ở trong người vận hành, trùng kích hướng cuối cùng bình cảnh. Ngay Lăng Thiên muốn đem cổ lực lượng này tụ vào đan điền lúc. Ầm. Một hồi cự chấn động mạnh tiếng vang lên, cả phòng cũng run rẩy một tí, chân chính bế quan trùng kích vào chặt muốn thường xuyên Lăng Thiên. Bị bất thình lình tiếng chấn động ảnh hưởng, trưởng khống lực số lượng đột nhiên không khống chế được, lực lượng điên cuồng ở trong người tàn sát bừa bãi, để cho Lăng Thiên chịu không nhẹ thương thế. Khoe miệng một máu tươi chảy ra, Lăng Thiên trong lòng tức giận dâng lên, tuy nhiên lại không dám phân tâm, lại lần nữa dưới áp chế cái này tàn sát bừa bãi lực lượng, tụ tập hướng đan điền. Thế nhưng, trong lúc bất chợt, ầm, ầm, vang, cự chấn động mạnh tiếng liên tiếp vang lên, lần này, va chạm mật thất lực lượng càng cường đại hơn. Để cho Lăng Thiên thân thể cũng động dùng. Thanh âm to lớn, trực tiếp đem Lăng Thiên từ bế quan trong giật mình tỉnh giấc. Phúc. Tàn sát bừa bãi lực lượng, lại lần nữa không khống chế được, Lăng Thiên trong lòng quýnh lên, vội vàng đem lực lượng vận ra ngoài thân thể. Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, trong cơ thể cũng chịu không nhẹ thương thế. Sau đó, trong cặp mắt kia chớp động ra căm giận ngút trời. Lần này, hắn bế quan chỉ lát nữa là phải đột phá thành công, bước vào linh hư cảnh tứ trọng, thế nhưng, dĩ nhiên phát sinh như vậy biến cố. Đối phương như vậy hoành kích hắn mật thất cửa, hiển nhiên là cố ý vi chi. Xuất ra một khỏa chữa thương đan dược, Lăng Thiên uống vào, khôi phục thương thế, qua đây một hồi lâu sắc mặt tái nhợt mới khôi phục một tia huyết sắc. Thế nhưng, băng lãnh nét mặt, tràn ngập phẫn nộ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai dám quấy rầy ta bế quan. Bên ngoài mật thất mặt, qua một hồi lâu cũng không thấy mật thất cửa mở ra, dễ nô ô sắc mặt càng thêm không nhịn được, mà tâm trầm, thế nào chuẩn bị lại lần nữa động thủ. Ngay hắn lại lần nữa giơ lên nằm đấm, vừa vặn hung hăng nện xuống lúc, đóng chặt cửa phòng, nhưng ở tiếng rắc rắc vang trong, từ từ mở ra. Nhìn thấy cửa phòng mở ra, Lôi Âu lạnh giọng một tiếng, thu hồi nằm đấm, lui trở về mấy bước, ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm tu luyện mật thất bên trong. Theo phòng cửa mở ra, khu vực này, cơ hồ sở hữu ánh mắt cũng tập trung đi qua. Những người này trong mắt rất nhiều người cũng không có hảo ý, có lẽ cười nhạt trào phúng. Ở ánh mắt mọi người trong, một vị mặc võ giả trang phục thanh niên, sắc mặt u ám từ bên trong chậm rãi đi tới xuất hiện. Thanh niên này sắc mặt có chút trắng bệnh, trên một bức còn dính nhiễm một vệt máu. Hiển nhiên, bởi vì bế quan bị quấy rầy mà không may xuất hiện. Thấy một màn này, Viên Hải cùng Tống học trưởng hai người đều lộ ra một tiếng nụ cười đắc ý, không ít người cũng một bộ thích nghe ngóng. Lăng Thiên sắc mặt u ám, lần này hắn là thật bị làm tức giận, hắn vốn không muốn cùng những thứ này tiểu hài tử không chấp nhận. Thế nhưng, không nghĩ tới bọn họ làm việc như vậy lỗ mãng, không lịch sự đại não. Vô luận đối phương là hay không suy nghĩ đến kết quả, lần này tổn thất, còn có bị thương thế, cũng làm cho Lăng Thiên trong lòng phẫn nộ, tức giận tiêu đốt. Băng lanh ánh mắt, thấy lui ra phía sau Lôi Âu, lạnh lùng nói, các hạ đây là ý gì? Chẳng lẽ không biết, võ giả tu hành bế quan, kiên kỵ nhất chính là bị quấy rầy sao? Lôi Âu cũng là cười, căn bản không có để ý tới Lăng Thiên trong mắt phẫn nộ, theo hắn Lăng Thiên chính là một cái phế vật, rùa đen rút đầu tất nhiên là sợ ngọt ngào. Bằng không, cái này mấy trời cũng sẽ không trốn ở chỗ này không dám ra đến. Tiểu tử, ngươi còn rất kiêu ngạo. Viên Hải học trưởng cùng Tống học trưởng tới đây tìm ngươi, ngươi nhưng chưa ra tiếp kiến. Còn lâu hơn tử tự mình mời mới ra ngoài. Hôm nay việc này, chỉ là cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn. Sau này thấy hai vị học trưởng, thức thời một chút biết ngoan ngoan quỷ đón bọn họ. Lôi Âu vẻ mặt kiêu ngạo kiêu căng biểu tình, như là đang khiển trách tiểu đệ giống nhau. Lăng Thiên khỏe miệng cười lạnh một tiếng, ánh mắt lần đầu tiên đối với những học sinh này lộ ra sắc cơ. Băng lanh ánh mắt, nhìn về phía những học sinh này, lần đầu tiên lộ ra khát máu mùi vị. Những thứ này nhà ấm học sinh, cũng là không biết, bọn họ lần này chọc giận không được là bọn hắn trong tưởng tượng chỉ hù à hù, mà là một con ngủ say cự long. Bị ánh mắt này đảo qua, phảng phất có một hồi hàn lưu thổi đến mà qua, tất cả mọi người có nhịn không được phát một lạnh run, bất quá, lại lần nữa nhìn về phía Lăng Thiên lúc, lại phát hiện đối phương sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Viên Hải trong lòng kinh nghi vừa rồi cảm giác, bất quá, nhưng không có để ở trong lòng. Hắn cũng không nhận ra, Lăng Thiên bực này phế vật, sẽ làm hắn có chút uy hiếp cảm giác. Tiểu tử, người tiểu là Lăng Thiên. Cái kia cùng Vũ Huyên rất thân cận phế vật. Tống Như Hồng vẻ mặt ôn hòa nụ cười đi ra, bất quá, lời nói tràn ngập châm chọc. Thấy người này, Lăng Thiên đột nhiên cảm giác được có chút quen mắt, đang nhớ lại lúc. Một bên Lôi Âu lại đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tát qua đây, xú tiểu tử, Tống Như Hồng học trưởng nói với ngươi, còn không ngoan ngoan quỳ xuống đáp lời. Lăng Thiên trong mắt tức giận lóe lên, bàn tay giơ lên, bắt lại Lôi Âu cánh tay, phảng phất kìm sắt một dạng bàn tay, cầm thật chặt cổ tay đối phương. Ta vốn định cho phó viện trưởng mặt mũi, không được muốn ở chỗ này gây sự, thế nhưng, hết lần này tới lần khác các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ tới cửa. Lần này càng làm cho sự luyện công của ta kém chút ra xóa. Lần này, các ngươi thật chọc giận ta. Liền vì thế trả giá thật lớn đi. Lăng Thiên u ám tiếng âm vang lên, trên bàn tay lực lượng không ngừng nặng thêm, có thể Lôi Âu muốn rút tay về cánh tay đều làm không được đến. Lôi Âu sắc mặt tràn ngập tức giận, thế nào ở đánh Lăng Thiên một cái tắt lúc. Lăng Thiên bàn tay lực lượng càng thêm dùng sức nắm chặt, từng tiếng răng rắc xương cốt giòn nước tiếng vang lên, đau đến Lôi Âu sắc mặt cũng phát thanh, toát ra mồ hôi lạnh. Hỗn đản còn không buông tay. Lôi Âu chịu đựng đau đớn, run giọng kêu ầm lên. Đáng tiếc, Lăng Thiên căn bản bất vi sở động, cánh tay lực lượng không ngừng nặng thêm, để cho Lôi Âu rốt cục không chịu nổi, quỳ trên mặt đất. Sau đó, đang lúc mọi người khiếp sợ ánh mắt, Lôi Âu cánh tay ở Lăng Thiên dưới bàn tay, không ngừng vặn vẹo biến hình, cánh tay cũng trở nên bầm đen mập mạp. Thấy một màn này, trong lòng mọi người phát lạnh, Lôi Âu cũng coi như bên trong học viện cao thủ, thực lực đến linh hư cảnh bắt trọng, đã ít có đối thủ. Nhưng là bây giờ, ở Lăng Thiên trong tay, thậm chí ngay cả nhất chiêu cũng chịu không được. Trước mắt nam tử, e sợ cũng không phải là lời đồn như vậy nhu nhược tuổi mục. Viên Hải nhìn Lôi Âu hình dáng, sắc mặt nhưng có chút không nhịn được, nói như thế nào Lôi Âu đều là bọn họ làm việc, nếu như bỏ mặc, sau này ai còn tín phục hắn. Tiểu tử, ta bây giờ ra lệnh ngươi, lập tức dừng tay. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Viên Hải lãnh nạo thanh âm, quát lớn hạ nhân vậy đối với Lăng Thiên nói. Lăng Thiên trên mặt cười nhạt, căn bản bất vi sở động, Lôi Âu cánh tay ở Lăng Thiên trong tay, là được là bẻ dây thường giống nhau, xoay tròn 360 độ, kém chút bị gạt đến. Lần này, Lôi Âu hoảng sợ, tái nhợt thống khổ sắc mặt, nơi đó có vừa rồi kiêu ngạo hình dáng, quỳ trên mặt đất, không ngừng đối với Lăng Thiên cầu xin tha thứ. Lăng Thiên, Lăng thiếu gia, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta cũng là được mệnh lệnh bọn họ van cầu ngươi, buông tha ta. Lăng Thiên bàn tay lôi kéo đem Lôi Âu khôi ngô thân thể kéo lên, một cước đá vào hắn trên đan điền, thanh âm lạnh như băng nói. Cút đi. Lần này xem ở ngươi chỉ là nửa hung phân thượng không giết ngươi. Lôi Âu bị Lăng Thiên một cước đạp bay, ước chừng bay ra ngoài xa mười mấy mét, đụng ở trên vách tường đồ ăn dừng lại. Bất quá, lúc này Lôi Âu sắc mặt tái nhợt, tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin biểu tình. Trong miệng dù gì nói, không có, ta huyền khí biến mất. Một câu nói này, để cho những học sinh này hít một hơi lãnh khí, ánh mắt kinh sợ nhìn về phía Lăng Thiên. Ta tuy là tha cho ngươi khỏi chết, cũng không đại biểu ngươi buông tha tội ác lúc ấy bỏ qua, phế ngươi tu vi, cho ngươi một bài học. Lăng Thiên vô tình quát lạnh một tiếng. Lúc này, Viên Hải cùng Tống Như Hồng sắc mặt cũng âm trầm xuống, nói như thế nào Lôi Âu coi như là thủ hạ bọn hắn, như vậy bị người phế, bọn họ mặt cũng coi như mất hết. Tiểu tử, ta vừa rồi mệnh lệnh ngươi buông tha hắn, ngươi có nghe chăng? Chờ chút hắn đồng dạng thương thế, sẽ rơi ở trên thân thể ngươi. Viên Hải nộ quát một tiếng, âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Chúc độc giả mạnh khỏe. Chương 361, ước chiến. Lúc này, Viên Hải cùng Tống Như Hồng sắc mặt cũng âm trầm xuống, nói như thế nào Lôi Âu coi như là thủ hạ bọn hắn, như vậy bị người phế, bọn họ mặt cũng coi như mất hết. Tiểu tử, ta vừa rồi mệnh lệnh ngươi buông tha hắn, ngươi có nghe chăng? Chờ chút hắn đồng dạng thương thế, sẽ rơi ở trên thân thể ngươi. Viên Hải nộ quát một tiếng, âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Lăng Thiên khỏe miệng ngậm lấy một chút cười nhạt, châm chọc nhìn về phía Viên Hải bọn họ, hắn chỉ là ngay từ đầu, kế tiếp liền đến lượt các ngươi. Mấy ngày này Lăng Thiên cũng đem những học sinh này hấu trí hành vi, khiêu khích phiền não, chỉ có thể bế quan tu hành không muốn bị làm phiền. Dù sao phó viện trưởng cho hắn nhiều như vậy trợ giúp, hắn cũng không có thể đối với những học sinh này ở dưới quá nặng tay. Thế nhưng, hắn lần nữa nhường nhịn, lại bị những học sinh này trở thành nhu nhược, hôm nay càng là trực tiếp làm phiền hắn bế quan. Loại hành vi này thì bất đồng. Phóng ở bên ngoài huyết tinh tàn khốc thế giới, có cường giả đang trùng kích bình cảnh thời khắc trọng yếu, bị người làm phiền, kém chút tàu hỏa nhập ma, đây đã là không chết không ngất cục diện. E sợ vị cường giả kia xuất hiện, đã sớm xuất hiện đại sát một trận. Không để ý tới đối phương là thân phận như thế nào. Chính là Lăng Thiên giỏi nhịn đến đâu, cũng nén không được lửa giận mãnh liệt. Cả khu vực, ở Lăng Thiên trong lời này, trở nên an tĩnh lại, một cổ âm thầm bắt đầu khởi động báo táp áp chế bầu không khí. Bao phủ ở chỗ này, những thứ kia vây xem học sinh, mỗi một người đều nhịn không được nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn về phía giữa sân ba người. Lúc này, người nào cũng có thể cảm giác được Lăng Thiên, Tống Như Hồng, Viên Hải ba người tức giận. Trước đó nghe lời đồn nói, người đánh bại trên trăm vị bên trong học viện linh hư cảnh đồng học, hành vi càn rỡ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên cuồng vọng. Tống Như Hồng sắc mặt có một số ưu ám, khỏe miệng tiếu ý cũng trở nên âm lạnh lên, bất quá, ngươi cái này cuồng vọng là tại tìm chết. Đang học viện nhiều năm như vậy, đã bao lâu không người dám nói với ta lời này. Viên Hải hơi có chút khàn giọng thanh âm, áp chế nổi giận, tiểu tử, cho ngươi một lần cuối cùng sám hối cơ hội, ly khai Vũ Huyên, nàng không phải ngươi có khả năng giữ lấy. Bằng không, ta liền phế ngươi tu vi, để cho ngươi vĩnh kém xa tu hành. Hôm nay, hai người bọn họ đại biểu học viên cường đại nhất thiên tài, đã lại lần nữa mất mặt, vô luận như thế nào đều phải vãn hồi một ít mặt trở về. Hơn nữa, bọn họ lần này chuyện chủ yếu hay là cảnh cáo Lăng Thiên. Ta nghĩ muốn, còn muốn một cái phụ gia điều kiện. Tống Như Hồng ánh mắt có một số tham lam nhìn về phía cắm trong phòng tu luyện trên cửa chính, khối kia đại biểu phó viện trưởng lệnh bài thân phận, không nghĩ tới, Vũ Huyên sẽ vì ngươi phế vật này, mượn tới tấm lệnh bài này. Hôm nay ta làm chủ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dâng tấm lệnh bài này, ta liền để cho Viên Hải không được phế ngươi tù vi như thế nào. Tấm lệnh bài này đối với hắn mà nói quá trọng yếu, có tấm lệnh bài này, hắn liền có thể một cả ngày đều ở này bế quan tu hành, đối với hắn như vậy lĩnh ngộ nguyên trận tháp có điểm cuối trợ giúp lớn. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình có khả năng xông qua tầng thứ 7, tất nhiên có thể đột phá tứ giai trận pháp sư, tiến nhập thiên tài bảng, lực áp phía trên vị kia trận pháp thiên tài, cũng không phải là không thể. Viên Hải chân mày khẽ động, tự nhiên biết Tống Như Hồng suy nghĩ. Bất quá, hắn cũng không được để ở trong lòng. Hắn hôm nay, có thể là thiên tài trên bảng nổi danh thiên tài, thân phận tôn quý, cũng không tiếc cùng Tống Như Hồng tranh đoạt tấm lệnh bài kia. Theo hắn, dùng hắn có thể đủ tiến nhập thiên tài bảng thực lực, muốn thu thập một cái liền tiến nhập bảng danh sách phế vật, đó là nhẹ mà tại cử. Tiểu tử, ngươi có thể tưởng tượng được, đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Lăng Thiên đôi mắt khẽ giơ lên, đen nhánh bình tĩnh con mắt, như một vùng thâm trầm biển rộng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ cuồn cuộn nổi lên mưa rông gió giật. Ta lại lần nữa tuyên bố, đệ nhất Vũ Huyên có ý nghĩ của mình, nàng thích người nào, muốn cùng người nào cùng một chỗ. Vậy cũng là nàng tự lựa chọn, ai cũng có can đảm không được. Nếu như, trong các ngươi, ai có thể để cho Vũ Huyên di tình biệt luyến, ta cũng không thể nói gì hơn. Thứ hai, tấm lệnh bài này chính là ta và Phó Viện trưởng trao đổi mà đến, muốn thu được, trừ phi xuất ra cùng cấp bảo vật qua đây trao đổi. Có lẽ ta sẽ ưng thuận cũng không nhất định. Đệ tam, hai người các ngươi ngu ngốc, chẳng lẽ không nghe được ta lời vừa mới nói sao? Các ngươi đã chọc giận ta, hôm nay các ngươi muốn lúc ấy bỏ qua cũng không khả năng. Lăng Thiên cuối cùng giơ lên, thanh âm trầm thấp quát lạnh một tiếng, một tia sát khí âm hàn lại lần nữa lan tràn ra, để cho bầu không khí cũng băng lạnh. Gặp Lăng Thiên không biết điều, còn dám răn dạy bọn họ, Viên Hải trên mặt tức giận càng sâu, thường ngày bị người thật cao nâng lên, không người dám nghịch ý hắn chí chiều hắn, đã bao lâu không có ở học viện tỉnh cờ gặp phản kháng ý hắn người. Chính là Tống Như Hồng sắc mặt cũng âm trầm xuống, ở nguyên trận tháp bên trong, hắn cơ hồ chính là chỗ này chúa tể. Thân là học viện cường đại nhất trẻ tuổi trận pháp sư, cũng là không người dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Hơn nữa, theo hắn, sẽ chỉ ở nguyên trận tháp nhất tầng cảm ngộ trận pháp sư, thực lực có thể cường đại đi nơi nào. Được. Quả nhiên có một số can đảm. Cũng tốt, trở lại học viện mấy ngày nay, đã không người dám đánh với ta một trận. Hôm nay, liền bắt ngươi chút giận một chút, hoạt động ở dưới gân cốt. Theo Viên Hải thanh âm hạ xuống, một cổ khí thế mạnh mẽ, đống nhiên tự bản thân trong cơ thể hắn bạo dũng ra, cường liệt áp bách lực ở dưới, khiến cho phải một bên học sinh cũng không nhịn được rút lui mấy bước. Linh hư cảnh cửu trọng đỉnh phong, khí thế quả thực mạnh mẽ hơn phổ thông không ít cảm ứng Viên Hải trên thân khí thế, Lăng Thiên mặt không chút thay đổi. Trong lòng đã phân biệt ra được đối phương thực lực chân thật. Như vậy thực lực, cũng liền miễn miễn cường cường có thể tiến nhập thiên tài bảng. Thế nhưng, so với di tích của thần bên trong bị hắn giết xuống những thiên tài kia bảng thiên tài, yếu quá nhiều. Lăng Thiên cũng là không có rất quan tâm kỹ càng, ở kể từ di tích của thần sau khi, thiên tài bảng thượng tiến hành đại thanh tẩy. Những vẫn lạc đó thiên tài, tự nhiên sẽ có người thay thế vị trí bọn hắn. Thế nhưng, những thiên tài này, có một số là bởi vì phía trước bài danh chết, tự động bay lên bài danh. Một ít cũng là ẩn dấu thực lực bạo phát, tiến nhập bên trong. Như vậy liền tạo thành tầng dưới chốt nhất thiên tài bài danh, xuất hiện đại lượng chỗ trống, kể từ đó một ít khó khăn lắm thiếu chút nữa vào bảng thiên tài, liền có tư cách tiến nhập bên trong. Giống như Viên Hải, dùng thực lực của hắn, có lẽ có khả năng vào bảng, nhưng bài danh hẳn là thấp hơn. Bất quá, Lăng Thiên lại chưa từng để ý tới những thứ này, hắn mục tiêu là thiên tài trên bảng kháo tiền vị trí những thiên tài kia. Từng cái ít nhất là lĩnh ngộ thế cảnh. Mới có thể bị Lăng Thiên quan tâm. Viên Hải khí thế không ngừng kéo lên, hung hăng áp bách hướng Lăng Thiên, muốn từ Lăng Thiên trên mặt nhìn về phía kinh sợ biểu tình, có lẽ để cho hắn run lui lại. Thế nhưng, Lăng Thiên đứng ở đối diện không chút sức mẻ, những khí thế kia tới gần hắn nửa bước khoảng cách, liền tự động tán đi, liền Lăng Thiên góc áo đều không bị bám. Có thực lực. Như vậy tốt hơn, chịu đánh một ít. Viên Hải âm lánh cười. Dẫm trận tại chỗ tiến lên, đã làm tốt đánh một trận chuẩn bị. Chấm đã. Đúng lúc này, Tống Như Hồng đột nhiên mở miệng nói, ngăn lại Viên Hải, xem thường nhìn về phía Lăng Thiên, ngươi hôm nay bế quan thụ thường, chúng ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Cho ngươi vài ngày khôi phục thời gian, ba ngày sau, chúng ta đang học viện trên lôi đài, đánh một trận đàng hoàng. Đến lúc đó, kết quả như thế nào, ai cũng không được oán người nào. Viên Hải mày nhăn lại, hắn vẫn là lần đầu tiên tình cờ gặp Tống Như Hồng sẽ như thế công bằng ước chiến. Nếu như vào ngày thường, cái mặt này ở trên thoạt nhìn nụ cười vẻ mặt. Nhưng âm thầm tàng đao ra hỏa, đã sớm cùng đối phương lên lôi đài đánh một trận. Nhìn ra Viên Hải nghi hoặc, Tống Như Hồng cười nhạt giải thích, chúng ta muốn chiến thắng hắn, đó là phải ngay Vũ Huyên mặt, đường đường chính chính đem hắn thuận ngược thương tích đời mình, mới có thể có hiệu quả. Nếu như, bị Vũ Huyên biết, chúng ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ở trên người hắn có thương tích lúc, xuống tay với hắn. Cho dù thắng hắn, Vũ Huyên ngược lại sẽ mất hứng. Hơn nữa, liền phế vật này, chúng ta tưởng phải đối phó hắn, còn không nhẹ mà tại cử. Cho hắn một chút thời gian khôi phục thương thế, chiến thắng hắn lúc, hắn cũng biết không lời nào để nói. Đồng thời, cũng có thể ở trước mặt bạn học, bày ra chúng ta khí độ. Bị Tống Như Hồng giải thích như vậy, Viên Hải bừng tỉnh đại ngộ. Trước mắt Ngụy quân tử, tính cách quả nhiên không có đổi, hay là như vậy ấm lãnh. Tiểu tử, hôm nay nhìn ngươi bị thương trên người, thắng ngươi cũng thắng không anh hùng. Chúng ta liền cho ngươi 3 ngày, để cho ngươi khôi phục thương thế, 3 ngày sau, học viện chúng ta trên lôi đài đánh một trận. Viên Hải kiêu căng đối với Lăng Thiên nói. Vừa nói, trên thân khí thế cũng chậm rãi chịu trở về. Lăng Thiên nhướng mày, âm thầm suy đoán bọn họ ý tứ, mở miệng nói, không cần, chút thương thế này, đối phó các ngươi, không coi vào đâu. Hay là đánh nhanh thắng nhanh đi. Lăng Thiên cũng là sợ chậm thì sinh biến, 3 ngày nay, khó bảo toàn bọn họ không có gây ra thủ đoạn khác. Bất quá, Viên Hải cùng Tống Như Hồng, hiển nhiên không muốn lúc này cùng Lăng Thiên đánh một trận. Trong lòng bọn họ, đã có chủ ý, không đơn giản phải thắng Lăng Thiên, còn muốn cho Lăng Thiên thân bại danh liệt. Như vậy, chính là hắn tưởng cùng với Vũ Huyên, cũng không có mặt kia mặt. Chúng ta nói 3 ngày sau, tự nhiên là 3 ngày sau. Hôm nay tạm thời bỏ qua ngươi, 3 ngày sau trên lôi đài, cần phải để cho ngươi quỳ sám hối, lại phế ngươi tu vi. Viên Hải âm lãnh được thanh âm, mang trên mặt cười nhạt trâm trọng. Sau đó, cũng không lo Lăng Thiên có đáp ứng hay không, liền cùng Tống Như Hồng còn có một đám người sau lưng rời đi nơi này. Tam ngày. Chỉ sợ khi đó thu thập các ngươi càng thêm nhẹ mà tại cử. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Cũng không để ý bọn họ biết sử dụng những thủ đoạn kia, ngược lại đến lúc đó, trấn áp thô bạo đi xuống chính là. Viên Hải một đám người rời đi, còn lại người nhìn về phía Lăng Thiên tràn ngập vẻ thương hại, có một số phảng phất nhìn người chết giống nhau, cũng tương tự có một số vẻ mặt trầm trọng. Viên Hải cùng Tống Như Hồng đang học viện địa vị bá chủ, vẫn thâm nhập lòng người, ở mọi người nhìn lại, 3 ngày sau, Lăng Thiên cùng Viên Hải đánh một trận, đó là chắc chắn phải chết. Lại lần nữa trở lại bế quan Lăng Thiên, cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống trong lòng một ngụm tức giận, chờ 3 ngày sau ở thu thập bọn họ hai người. Bất quá, ở Lăng Thiên bế quan trong thời gian, liên quan tới Lăng Thiên ước chiến Viên Hải việc, không bao lâu liền truyền bá hướng toàn bộ vườn trường. Cơ hồ tất cả mọi người biết chuyện này, bất quá, phần lớn người sau khi biết, cũng vẻ mặt trầm biếm, chờ cái này Lăng Thiên chịu chết. Con rùa đen rút đầu, người nhu nhược, cũng dám cùng Viên Hải học trường ước chiến, là muốn chết. Không được phủ nhận, Lăng Thiên là có thực lực. Thế nhưng, so với Viên Hải học trường đó chính là cho phế vật. Tam ngày, chờ xem đi, đến lúc đó Lăng Thiên nhất định sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Liền Lăng Thiên phế vật kia xứng sao cùng Vũ Huyên nữ thần cùng một chỗ, bị đánh chết cũng là phải. Ta xem xứng đôi cao cao tại thượng Vũ Huyên nữ thần người, cũng chỉ có Viên Hải học trưởng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Chúc độc giả mạnh khỏe. Chương 362, Cố nhân tề tụ. Lăng Thiên ước chiến Viên Hải việc, có thể nói toàn bộ vườn trường đều hành động. Thế nhưng, đại đa số người đều là cùng đợi xem Lăng Thiên xấu mặt, bị nhục nhã một màn. Tê có thể nói, ngoại trừ số ít mấy người, căn bản không có người thấy được Lăng Thiên. Mà lần này hoành động vườn trường ước chiến trong, Tống Như Hồng phía sau cũng không ít xuất lực. Đem chuyện này huyên náo xôn xao, mọi người đều biết tốt nhất. Như vậy, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người trong, chiến thắng Lăng Thiên khoảnh khắc, hiệu quả mới có thể điều kiện tốt nhất. Thử nghĩ một hồi, ở toàn bộ học viện học sinh trước mặt, bị người đánh bại, đến lúc đó hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Lăng Thiên còn có cùng mặt dám cùng Vũ Huyên nay cùng một chỗ. Cho nên, Tống Như Hồng âm thầm một mực trợ giúp. Bất quá, đối với bên ngoài đã xôn xao việc, Lăng Thiên căn bản không đi để ý tới. Mãi đến ngày thứ 3 thời gian, trong diễn võ trường, sớm đã tụ tập đại lượng học sinh. Những học sinh này, cơ hồ đều là đến xem Lăng Thiên xấu mặt, như thế nào bị nhục nhã mà tới. Mà ở hàng, càng là đang ngồi mấy vị lão sư. Trong đó, Triệu Thiến Lệ cùng Vũ Huyên nay thình lình ở bên trong. Liên quan tới Lăng Thiên cùng Viên Hải ước chiến việc, nàng sau khi biết lập tức tán thành. Ở Triệu Thiến Lệ trong lòng, vẫn không thích Lăng Thiên cái này nhân loại, nhưng lại cải biến không được Vũ Huyên nay ý tưởng. Cái kia tiểu phế vật, có tư cách gì xứng đôi Vũ Huyên nay? Vừa lúc hôm nay việc, để cho hắn triệt để mình, bọn họ chênh lệch là cỡ nào thật lớn. Triệu Thiến Lệ trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, đối với một bên Vũ Huyên nay nói, Huyên Nhi, hôm nay ngươi liền thấy rõ ràng. Người nọ căn bản không xứng với ngươi. Ngươi nhận rõ chênh lệch, cũng tốt ly khai hắn. Nếu như, hắn dám dây dưa ngươi, lão sư thay ngươi động thủ xua đuổi hắn. Một bên đến xem náo nhiệt Vũ Huyên nay, trên mặt bình tĩnh, căn bản không vì bên thai nói, còn có những người đó tiếng nghị luận ảnh hưởng. Lăng Thiên thực lực như thế nào, nàng rõ ràng nhất. Nàng hôm nay đến, là vì xem Lăng Thiên ở trên lôi đài vai hùng dáng người. Bởi vì Vũ Huyên nay luôn cảm thấy, Lăng Thiên ở trên lôi đài hình dáng, luôn luôn như vậy hào quang bắn ra bốn phía, hấp dẫn nàng. Để cho nàng càng thêm dễ dàng động tâm. Thiếu gia thế nào còn không có? Vũ Huyên nay trong lòng thầm nhũ. Gặp Vũ Huyên nay không có trả lời, Triệu Thiến Lệ trong lòng cho rằng Vũ Huyên nay đã nghe nhân tâm trong đi. Lúc này, vào buổi trưa, toàn bộ diễn võ trường người xem trên đài, sớm đã chật ních người, mọi người linh hư cảnh càng là bay đi giữa không trung. Đáng tiếc, mặt trời chói chang thiêu đốt ở dưới, vẫn không có thấy Lăng Thiên bóng người. Mà Viên Hải một đám người, sớm đã ngồi ở hàng đợi chờ. Tiểu tử kia chẳng lẽ sợ không đến đây đi? Có người âm thầm nói châm trọng. Không đến vậy bình thường, dù sao hắn đối mặt thế nhưng Viên Hải học trưởng, không đem hắn sợ khóc đã không tệ. Vũ Huyên nay nữ thần đều đến, nếu như hắn khiếp chiến, càng thêm mất mặt cùng Vũ Huyên nay nữ thần cùng một chỗ. Tất cả mọi người là một hồi nghị luận, trong lòng đều khinh bị Lăng Thiên đến. Đồng thời, bị như vậy mặt trời chói chang thiêu đốt, cũng không nhịn được chửi bới lên Lăng Thiên đến. Ngay học viện cơ hồ sở hữu học sinh, lão sư đều đi diễn võ trưởng quan sát ước chiến việc lúc. Ở Tuệ Tinh học viện bên trong, một đạo nổi bật bóng người đang khắp nơi đi dạo lung tung, thiếu nữ này thanh thuần như tiên, tiếu dựng thân tư duyên dáng yêu kiều, đi đi ở sân trường bên trong, giống như một cái phiêu đáng tiểu tinh linh. Bất quá, nàng nét mặt có chút mất mát, như là hồi tưởng lại cái gì, dung nhan tuyệt thế, có lúc lộ ra giảo hoạt nụ cười, có khi lại ai thán một tiếng, thối đầu đất, đều đi qua hơn 10 ngày, dĩ nhiên có không tìm đến ta. Chẳng lẽ đem ta quên chứ? Ghê tởm đầu đất, lúc trước rõ ràng ưng thuận ta, sẽ nhớ kỹ đi hoàng cung tìm ta. Còn nói sẽ ở độc phát lúc, cho ta giải độc. Bây giờ cách lần trước nguyệt viên, đều gần một tháng, người cũng không trông thấy đến. Yến Sở Sở vẻ mặt buồn bực, nàng mấy ngày này khó được ngoan ngoan đến trường học đi học, không có nháo sự. Thế nhưng, một hồi tưởng lại người kia, liền tâm trung khí phẫn, nhưng có lúc nghĩ lại tới đồng thời trải qua sự tình, lại sẽ nhịn không được khỏe miệng cười. Yến Sở Sở tư sắc tại học viện, đây tuyệt đối là không có mấy người có thể so sánh, khuynh quốc khuynh thành, không như Vũ Huyên nay kém bao nhiêu. Đồng thời, lại có Vũ Huyên nay điểm tĩnh tính cách, không có hoạt bát linh khí. Đáng tiếc, tiểu ma nữ hung danh quá lớn, không người nào dám đi đụng vào nàng. Những thứ kia dám đối với nàng có ý nghĩ vớ vẩn, sớm đã bị nàng cho điên cả. Hơn nữa, thân là Yến Hoàng thương yêu nhất nữ nhi, người nào dám đắc tội nàng. Cho nên, thường ngày bên trong học viện học sinh thấy nàng, đều là tôn kính mà không thể gần gũi. Vẫn du đãng một hồi lâu, Yến Sở Sở rốt cục phát hiện một cách lạ kỳ phương, hôm nay bên trong học viện, đống nhiên không đáng rất nhiều. Thế nào đều không người, những người đó chỗ đó vốn còn muốn bắt mấy cái khi dễ thoáng cái, phát tiết một chút, thế nào liền nhân ảnh cũng không có. Yến Sở Sở quét mắt linh tinh vườn trường, ngoại trừ công nhân làm vệ sinh, đều không thấy đến người. Những ngày gần đây, Yến Sở Sở tâm tư vẫn xảy ra Lăng Thiên trên thân, căn bản không chú ý học viện xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, nàng mấy ngày này thường thường bế quan tu hành thiên thần cảnh công pháp, ngoại trừ tâm tình không vui ra để khi phụ người, thời điểm khác đều rất ít xuất hiện. Xa xa, rốt cục nhìn thấy một đạo nhân ảnh vội vã mà qua, Yến Sở Sở lập tức gọi lại đối phương, vị bạn học kia đứng lại. Đang chạy về diễn võ trường Dương Phong Đức, đột nhiên nghe một tiếng nữ tử khẽ kêu tiếng, lập tức quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy cách đó không xa, một đạo đẹp như thiên tiên, phảng phất đáp xuống thế gian tinh linh giống nhau nữ tử, phiêu đạng hướng hắn mà đến. Nhất thời, để cho hắn hô hấp đều gấp, có vui như lên trời bị đập ngộng cảm giác. Ta Dương Phạm Đức tới học viện đại thời gian nửa năm, chẳng lẽ muốn trời giáng vận may. Dương Phạm Đức trong lòng vụng trộm vui vẻ. Hắn đi tới học viện đoạn thời gian đó, vừa vặn Yến Sở Sở trộm chạy ra ngoài. Cho nên, hai người cũng không từng chạm mặt qua. Nhìn thấy Dương Phạm Đức không có bởi vì xem thấy mình mà sợ hãi chạy trốn, Yến Sở Sở trong lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ đối phương không biết nàng. Vị bạn học này, không biết ngươi kêu ta có cái gì. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định toàn lực giúp ngươi. Dương Phạm Đức khẩn trương xoa xoa tay nói. Yến Sở Sở trên mặt câu dẫn ra một cái đủ để mị hoặc chúng sinh nụ cười. Trong lòng đã minh, đối phương thật có khả năng không biết nàng. Cái này đồng học, cả học viện đều trống không, những người đó đều đi thì sao? Yến Sở Sở chớp ngập nước con mắt, một bộ bộ dáng khả ái hỏi. Bị nụ cười này, còn có cặp kia đơn thuần ngây thơ con mắt mị hoặc, Dương Phạm Đức trên mặt đều kích động đỏ lên. Lập tức đem biết đều lộ ra ngoài, đồng học, chẳng lẽ ngươi không biết? Hôm nay lại có người bởi vì Vũ Huyên nay học tỷ mà quyết đấu. Nghe nói, lần này Viên Hải học trưởng tự mình xuất thủ, bất quá, cùng hắn đối chiến người dường như không phải chúng ta học viện. Càng khiến người ta kinh bạo nổ là, người nọ dường như đạt được Vũ Huyên nay học tỷ ưu ái, cho nên Viên Hải học trưởng mới phẫn nộ động thủ. Viên Hải học trưởng, đây chính là thiên tài trên bảng 93 tên thiên tài. Người nọ e sợ giữ nhiều lành ít. Viên Hải. Cái kia tự động tổ chức Vũ Huyên nay hộ vệ đội bên trong người dẫn đầu. hắn dĩ nhiên tiến nhập thiên tài bảng. Bất quá, Vũ Huyên này, thường thường có người vì nàng cảm thấy, có lẽ dẫn tới bạo loạn hôn chiến. Cũng không hổ là tam đại ma tinh một trong A. Yến Sở Sở khoa trương biểu tình, cảm thán nói. Thiên tài bảng trên thiên tài mới ra tay, hôm nay toàn bộ học viện đều xôn xao, rất nhiều người đều chạy tới quan sát. Trong diễn võ trường phi thường náo nhiệt. Dương Phạm Đức cao hứng bừng bừng nói. Nghe có náo nhiệt hay nhìn, Yến Sở Sở trong mắt lập tức chớp động hứng thú hào quang. Đi một chút đi, chúng ta cũng đi xem, ta nhỏ nhất vô giúp vui. Yến Sở Sở vội vàng nói. Dương Phạm Đức lập tức một bộ cùng loại người trong biểu tình, lập tức đồng thời cấp tốc chạy tới diễn võ trường. Khi hai người chạy tới diễn võ trường lúc, nơi đó sớm đã người đông nghìn nghịt. Bất quá, nhưng những người đó thấy Yến Sở Sở lúc, mỗi một người đều lộ ra biểu tình kinh hoàng, như là thấy ma quỷ giống nhau, lập tức nhận ra một con đường cho bọn hắn qua. Một màn này thấy vậy Dương Phạm Đức ngạc nhiên không thôi, trong lòng suy đoán Yến Sở Sở khả năng thân phận phi phạm. Bên này, bằng hữu ta đã chiếm lấy vị trí tốt. Dương Phạm Đức đối với Yến Sở Sở lớn tiếng bắt chuyện. Nhìn về trước mặt nhất một nhóm đi. Chỉ thấy nơi đó, sớm đã có một vị nữ tử ngồi ở chỗ kia, bất quá ở bên người cô gái kia, chống đi một mảnh vị trí, không người dám ngồi. Dương Phạm Đức đặt mông ngồi xuống, đối với người nọ chào hỏi, Nhâm Tuyết đại tỷ đầu, nguyên lai ngươi đã sớm đến. Nhâm Tuyết nhướng mày, nhìn sang, lập tức phát hiện bên cạnh Dương Phạm Đức, nhưng không nói gì thêm, bất quá, nàng ánh mắt lập tức bị Dương Phạm Đức bên người tên còn lại hấp dẫn. Là ngươi. Ngươi quỷ nha đầu này, lúc nào trở về? Nhâm Tuyết hiện lên một chút ngạc nhiên, khôi phục lại bình tĩnh nói. Nhâm Tiểu Nữu, có náo nhiệt địa phương, sẽ là bản công chúa, chẳng lẽ còn sẽ kỳ quái sao? Ngược lại thì ngươi, làm sao tới tại đây? Ngươi không phải hành hiệp trượng nghĩa, không thích náo nhiệt không? Yến Sở Sở trực tiếp ngồi ở Nhâm Tuyết bên người, mở miệng nói. Gặp hai người dĩ nhiên là người quen, Dương Phạm Đức kinh ngạc sau khi, liền không biết lý do sẽ trực tiếp ngồi xuống. Thầm nghĩ trong lòng, người quen tốt hơn, miễn cho xung đột. Ta là không thích náo nhiệt, bất quá, lần này cùng Viên Hải đối chiến người có một số đặc biệt. Ta muốn biết, có phải hay không ta một người bạn? Nhâm Tuyết mặt không có biểu tình đáp lại. Một người bạn, Nhâm Tiểu Nữu ngươi không sẽ là Tư Xuân chứ? Nói cho tỷ tỷ, tên gọi là gì, tỷ tỷ nhìn một chút như thế nào? Yến Sở Sở lập tức trêu đùa nói. Hai người bọn họ bởi vì gia tộc quan hệ, từ nhỏ nhận thức, tính cách cũng có chút gần cho nên. Đồng dạng chán ghét ỷ thế hiếp người cùng ăn chơi chắc táng, cho nên cũng là tốt khuê mật. Tỷ tỷ, tiểu ma nữ thật giống như ta lớn hơn ngươi đi. Nhâm Tuyết quét Yến Sở Sở một cái, nói, hắn gọi Lăng Thiên, ngươi biết sao? Cái gì, Lăng Thiên? Lăng Thiên. Hai tiếng kinh hô vang lên, một tiếng là Yến Sở Sở phát ra, một tiếng là Dương Phạm Đức phát ra. Hai người đều một bộ khiếp sợ biểu tình, nhìn về phía Nhâm Tuyết. Là thật sao? Hắn khó được là Lăng Thiên lão đại. Lão đại hắn trở về. Dương Phạm Đức kinh nghi hỏi. Nhâm Tuyết lắc đầu, nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bên kia Yến Sở Sở, cọ sát lấy cái răng, một bộ tức giận hình dáng, trong lòng đã đối với Lăng Thiên đoán giận lên. Tốt ngươi một cái đầu đất, đi tới Tuệ Tinh học viện không đi tìm ta. Lại cùng Vũ Huyên nay cảo thượng xích mích, còn bị nàng xem ở trên. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái này đầu đất, có năng lực gì, có thể thu được Vũ Huyên nay nha đầu kia ưu ái. Hừ, chờ chiến đấu sau khi, nhất định phải tìm ngươi tính sổ. Yến Sở Sở thầm nghĩ trong lòng. Mọi người ở đây chờ đến không nhịn được, từng cái chửi bới đi Lăng Thiên, châm chọc hắn lúc. Đột nhiên, chỉ thấy Bạch Tháp hướng đi. Một đạo thanh ý thân ảnh hướng tại đây bay tới. Phát hiện trước nhất người, lập tức kêu kêu. Đến. Phế vật kia Lăng Thiên, rốt cục đến. Tên phế vật kia dĩ nhiên không có chạy trốn. Dám đi tìm cái chết, thật không biết hắn là ngu ngốc, hay là một cậu ngốc tinh thần. Mọi người đoán một chút, cái này Lăng Thiên có khả năng ở Viên Hải học trưởng trong tay chống nổi mấy chiêu. Nếu như hắn có thể nhất chiêu không chết, coi như hắn lợi hại. Những thứ này tiếng kinh hô, cũng dẫn tới Yến Sở Sở ba người chú ý. Ba người lập tức nhìn sang. Muốn biết, cái này Lăng Thiên có phải là trong lòng bọn họ suy đoán cái kia Lăng Thiên? Chuyện được cổn vật bi kỉnh kỳ nờ. Chúc độc giả mạnh khỏe. Chương 363, trên lệnh cực lớn. Xem thấy người tới hình dáng, Nhâm Tuyết cùng Dương Phạm Đức lập tức lộ ra thất vọng nét mặt. Cái tên này kêu Lăng Thiên nam tử, cùng bọn họ nhận thức cái kia Lăng Thiên, tướng mạo trên lệnh quá nhiều, căn bản không có khả năng là cùng một người. Lúc trước, ở Thiên Tinh Tông gặp nhau lúc, Lăng Thiên thế nhưng thay đổi qua bản thân tướng mạo, cho nên, cũng khó trách bọn hắn không nhận ra. Trái lại Yến Sở Sở, vẻ mặt kinh hỉ, sau đó, lại cọ sát lấy hổ nhà, thấp giọng hung hăng nói, cái này đầu đất, đã sớm đến dĩ nhiên không có đi tìm ta, nhìn bọn ta ở dưới thế nào trừng trị hắn. Mọi người sớm đã chờ đến không nhịn được, khi có người phát hiện Lăng Thiên kêu kêu thành tiếng lúc, những người khác cũng đều quay đầu, nhìn kỹ hướng Bạch Tháp phương vị bay tới Lăng Thiên. Cũng dám đi tìm cái chết, cái này Lăng Thiên có thể thảm. Linh hư cảnh tam trọng thực lực, còn không có thượng thiên mới bảng, đối phó Viên Hải học trưởng, đây không phải là muốn chết sao? Khổng lồ như vậy thực lực sai biệt, hơn nữa đối thủ còn là thiên tài bảng trên thiên tài mới, mọi người cảm thấy hắn có thể đủ chống nổi mấy chiêu. Mấy chiêu? Liên phế vật này, nhất chiêu bất bại, coi như hắn lợi hại. Nguyên bản chật trội diễn võ trường, những học sinh kia đều hướng hai bên tối lui, cho hắn nhường ra một con đường đến. Đại đa số người khắp khuôn mặt là nhìn có chút hả hê, một bộ khinh bỉ một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Cái này tiểu phế vật cũng dám đi tìm cái chết, ta ngược lại thật ra bội phục hắn dũng khí. Viên Hải châm chọc cười, ánh mắt tràn ngập xem thường. Tống Như Hồng hừ lạnh một tiếng, đó không phải là dũng khí, mà là ngu ngốc. Lần tranh tài này, chúng ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chính là hắn có chút thực lực, cũng khó trốn bại vong vận mệnh. Nghe hai người nghị luận, cách đó không xa Vũ Huyên nay mày nhăn lại, có chút không vui. Bất quá, nàng vẫn tin tưởng Lăng Thiên có khả năng chiến thắng bọn họ. Trái lại Triệu Thiến Lệ khỏe miệng lộ ra cười đắc ý, khuyên bảo đối với hai người nói, chờ ở dưới các ngươi hạ thủ nhẹ một chút, đừng giết hắn. Dù sao hắn là như vậy Vũ Huyên nay trong gia tộc người. Triệu Thiến Lệ mặc dù nói quan tâm, thế nhưng trong giọng nói chán ghét khinh bỉ, ai cũng có thể nghe được xuất hiện. Lao sư yên tâm, ta biết phải làm sao. Tuyệt sẽ không để cho Vũ Huyên nay niên muội làm khó dễ. Viên Hải cười lạnh một tiếng. Viên Hải nhảy lên một cái, đứng thẳng tại luyện võ tràng chính giữa, chờ Lăng Thiên đến. Một thân áo xanh thân ảnh, bao phủ ở treo thật cao ánh sáng mặt trời ở dưới, Lăng Thiên trong miệng khẽ hát, du dương tự tại, thật giống như dạo chơi ngoại thành ngắm phong cảnh giống nhau. Chậm rãi đáp xuống, đảo qua trước mặt Viên Hải, bình tĩnh ánh mắt không có một tia ba động. Ta còn tưởng rằng ngươi phế vật này không dám tới. Viên Hải đứng ở Lăng Thiên trước mặt, lạnh giọng châm chọc nói. Hay là sớm một chút động thủ đi, giải quyết ngươi, ta còn phải tiếp tục bế quan tu hành. Lăng Thiên bình thản ngữ khí, như là ở kể ra đã bình thường sự tình giống nhau. Sau đó, một cổ linh hư cảnh tam trọng khí thế từ trên người hắn tản ra, liền ở cổ khí thế này đạt đến tới đỉnh phong lúc, đột nhiên vọt một cái, khí thế trở nên càng mạnh mẽ hơn, đột phá đến linh hư cảnh tứ trọng giới hạn. Ba ngày nay, Lăng Thiên rốt cục đột phá nguyên lai cảnh giới, đạt đến linh hư cảnh tứ trọng cảnh giới. Bất quá, như vậy đột phá vẫn chưa mang đến bao nhiêu kinh ngạc. Viên Trong Hải nhãn như trước tràn ngập xem thường, chỉ bất quá đột phá nhất trọng cảnh giới, liền như thế liều lĩnh, không biết còn tưởng rằng ngươi trở thành linh vương cảnh cường giả. Còn con này nhất trọng cảnh giới, cũng khó mà cải biến ngươi bại vong vận mệnh. Ta sẽ để cho ngươi xem một chút, cái gì mới là cường giả. Nói Viên Hải trên thân khí thế trong nháy mắt buộc phát ra, từng cổ một khí kình mênh mông ra, bốn phía không khí đều chịu ảnh hưởng, hóa thành gió xoáy thổi đến hướng diễn võ trường bốn phía. Lần này, Viên Hải không giữ lại chút nào đem khí thế tản ra, uy áp không như phổ thông linh vương cảnh nhất trọng kém bao nhiêu. Bên ngoài diễn võ trường những học sinh kia đều cảm giác một cổ cường đại áp lực. Không sai, không hổ là học viện chúng ta có tiềm lực nhất một trong những học sinh, cái này Viên Hải thật là một vị thiên tài tuyệt thế. Nếu như hắn muốn đột phá linh vương cảnh, chỉ sợ không cần một năm liền có thể làm được. Diệu Hỏa đang quan sát chỗ ngồi khen không dứt miệng, Lăng Thiên cũng là phi phàm, cũng không biết hai người ai thắng ai thua. Diệu Hỏa lời này, để cho Triệu Thiến Lệ không đồng ý, khinh bị nói, liền hai người hôm nay khí thế đối lập, Lăng Thiên thực lực, sợ là lập tức cũng sẽ bị Viên Hải nghiền ép, hắn chẳng lẽ còn có thắng lợi hy vọng. Triệu Thiến Lệ trước kia cũng từng tiếp xúc qua Lăng Thiên một ít tư liệu, bao quát di tích của thần tranh đoạt chiến việc. Bất quá, ở nàng trong tài liệu, tranh đoạt chiến trận đấu lúc, Lăng Thiên thế nhưng cùng Triệu Tử Vân đồng thời tiến nhập. Cho nên, ở nàng nghĩ đến Lăng Thiên có khả năng thu được quán quân, vậy tất nhiên là Triệu Tử Vân trợ giúp. Linh hư cảnh tam trọng thực lực, còn muốn từ vô số thiên tài tuyệt thế trong thu được quán quân. Đây tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, Triệu Thiến Lệ trong lòng định nghĩa, Lăng Thiên chẳng qua là một vận may một điểm phế vật. Diệu Hòa lắc đầu, than thở, hắn có thể cũng không phải là người tưởng tượng đơn giản như vậy. Một lần kia, mặc dù chỉ là giao tay khẽ vẫy, Diệu Hòa cũng không sử xuất toàn lực. Thế nhưng, hắn cũng biết Lăng Thiên một ít thực lực. Dùng hắn cầm lần giao thủ thực lực mà nói, hắn cũng không cảm thấy Lăng Thiên có thể so với Viên Hải kém. Hai người hẳn là thế lực ngang nhau. Triệu Thiến Lệ như trước mặt coi thường, căn bản bất vi sở động. Viên Hải khí thế hung hăng áp bách hướng Lăng Thiên, lẫn nhau cự đại trên lệch cảnh giới, để cho Lăng Thiên tỏa ra khí thế, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị nghiền ép xuống vậy nhỏ yếu. Phế vật, ở ta khí thế ở dưới ngươi đều nửa bước khó đi, còn như thế nào cùng ta đánh? Viên Hải khinh miệt cười to, đại lượng huyền khí điên cuồng dũng manh tràn vào trong tay phải hắn, từng vòng giống như nước gợn huyền khí ba ngưng tụ, hình thành một cái vòng xoáy vậy trường ấn. Phế vật Lăng Thiên, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi bây giờ trước mặt mọi người quỳ xuống cho ta dập đầu, thừa nhận sau này không dây dưa nữa Vũ Huyên này, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Con phế bỏ ngươi một thân tu vi như thế nào? Viên Hải Âm lánh cười. Nếu như có thể ngay trước Vũ Huyên này mặt, như vậy hung hăng nhục nhã Lăng Thiên vậy càng tốt. Có thể bày ra hắn đại khí, cho các học sinh lưu lại ấn tượng tốt, vừa thẹn nhục Lăng Thiên, bắt tù binh mỹ nhân chi tâm. Như vậy tốt nhất. Lăng Thiên mày nhăn lại, nhanh mau động thủ đi. Bằng không, ngươi không có cơ hội xuất thủ. Viên Trong Hải nhãn tức giận lóe lên, tiểu tử, chết đã đến nơi còn ngông cuồng như thế. Tiến nhập ngươi tự tìm chết, ta đây cũng chỉ có thể vô tình hạ thủ. Vương Giai hạ phẩm vũ kỹ, nước toàn trường. Một trường đẩy rời đi, chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng tràn lên, hình thành một cái luồng khí xoáy, bọc lại Lăng Thiên, sau đó, Viên Hải trưởng ấn phô thiên cái địa hướng Lăng Thiên đánh ra xuống. Xoay tròn ở Viên Hải trong tay vòng xoáy, vừa duyên sắc bén như đao, không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí trở nên thật lớn, uy lực cũng không ngừng trồng lên. Luồng khí xoáy đã thành, trưởng ấn hóa thành vòng xoáy có thể không ngừng cường đại. Cái này Vương Giai vũ kỹ, xem ra hắn đã tu hành đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Triệu Thiến Lệ than thở nói ra, đối với Viên Hải càng thêm thỏa mãn. Một chiêu này, đã có thể so với đột phá linh vương cảnh nhất trọng công kích. Nàng cũng không nhận ra phế vật kia Lăng Thiên có khả năng tiếp được. Lăng Thiên trong mắt lánh mang lóe lên, mấy ngày hôm trước bị quấy rầy kém chút tẩu hỏa nhập ma trải qua, hắn có thể không có quên, dĩ nhiên đối phương muốn đánh cận chiến, vậy càng được. Khí thế đột nhiên rung một cái, phảng phất nộ long thoát khốn giống nhau, tránh thoát Viên Hải luồng khí xoáy ràng buộc. Nhìn đánh xuống vòng xoáy cự trường, Lăng Thiên khỏe miệng cười lạnh một tiếng, trên cánh tay hỏa diễm đột nhiên tiêu đốt, bất diệt tân hỏa đem Lăng Thiên cánh tay quấn quanh, không dứt hỏa diễm lực lượng dâng tới Lăng Thiên nằm đấm. Cái này bất diệt tân hỏa bình thường màu sắc, xem không ra bất kỳ một cách lạ kỳ phương. Nộ Hải cuồng đảo quyền. Lăng Thiên đón Viên Hải trưởng ấn, oanh kích đi, hỏa diễm hóa thành vô số trưởng ấn, Lăng Thiên cánh tay tráng lớn mấy lần, lực lượng cường đại nội hàm, một quyền này xem không ra bất kỳ đặc biệt địa phương. Thấy Lăng Thiên cũng dám cùng hắn cứng đối cứng, Viên Hải cười gằn, đến tốt lắm. Đi chết đi, phế vật. Viên Hải hét lớn một tiếng, cũng không né tránh Lăng Thiên một quyền này, một trưởng đánh ra. Linh hư cảnh tam trọng phế vật, cũng dám cùng hắn liều mạng, Viên Hải trong lòng xem thường càng đậm, phảng phất đã thấy Lăng Thiên bị hắn một trưởng đánh tan hình dáng. Những học sinh kia người xem, từng cái cũng dùng liếc ngu ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, người nào cũng, Lăng Thiên cái này là muốn chết. Chết chắc. Ở nơi này vạn chúng chúc mục ở giữa, Lăng Thiên hỏa diễm quyền, đánh vào Viên Hải trên trường ấn. Ẩm. Lực lượng cường đại sao động ra, sau đó, làm cho tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng một màn phát sinh. Răng rắc một tiếng nhỏ bé xương cốt nổ tung tiếng âm vang lên. Mọi người ở đây cho là Lăng Thiên xương cốt bị đập nát lúc. Viên Hải trên mặt nhe răng cười cứng ngắc ở nơi đó, chậm rãi ánh mắt hiện lên một tia khó có thể tin kinh sợ. Một cổ lực lượng kinh khủng từ cánh tay truyền lại mà đến, đánh vào trong cơ thể hắn, Viên Hải toàn bộ kêu rên, thân hình trực tiếp ném lên, bay ra ngoài hơn 10 thước. Phun ra một ngụm máu tươi, phiêu tán rơi rụng ở giữa không trung, vấy rơi vào mặt đất cứng rắn ở trên. Vô cùng đơn giản một lần đụng nhau, Lăng Thiên vị trí như trước đứng ở vậy, không có một tí xúc động dùng, thậm chí hắn vừa rồi đánh ra một quyền, tựa hồ cũng là tùy ý động tác. Thế nhưng lúc này, toàn trường đều vắng vẻ, tĩnh mịch một mảnh. Mới vừa rồi còn đầy vẻ khinh bị sắc mặt đều cứng ngắc ở nơi đó, từng cái khó có thể tin nhìn bị một quyền đánh bay té trên mặt đất Viên Hải, phảng phất trước mắt một màn, giống như mộng cảnh một bả. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Nhất chiêu. Cái kia bị bọn họ khinh bị xem thường Lăng Thiên, dĩ nhiên một quyền, thì đem bọn hắn sùng bái nhất kính ngưỡng học viện đệ nhất thiên tài, cho đánh bại. Ở toàn trường tĩnh mịch một hồi lâu sau khi, một hồi thật lớn tiếng ồn ào vang lên. Nhất chiêu. Viên Hải học trưởng dĩ nhiên nhất chiêu liền bị đánh bại. Điều đó không có khả năng. Viên Hải học trưởng có thể là học viện chúng ta đệ nhất thiên tài, làm sao có thể liền dễ dàng như vậy bị người đánh bại. Cái này Lăng Thiên nhất định làm cho dùng âm như quỷ cái gì, mới đánh bại Viên Hải học trưởng. Ta không tin, đây hết thể không thể nào là thật. Những học sinh kia trong mắt, Viên Hải chính là bọn họ bên trong học viện một cái thần thoại bất bại, cơ hồ tất cả mọi người đối với hắn tràn ngập kính ngưỡng. Đặc biệt Viên Hải tiến nhập thiên tài bảng sau khi, những người đó càng là đem hắn thần hóa giống nhau. Nhưng là bây giờ, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, bên trong học viện đệ nhất thiên tài cứ như vậy bị người một quyền đánh bại. Cái này chênh lệch cực lớn, để cho trong lòng bọn họ không thể nào tiếp thu được. Trong này, trong lòng phức tạp nhất, khó khăn nhất tin tưởng trừ Triệu Thiến Lệ ra không còn có thể là ai khác. Vừa rồi, nàng vẫn còn ở Vũ Huyên nay trước mặt, chửi bới Lăng Thiên, thổi phồng viên hải. Nhưng là bây giờ một màn, giống như một cái tát hung hăng quất vào trên mặt nàng giống nhau. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Chúc độc giả mạnh khỏe. Chương 364, cùng lên đi. Toàn trường đều bị Lăng Thiên một quyền kia đều cho kinh ngạc đến ngây người, vô số khiếp sợ khó có thể tin tiếng âm vang lên. Vị kia bị bọn họ tôn sùng, thần hóa viên hải học trưởng, dĩ nhiên tại Lăng Thiên trong tay không chống nổi nhất chiêu. Cái này tựa như chính là một cái thật lớn châm trọng, hung hăng này đánh mới vừa rồi cười nhạo Lăng Thiên những người đó trên mặt. Chính là vừa rồi, còn cho rằng hai người hẳn là thế lực ngang nhau tự hỏa, cầm hồ lô bầu rượu, còn không có uống một ngụm, liền ngây người ở đó. Điều đó không có khả năng. Hắn bất quá linh hư cảnh tứ trọng tu vi, làm sao có thể nhất chiêu đánh bại viên hải. Triệu Thiến Lệ kinh ngạc ngẩn người nói. Trong mọi người, phải kể tới nàng ghét nhất khinh thường Lăng Thiên. Bởi vì Vũ Huyên nay quan hệ, có thể Triệu Thiến Lệ đối với Lăng Thiên, cái này bị nàng khi thành rác rời người, càng thêm chán ghét khinh bỉ. Trái lại học viện ngày đầu tiên viên hải, thực lực cường đại, có tiến nhập thiên tài bảng, như vậy học sinh liền tối cho nàng tâm. Nhưng là bây giờ, cái kia nàng chỗ tự hào học sinh, cứ như vậy bị người nhất chiêu đánh bại. Một màn này, giống như một cái tát, quất vào trên mặt nàng, để cho trên mặt nàng nóng bỏng đau đớn. So sánh với toàn trường khiếp sợ, duy chỉ có hai người, nhưng nở nụ cười, tập mãi thành thói quen, không có có nhất định kinh ngạc. Vũ Huyên nay nhìn trên lôi đài Lăng Thiên, trong mắt như trước tràn ngập vẻ si mê. Lúc trước chính là tại luyện đan sư trận đấu lúc, Lăng Thiên kinh người biểu tượng, để cho nàng triệt để mê muội, nhập ma vậy thích nhà mình vị thiếu gia này. Cái này thối đầu đất, cũng biết đùa bỡn chơi, chờ chút xem bản công chúa như thế nào thu thập ngươi. Yến Sở Sở tuy là hung tợn nói ra, bất quá thấy những người khác bởi vì Lăng Thiên mà kinh ngạc, trên mặt lại lộ ra nụ cười đắc ý. Một quyền đánh bại Viên Hải, theo Lăng Thiên, cũng là đang bình thường bất quá sự tình. Mọi người ở đây cho rằng chiến đấu lúc ấy kết thúc lúc, bị đánh bay trên mặt đất Viên Hải, đột nhiên ngâng đứng thẳng lên, lau miệng một cái góc trên tiên huyết, nhìn chằm chằm Lăng Thiên, ánh mắt trở nên đoán độc. Ngươi giấu thật đúng là đủ sâu, Linh Vương cảnh sức mạnh một quyền. Thực lực ngươi, nhất định không chỉ linh hư cảnh tứ trọng, ngươi nhất định tiến nhập thiên tài bảng. Nói ngươi đến tột cùng là thiên tài trên bảng tên thứ mấy thiên tài. Viên Hải dưới áp chế thương thế, phẫn giận dữ hét. Hắn không tin, dùng Lăng Thiên thực lực bực này sẽ tiến nhập không được thiên tài bảng. Cho nên, đối phương ngay từ đầu liền lấn lừa bọn họ. Hơn nữa, Viên Hải tin tưởng, Lăng Thiên thực lực nhất định không chỉ linh hư cảnh tứ trọng. Ngươi đây thật đúng là đoán sai, ta đúng là mấy ngày gần đây mới đột phá linh hư cảnh tứ trọng. Hơn nữa, thiên tài trên bảng cũng quả thực không có ta tên. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, chẳng lẽ, thực lực cường đại thiên tài, liền nhất định phải tiến nhập thiên tài bảng. Một tiếng này nghi vấn, nhất thời để cho tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt. Lăng Thiên một quyền kia uy lực, tuyệt đối có tư cách tiến vào thiên tài bảng. Thế nhưng, đúng như Lăng Thiên từng nói, là thiên tài liền nhất định phải tiến nhập thiên tài bảng sao? Không phải hắn không thể vào thiên tài bảng, mà là hắn xem thường đi tranh đoạt thiên tài trên bảng bài danh. Bình tĩnh một câu nói, nhưng cuồng vọng như vậy khí phách. Người khác nói như thế, có lẽ sẽ bị người trào phúng cười nhạt, thế nhưng, Lăng Thiên nhưng dùng thực lực chứng minh những thứ này. Mà ở biên hoang, quả thật có như vậy một đám người tồn tại, xem thường đi tranh đoạt phía trên bài danh, vẫn ẩn nút được thực lực của chính mình. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người coi Lăng Thiên là thành cái này một nhóm thiên tài. Viên Hải sắc mặt đỏ lên phẫn nộ, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tài trên bảng bài danh, hôm nay bị người như vậy xem thường nhất cố. Hơn nữa, đối phương còn lấy thực lực đem hắn nghiền ép sau khi, mới như vậy nói, để cho hắn căn bản là không có cách phản bác. Lăng Thiên, ta không phải không thừa nhận, thực lực ngươi quả thực mạnh mẽ hơn ta. Thế nhưng, ngươi cho rằng hôm nay tại đây ngươi liền thắng bình tĩnh sao? Viên Hải trong mắt tràn ngập oán độc phẫn nộ, tưởng rằng đối phó ngươi phế vật này, chưa dùng tới một chiêu kia, xem trước khi tới chuẩn bị, đều là chính xác. Lăng Thiên mày nhăn lại, trong mắt đối phương có vẻ điên cuồng. Điều này làm cho trong lòng hắn mơ hồ có một số lo lắng. Trong lòng suy đoán đối phương sẽ có thủ đoạn gì. Dù sao, có khả năng tiến nhập phải thiên tài bảng trên thiên tài mới, một cái đều có chút thủ đoạn tồn tại. Đúng lúc này, Viên Hải hai tay cấp tốc kết ấn, đánh vào diễn võ trường mặt đất, hét lớn một tiếng, trận pháp khởi động. Ầm. Rộng thùng thình diễn võ trường, đột nhiên sáng lên một hồi hào quang, từng cái trận văn đột nhiên từ mặt đất sáng lên, lan ra hướng toàn bộ diễn võ trường. Sau đó, một cổ khí thế kinh khủng quyển tịch ra, toàn trường tất cả lực lượng đều quần cuộn quán chú hướng Viên Hải trên thân. Đồng thời, một hồi giống như rơi vào ao đầm vậy cảm giác, để cho Lăng Thiên toàn thân cảm giác được thật lớn thoải mái. Thực lực cũng bị áp chế một ít, động tác cũng chậm lên. Thính phòng bên ngoài, giống như hồng trên mặt lập tức cười lạnh. Vừa rồi, Viên Hải bị đánh bại lúc, trong lòng hắn đồng dạng khiếp sợ, thế nhưng, ở Viên Hải kích hoạt trận pháp sau khi, hắn lại khôi phục trước đó nụ cười đắc ý. Tiểu là ngươi thực lực mạnh mẽ hơn ta điểm thì như thế nào? Ở trận pháp này bên trong, ngươi chắc chắn thất bại. Viên Hải kiêu ngạo tiếng cười to vang lên. Trận pháp vận chuyển, hư huyễn tinh không bao phủ tại đây, giữa không trung từng vì sao chớp động hào quang, trở thành từng cái bất đồng đồ án. Những hình vẽ kia tụ tập thành tinh thần lực lượng, bao phủ hướng Viên Hải, để cho hắn tu vi từng tầng một không ngừng giấy gấp càng mạnh mẽ, có thể so với linh vương cảnh khí tức quyển tịch ra. Lúc này khí thế mà nói, Viên Hải khí thế như trước không như linh vương cảnh tam trọng cường giả yếu. Dĩ nhiên là trận pháp. Viên Hải học trưởng lúc nào ở đây bố trí trận pháp? Được. Có trận pháp ở, nhất định có thể đủ chuyển bại thành thắng. Đám kia học sinh ở đây phân chấn, từng cái vì còn Viên Hải kêu gào. Đương nhiên, cũng có một bộ phận ngược lại chống đỡ Lăng Thiên. Dù sao, có khả năng một quyền đánh bại Viên Hải, đã chứng minh thực lực của hắn. Song phương chiến đấu, Viên Hải vận dụng trận pháp, có thể hay không đối với Lăng Thiên không công bình. Tiểu Hỏa cau mày nói. Triệu Thiến Lệ sắc mặt u ám, khẽ cắn môi, cuối cùng nói, có gì không công bình. Trước đó có không có nói không chính xác vận dụng trận pháp. Hắn không chuẩn bị, chỉ có thể trách Lăng Thiên quá mức ngu xuẩn. Nghe Triệu Thiến Lệ nói như thế, Vũ Huyên nay mày nhăn lại, đối với vị lao sư này, lần đầu tiên cảm giác chán ghét thấy. Trước đó chửi bới Lăng Thiên, Vũ Huyên nay có thể coi làm Triệu Thiến Lệ người không thích mà thôi. Nhưng là bây giờ, đã là một loại quá phận thành kiến. Trên lôi đài Lăng Thiên, bị trận pháp bao phủ trong đó, sắc mặt bình tĩnh như cũ, như là không cảm giác được trận pháp tồn tại. Trận pháp sao? Tam giai đỉnh phong trận pháp, dường như Tuệ Tinh học viện cũng không có mấy người có thể bố trí được ra đi. Lăng Thiên trong mắt kim quang đảo qua, lạnh nhạt nói. Trận pháp này bố trí thủ pháp, đột nhiên để cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc, ánh mắt nhìn về phía trên khán đài Tống Như Hồng. Mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai, trận pháp này phải là ngươi bố trí đi. Vị này Tuệ Tinh học viện đệ nhất trận pháp sư thiên tài, Lăng Thiên ở đó ngày sau, rốt cục hồi tưởng lại. Người này đúng là trận pháp sư trận đấu lúc, cùng nhị hoàng tử đồng thời vây công bản thân vị kia trận pháp sư thiên tài. Bất quá, Tống Như Hồng vận khí không được, cố ý khiêu khích Quách Dễ, cuối cùng, bị Quách Dễ trực tiếp vô tình nghiền ép. Bằng không, khi đó một người hướng về phía nhị hoàng tử cùng Tống Như Hồng, Lăng Thiên đều ứng phó không được. Không sai, chính là ta bố trí. Tống Như Hồng trực tiếp đa tạ, cười lạnh nói, thế nào hiện đang sợ, muốn cầu tha. Lăng Thiên chầm chậm lắc đầu, nói, chỉ có trận pháp bố trí người, mới có thể đem trận pháp phát huy đến mạnh nhất. Dĩ nhiên là ngươi bố trí, vậy cùng lên đi. Bình tĩnh này kể ra ngữ khí, nhưng mang theo không gì sánh được khí phách, cuồng vọng. Lăng Thiên rất ý tứ rõ ràng, Viên Hải trưởng khống trận pháp này, không cách nào phát huy đến đạt tới điểm cuối, không phải đối thủ của hắn. Hai người các ngươi cùng tiến lên, ta như trước không để ở trong lòng. Nhất thời ở toàn trường dẫn tới rối loạn tương bừng. Phải biết rằng, chính mình trận pháp phụ trợ, bản thân đã chiếm giữ ưu thế cự lớn, hiện tại Lăng Thiên còn dám mở miệng, sắp bọn họ đồng thời, vậy quá không đem Tuệ Tinh học viện hai đại thiên tài để trong mắt. Cái này Lăng Thiên rất càn rỡ. Hắn cho là hắn là ai, bị vây bên trong trận pháp, còn muốn lấy một chọi hai. Cái này nếu như không phải tính trước kỹ càng, chính là hắn đã ngốc. Học viện chúng ta mạnh nhất hai đại thiên tài, hắn cũng dám đồng thời khiêu khích. Rất không được đem chúng ta Tuệ Tinh học viện để trong mắt. Tống học trưởng đi lên, đồng thời giết hắn. Tuy là cảm thấy như vậy không công bình, thế nhưng, vừa rồi Lăng Thiên biểu hiện thực lực, đám này Tuệ Tinh học viện học sinh, không thừa nhận cũng không được hắn cường đại. Viên Hải sắc mặt co rúm, trở nên cực kỳ xấu xí, hắn chính là Tuệ Tinh học viện mạnh mẽ nhất mới, hơn nữa còn tiến nhập thiên tài bảng thiên tài. Chưa từng bị người như vậy khinh thị qua. Thế nhưng, hồi tưởng lại vừa rồi một quyền kia trải qua, hắn cũng không dám có chút khinh thị. Bên kia Tống Như Hồng, đắc ý nét mặt, âm lạnh xuống. Sau đó, nét miệng lên vẻ lạnh như băng nụ cười, dĩ nhiên chính ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Tống Như Hồng thân hình bay vọt đi, đứng thẳng sau lưng Viên Hải chủ trên mắt trận, hai tay kết ấn, lại bay vụt ra từng đạo hào quang, dung nhập mọi chỗ mắt trận bên trong. Toàn bộ trận pháp hoàn toàn bị kích hoạt lên, khủng bố trận pháp ba động lan tràn ra, so với vừa rồi Viên Hải kích hoạt lúc, càng mạnh hơn một chủ. Tam giai đỉnh phong trận pháp uy lực, hoàn toàn bị kích hoạt. Giữa không trung, hai quả cự đại tinh thần cần phải xuất hiện ở diễn võ trường đồ đạc hai bên, một cái gồ ghề tỏa ra u lãnh hào quang, giống như ánh trăng. Một là càng thêm thật lớn đại hỏa cầu, tản mát ra nóng rực khí tức, giống như tiểu thái dương. Hai cái này tinh thần hư ảnh xuất hiện, Viên Hải khí tức lại lần nữa tăng vọt, đạt đến linh vương cảnh tứ trọng uy lực. Lăng Thiên một mực bên cạnh lạnh lùng nhìn, nhưng không có ngăn cản, mãi đến đối phương rốt cục hoàn thành tất cả lúc, mới mở miệng nói, biết ta vì sao cho các ngươi cùng tiến lên sao? Bởi vì Lăng Thiên tức giận lóe lên, Bởi vì ngày đó chọc giận ta là hai người các ngươi, kể từ đó, ta đang dễ dàng đem các ngươi tất cả thu thập. Trước đó chưa từng có cảm giác mạnh mẽ, để cho Viên Hải lòng tin lại lần nữa trở về, cười to vài tiếng. Lăng Thiên, ngươi quá mức tự tin. Còn muốn một người đối với phó hai chúng ta, chờ chút, liền vì ngươi quyết định này hối hận đi. Tống Như Hồng khống chế cái này giữa không trung, hai khỏa cự đại tinh thần hư ảnh, phiêu phủ ở Lăng Thiên trên đỉnh đầu, ta trận pháp lại lần nữa sau khi đột phá, vẫn tìm không được luyện tập, hôm nay mượn ngươi tới sự thực uy lực. Hai ngôi sao khí thế kinh khủng, bao phủ hướng Lăng Thiên. Đồng thời, Viên Hải cũng nhìn chằm chằm nhìn chăm chú vào Lăng Thiên, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Động thủ đi, bằng không, các ngươi không có cơ hội xuất thủ. Lăng Thiên bình tĩnh tràn ngập tự tin tiếng âm vang lên. Chuyện được cổn vật bi kỉnh kỳ nờ. Chúc độc giả mạnh khỏe. Chương 365, lấy một chọi hai. Động thủ đi, bằng không, các ngươi không có cơ hội xuất thủ. Lăng Thiên bình tĩnh tràn ngập tự tin tiếng âm vang lên. Viên Hải tức giận vô cùng mà cười. Hắn bây giờ cùng lực lượng so với trước kia cường đại quá nhiều, cũng để cho hắn tự tin rồi rào lên, phô trương thanh thế, ngươi tiểu là có thực lực thì như thế nào, còn muốn một người đối với phó hai chúng ta, là muốn chết. Đừng tìm hắn lời thừa cỡ nào, chờ chúng ta triệt để đem hắn đánh bại, nhìn hắn còn mặt mũi nào mặt kiêu ngạo. Tống Như Hồng tuy là cũng thấy phải phía bên mình thắng bình tĩnh, thế nhưng lý do an toàn, nhưng không nghĩ quá mức làm lỡ thời gian. Đánh nhanh thắng nhanh, mới có thể vãn hồi mất mặt. Lăng Thiên, chờ triệt để đem ngươi đánh bại, nhìn ngươi còn mặt mũi nào mặt cùng với Vũ Huyên này, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, chỉ có ta mới xứng đáng ở trên Vũ Huyên này. Viên Hải trong lòng hò hét, nổi giận gầm lên một tiếng, không dứt linh khí dũng manh tràn vào trong cơ thể hắn, một cổ cường đại linh vương cảnh khí thế quyển tịch ra, trên khán đài đoàn người đều cảm giác một hồi kinh hãi. Ngay tại lúc đó, Tống Như Hồng nhanh chóng kết ấn, tác động lên Mạn Thiên tinh thần, hét lớn một tiếng, tinh thần áo giáp ngưng tụ, tinh quang bắn ra. Giống như một điều điều dòng chảy dây nhỏ, quấn quanh hướng hai người bọn họ. Những thứ kia từng ly từng tí chớp động ánh huỳnh quang dây nhỏ, giống như tơ lụa giống nhau, hóa thành nhất kiện áo giáp màu bạc, bao trùm ở trên người hai người. Cái khôi giáp này nhìn như ánh huỳnh quang dòng chảy, thế nhưng trong đó cường đại lực phòng ngự, chính là linh vương cảnh cường giả đều khó đánh tan. Chịu chết đi. Viên Hải tức giận một tiếng, thanh âm lóe lên, công kích lần nữa mà đến, lần này, tay hắn cầm nửa tháng đại đao. Tay kia cầm một mặt thanh sắc phong cách cổ xưa tấm thuẫn, phảng phất như đạn pháo đánh thẳng tới. Đồng thời, Tống Như Hồng lại lần nữa phát động trận pháp, vô số ngôi sao hào quang hóa thành dây nhỏ siêu nhiên hướng Lăng Thiên. Những dây nhỏ này tuy là ràng buộc không được Lăng Thiên, nhưng để cho Lăng Thiên động tác chỉ trệ lên. Còn dám cận chiến, ngươi là muốn chết. Lăng Thiên trong mắt lánh mang chớp động, lần này hắn không được ở ẩn giấu thực lực, một đám lửa từ trên người hắn thiêu đốt lên, ngọn lửa màu đỏ thắm trong nháy mắt đem toàn thân hắn bao vây lại. Những ngôi sao kia tia sáng va chạm vào bất diệt tân hỏa toàn bộ bị đốt cháy rạn nứt. Lăng Thiên chậm rãi bay lên, không có một tia né tránh ý niệm trong đầu. Thấy Lăng Thiên trên thân bốc cháy lên hỏa diễm, còn có cái kia chiến đấu nét mặt, Tống Như Hồng trong lòng giật mình, dâng lên một hồi cảm giác quen thuộc. Trên khán đài Dương Phàm Đức càng là đột nhiên đứng lên, cả kinh kêu lên, hỏa diễm. Cái này phương thức chiến đấu cùng Lăng Thiên lão đại tốt tương tự, chẳng lẽ hắn thật là lão đại? Nhâm Tuyết mày nhăn lại, từ Lăng Thiên vừa rồi chiến đấu còn có thần vận đến xem, quả thực cùng Lăng Thiên rất tương tự. Tê bất quá, hai người tướng mạo kém nhau quá nhiều, căn bản không giống như là một người. Tu hành hỏa diễm công pháp nhiều người, có lẽ, hai người vừa lúc tương tự. Lăng Thiên trận pháp nhất đạo, nếu như hắn thật là Lăng Thiên, bị vây bên trong trận pháp, nhất định có thể đủ phá trận giết địch. Nhâm Tuyết kiềm chế quyết tâm trong suy đoán, nói, ngồi xuống đang quan sát một hồi, nếu quả thật là tên con kia, sớm muộn sẽ lộ ra chân tướng. Dương Phàm Đức bị mọi người nhìn kỹ nhìn. Một hồi mặt đỏ không tiện làm ra đến. Lúc này, Viên Hải cầm trong tay tấm thuẫn, đã vọt tới Lăng Thiên cách đó không xa, thấy Lăng Thiên giơ bàn tay lên, muốn cùng hắn liều mạng, Viên Hải đột nhiên cười lạnh một tiếng. Man Nhu đỉnh thiên, độc xà ướp lạnh. Viên Hải hét lớn một tiếng, giống như đạn pháo đánh thẳng tới thân hình, trong lúc bất chợt khoảng cách Lăng Thiên một thước khoảng cách gần lúc, đột nhiên dừng lại. Viên Hải tấm chắn trong tay còn có trên thân sáng lên một hồi thanh sắc quang mang, sau đó, một đạo thanh sắc Man Nhu huyền khí hư ảnh từ tấm thuẫn bên trong xung kích ra, đầu này Man Ngưu ngửa mặt lên trời vừa hô, xích mắt đỏ, hai sừng va chạm hướng Lăng Thiên. Sớm mới vừa rồi lúc giao thủ, lĩnh giáo Lăng Thiên nhục thân khủng bố sau khi, Viên Hải bị đã tưởng dễ đối phó Lăng Thiên thủ đoạn, kéo dài khoảng cách, các loại thủ đoạn mài từ từ cho chết đối phương. Hơn nữa, một chiêu này, hắn cũng dự liệu được Lăng Thiên sẽ cho là hắn lại là cận chiến, đúng lúc này, đột nhiên phát động huyền khí cùng tấm thuẫn uy lực, lại ở khoảng cách gần như vậy, Lăng Thiên tất nhiên sẽ không phản ứng kịp. Bất quá, cái này tốt không ít hắn sát chiêu, chân chính tôi sát chiêu cường đại là ở phía sau. Lăng Thiên nhướng mày, không tới một thước khoảng cách, đột nhiên phát sinh như vậy biến cố, quả thực khó có thể ngăn cản. Bất quá, trong lòng hắn bình tĩnh, cuồn cuộn hỏa diệm mãnh liệt hướng trên bàn tay, dị hỏa kéo theo, Lăng Thiên thử trưởng nhanh chóng kết thành một cái dấu ấn. Đại Nhật Phần Thiên ấn. Lăng Thiên trong lòng hét lớn, huyền ảo trường ấn, kết hợp trên người hắn lực lượng, hung hăng đánh ra hướng Thanh Ngưu đỉnh đầu. Một trường này ngưng tụ cực nhanh, cho nên Nhâm Tuyết hai người cũng không kịp thấy rõ ràng tất cả. Thấy Lăng Thiên như đòn công kích này, Viên Hải trên mặt âm lãnh cười. Chính là phía sau Tống Như Hồng âm hàn vẻ, cùng Viên Hải phối hợp như vậy thì, tự nhiên biết cái này sát chiêu cường đại nhất địa phương. Cái này Lăng Thiên thật tại tìm chết, hắn thua bình tĩnh. Triệu Thiến Lệ cười đắc ý, thân là Tuệ Tinh Học Viện lao sư, nàng đối với Viên Hải một chiêu này đồng dạng hiểu rõ, cho nên thấy Lăng Thiên dĩ nhiên như vậy ngăn cản công kích, lập tức cười lạnh. Còn lại Minh Viên Hải một chiêu này uy lực lao sư, cũng động lắc đầu. Vì Lăng Thiên thở dài một tiếng, thắng bại sẽ là rốt cuộc đi. Lăng Thiên hỏa diễm trường ấn, hung hăng đánh vào Thanh Nhu trên đỉnh đầu, sông ngang chống đối mà đến Thanh Nhu, không có bất kỳ ngoài ý muốn, giống như Lăng Thiên phỏng đoán như vậy, trực tiếp bị Lăng Thiên một trường oanh bạo. Thình thịch. Thanh Nhu hư ảnh dừng lại, ầm ầm ở giữa vỡ ra được. Thế nhưng, Lăng Thiên tránh lui chuẩn bị tấn công lúc. Bạo tạc năng lượng màu xanh trong lúc bất chợt một đạo phảng phất như độc xà đao mang, từ bên trong xung kích ra, chém hướng Lăng Thiên cổ. Một chiêu này, làm được quá mức đột nhiên, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Lăng Thiên đánh tan Thanh Nhu hư ảnh lúc, đã gần trong gang tấc, khoảng cách gần như vậy, đao mang càn quét ra, khoảng cách lại thêm, Lăng Thiên trên cổ lỗ chân lông, đều tựa như cảm thụ được đao mang công kích. Công kích ngầm, thuốc thâm độc nhất chiêu. Lăng Thiên trong lòng cả kinh, đang nhìn hướng Viên Hải, chỉ thấy hắn thật vẻ mặt âm hiểm cười xem qua. Dĩ vãng như vậy công kích là có thể đánh bại ta, quá ngây thơ. Lăng Thiên quát lạnh, hét lớn một tiếng, cương khí thiên giáp. Lăng Thiên cánh tay giơ lên, ngăn cản đi, đồng thời, Lăng Thiên trên thân huyền khí cuồn cuộn ra, lại trên người lập tức giải rác lên nhất tầng nặng nề, phảng phất long lân áo giáp huyền khí. Ầm. Đao mang đánh vào cương khí trên khôi giáp, Lăng Thiên cả người đều bị đánh bay ra ngoài, trên thân nhưng không có nhận được một điểm thương tổn. Cương khí áo giáp còn có thể ngăn cản vương giai vũ khí phòng hộ vũ khí. Cái này ít nhất cũng là vương giai đỉnh phong vũ khí, thậm chí cao cấp hơn vũ khí. Phế vật này Lăng Thiên, làm sao có thể biết cái này chờ vũ khí? Triệu Thiến Lệ kinh hô thành tiếng. Các lao sư khác, cũng đều đứng thẳng lên, vẻ mặt khiếp sợ gương mặt. Vương giai đỉnh phong vũ khí, thậm chí là đế cấp vũ khí. Bực này cấp bậc vũ khí, chính là bọn họ đều chưa từng thấy qua. Toàn bộ đại yến đế quốc, cũng liền hoàng thất, thiên tinh tông, tuệ tinh học viện có như vậy trấn giáo công pháp vũ khí. Lâm gia không được là mới vừa quật khởi gia tộc sao? Bọn họ làm sao có thể sẽ có bực này cường đại bí tịch? Tiểu Hỏa kinh ngạc lên tiếng. Chúng tâm tư người đều biến, có khả năng tu hành bực này vũ khí, phía sau đều có khủng bố thế lực lớn chống đỡ. Tưởng rằng Lăng Thiên bất quá là một tán tu, Lâm gia vừa mới quật khởi không có bao nhiêu nội tình. Cái này hôm nay xem ra, e sợ Lăng Thiên còn có hắn thân phận của hắn tồn tại. Viên Hải sầm mặt lại, tưởng rằng có thể đánh lén thành công. Không nghĩ tới đối phương năng lực phòng ngự cường đại như vậy. Ngay Lăng Thiên ngăn cản Viên Hải đánh lén này lúc, Tống Như Hồng trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ sau khi, trên mặt nhưng lại đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hai tay đột nhiên kết ấn, khống chế lên trận pháp. Trận pháp đệ nhất trọng sát trận khởi động. Tống Như Hồng trong lòng hét lớn. Lúc này, Lăng Thiên vừa mới ngăn cản Viên Hải công kích, cảm giác cánh tay một trận tê dại, một đạo nhỏ bé vết máu xuất hiện trên cánh tay. Lăng Thiên lửa giận trong lòng thiêu đốt lên, hắn vừa rồi quả thật có chút khinh địch. Tưởng rằng chẳng trách đơn giản nghiền ép đối phương, lại không nghĩ rằng còn có chiêu này. Thế nhưng, ngay hắn chuẩn bị đánh về phía Viên Hải lúc, trong lúc bất chợt, phía sau một hồi nguy cấp cảm giác bao phủ mà tới. Cảm giác này, để cho trong lòng hắn cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lăng Thiên phía sau, khắp bầu trời trong tinh không, đột nhiên bay tới vô số vận thạch, những thứ này vận thạch nhắm vào Lăng Thiên, cấp tốc oanh kích mà tới. Trận pháp sát trận. Lăng Thiên trong lòng lạnh lùng nói. Thế nhưng cũng không dám có chút trì trệ, cương khí hóa thành áo giáp bao phủ toàn thân, đồng thời, trong cơ thể đế cấp nhuyễn giáp kích hoạt, một lớp bình phong bắn ra, ngăn cản ở Lăng Thiên trước mặt. Ầm. Ầm. Oeng. Mấy trăm quả vẫn thạch hư ảnh giáng xuống, Lăng Thiên thân hình một chút giảm xuống, cuối cùng trực tiếp bị đập rơi trên mặt đất. Nhìn tình cảnh như vậy, Tuệ Tinh Học Viện các đều kêu gào. Trong đám người này, không ít người đều đối với Lăng Thiên tràn ngập đố kỵ. Vũ Huyên này thế nhưng Tuệ Tinh Học Viện công nhận đệ nhất nữ thần. Vô số người trong lòng tình nhân trong ngộng, cao cao tại thượng thánh khiết tồn tại. Thế nhưng đầu nhập Lăng Thiên trong lòng, cái này không cách nào không được để cho trong lòng bọn họ đố kỵ. Giờ khắc này, mới vừa rồi còn sắc mặt u ám Viên Hải, nhưng cười. Tán thưởng nhìn về phía Tống Như Hồng một cái, hai người thế nhưng trải qua không ít chiến đấu, lẫn nhau đều có một loại an ý ở. Ước chừng qua đây một phút đồng hồ, vẫn thạch oanh kích mới dừng lại, Lăng Thiên cái vị trí kia sớm đã gồ ghề, bị bụi bao phủ. Thấy một màn này, có một số học sinh nhưng nhịn không được lo lắng. Lăng Thiên sẽ không bị đập chết chứ? Hắn thực lực hay là rất cường đại, nếu như vậy chết rất đáng tiếc. Tuy là không muốn thừa nhận, thế nhưng dùng Lăng Thiên thực lực, quả thật có tư cách cùng Vũ Huyên nay học tỷ cùng một chỗ. Cho chút dạy dỗ là được, không nên đem hắn giết đi. Bùi bao phủ nơi đó, bên trong tình cảnh căn bản thấy không rõ lắm. Bất quá, Viên Hải cùng Tống Như Hồng sắc mặt nhưng đều lộ ra người thắng nụ cười. Hai người bọn họ phối hợp, thế nhưng đánh chết không ít cường đại hơn bọn họ địch nhân. Bị một chiêu này đánh lén thành công, trong lòng bọn họ tin tưởng, Lăng Thiên không chết cũng sắp nửa tàn. Liên mọi người sốt ruột chờ lúc, trong lúc bất chợt, một tiếng u ám thanh âm phẫn nộ, từ trong cho bụi chuyển tới. Các ngươi quả thật không tệ, phối hợp lại thậm chí ngay cả ta đều ăn chút thua thiệt nhỏ. Xem ra, ta cũng muốn vận dụng một ít thực lực chân chính. Thanh âm hạ xuống, ở khắp bầu trời trong cho bụi, một đạo thân ảnh mơ hồ hiện rõ, muốn đi ra đến. Tâm thần mọi người, lập tức bị dẫn dắt đi qua. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Chúc độc giả mạnh khỏe. Chương 366, chấn áp thô bạo. Thanh âm hạ xuống, ở khắp bầu trời trong cho bụi, một đạo thân ảnh mơ hồ hiện rõ, muốn đi ra đến. Tâm thần mọi người, lập tức bị dẫn dắt đi qua. Tất cả mọi người ánh mắt, đều khẩn trương nhìn kỹ hướng trong khói dày đặc, chậm rãi đi ra bóng người. Tưởng rằng, một kích này bị trúng mục tiêu, Lăng Thiên không chết cũng muốn trọng thương, thế nhưng, hiện tại Lăng Thiên dĩ nhiên đứng lên. Bất quá, Viên Hải cùng Tống Như Hồng hai người như trước tràn ngập lòng tin, Lăng Thiên cho dù có thể đứng lên, có thể hay không có sức tái chiến đều là vấn đề. Đúng lúc này, mơ hồ đạo thân ảnh kia rốt cục dẫm trận tại chỗ xuất hiện, thấy người này, toàn trường vang lên một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Chính là Viên Hải hai người đều trừng lớn khiếp sợ, kinh hô, điều đó không có khả năng. Bị sát trận trúng mục tiêu, hắn làm sao có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Lúc này, từ vẫn trong hầm xuất hiện Lăng Thiên, ngoại trừ trên người có chút nhếch nhác, y phục tả tơi một ít, đem bên trong nhất kiện phần mềm hiện lộ ra ư sau khi, toàn thân cao thấp, liền một chỗ thương thế cũng không có. Giờ khắc này, toàn trường đều ồn ào lên. Ánh mắt ta có phải hay không bỏ, thế nào hắn dường như không có bị thương tổn giống nhau. Đây chính là tam giai đỉnh phong trận pháp sát trận, hắn là thế nào làm không phát hiện chút tổn hao nào. Loại công kích này, chính là linh vương cảnh cường giả đều phải nuốt hận. Đám kia học sinh nghị luận ồn ào lên, chính là những lao sư kia, cũng vẻ mặt kinh ngạc, khó mà tin được Lăng Thiên bị toàn bộ trúng mục tiêu, còn có thể không có thụ thương. Chính là bọn họ đi lên, cũng muốn trọng thương. Không có khả năng, bị tam giai đỉnh phong trận pháp trúng mục tiêu, hắn làm sao có thể không có thụ thương. Triệu Thiến Lệ cả kinh nói, không được, nhất định là hắn ở mạnh mẽ chống đỡ. Hắn nhất định thụ thương. Vũ Huyên nay thấy Lăng Thiên không có thụ thương, thở phào, sau đó chân mày không vui nhăn lại, đối với Triệu Thiến Lệ, lao sư, chẳng lẽ thiếu gia nhà ta liền nhất định phải thụ thương mới bình thường. Thấy Vũ Huyên nay trong ánh mắt không thích, Triệu Thiến Lệ ngậm miệng không nói, không muốn để cho Vũ Huyên nay đối với nàng sản sinh bài xích. Bất quá, nàng nhưng không biết Vũ Huyên nay sớm đã đối với nàng sản sinh chán ghét. Lăng Thiên xé ra trên thân y phục rách nát, đem bền chắc bắp thịt hiện lộ ra, từng cục cân xứng cơ nhục. Như là bị hoàn mỹ chế tạo giống nhau, tràn ngập lực buộc phát cùng cảm giác mạnh mẽ, phảng phất là nhân loại kiệt xuất nhất chiến thể giống nhau. Bất quá, ngoại nhân nói không biết là, ở vóc người này mặt ngoài, còn ẩn giấu có một cái nhuyễn giáp. Thân là đế cấp nhuyễn giáp, xuất hiện cường đại lực phòng hộ còn có những công hiệu khác, thiếp thân ẩn giấu, người nào cũng không nhìn ra. Lăng Thiên mắt lạnh đảo qua phía trước hai người, các ngươi phối hợp quả thật có chút thực lực, cũng có tư cách, để cho ta vận dụng thực lực chân chính. Kim sắc lưu đảo mắt. Đảo qua mặt đất, thầm nghĩ trong lòng, kết hợp bổn nguyên trận pháp tam giai trận pháp, muốn phá giải quả thật có chút độ khó, bất quá, loại này kết hợp, hay là quá mức thô ráp. Nói khoác mà không biết ngượng, lần này muốn cho ngươi chịu khổ một chút đầu, bên dưới mới là chân chính chiến đấu. Viên Hải thanh âm lạnh như băng nói. Như Hồng, khống chế tốt trận pháp, ta tới giết hắn. Viên Hải hét lớn một tiếng, thân hình lại lần nữa xông lên. Lần này, từng tầng một tinh quang từ trên người hắn bắn ra. Hóa thành lưỡng đạo cùng hắn giống nhau như đúc hư ảnh. Cái này hai đạo hư ảnh, thoạt nhìn cùng chân nhân không có có khác biệt, đồng thời khí thế, giống nhau chém mà đến công kích. Tinh thần chiết ảnh, thất tinh diệu nguyệt. Viên Hải hét lớn một tiếng, khó mà phân biệt giả tạo ba bóng người, đột nhiên lại lần nữa một bên, hóa thành bảy đạo đồng dạng thân ảnh. Bảy người từ bảy chỗ phương vị khác nhau công kích mà đến, bọn họ đứng lập vị trí, giống như cái muôi giống nhau, vây quanh Lăng Thiên, phảng phất bắt đầu thất tinh giống nhau trận pháp, đại đao nộ bổ xuống, đao mang ra. Quán chú bảy người đao mang, phảng phất một vòng đầy tháng, đánh về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên ánh mắt băng lãnh, tức giận từ bên trong phụt lên ra. Lại là trận pháp sao? Tốt lắm, ta cướp đi các ngươi trận pháp này, xem các ngươi còn có cần gì phải ưu thế. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, không để ý đến gần sắp đến công kích, đột nhiên cao bay lên, vung tay lên ở giữa bốn cái trận kỳ bắn ra, đính tại bốn châu ngồi ở trên. Hét lớn một tiếng, trận pháp cướp đoạn. Ẩm. Bốn cái phương vị mắt trận, đột nhiên chấn động kịch liệt, năng lượng một mảnh nhiễu loạn, để cho nơi đó không khí đều vang lên tiếng nổ mạnh, nhưng lại không bao lâu công pháp bởi chìm xuống. Ngay khi đó chung quanh mắt trận chìm xuống sau khi, Tống Như Hồng run lên trong lòng, đột nhiên cảm giác mình đối với trận pháp này mất đi một bộ phận quyền khống chế. Còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, giữa không trung hóa thành thất đạo thân ảnh viên hải, mặt khác sáu bóng người phảng phất gần sắp biến mất ánh tượng, bị gió thổi qua, hóa thành hư vô. Bảy đạo hoanh kích mà đến công kích, bị bắt đầu hư huyễn đi xuống, cuối cùng chỉ còn lại có một đạo. Đây là chuyện gì xảy ra? Viên hải khiếp sợ lên tiếng, không đơn giản thất nói thân ảnh biến mất, hắn thậm chí còn cảm giác được, bản thân tăng phúc lực lượng, cũng bị suy yếu một bậc. Nhìn giữa không trung dừng lại viên hải, còn có một đạo hoanh kích mà đến đao mang. Lăng Thiên trong tay nhất chuyển, thanh sơn kiếm đột nhiên ở giữa không trung hiện lên, Lăng Thiên bắt lại thanh sơn kiếm, hỏa diễm quấn quanh mà lên, đồng thời, Lăng Thiên trên thân hỏa diễm xông lên trời không. Thu phong lạc diệp. Lăng Thiên phóng lên cao, một kiếm càn quét đi, hỏa diễm kiếm mang đón đao mang đánh tới, những ngọn lửa kia kiếm quang đột nhiên biến hóa, phảng phất từng mảnh một bị gió cuồn cuộn nổi lên lá cây ngưng tụ ra, dị hỏa cũng hóa thành vô số khô vàng lá cây hình dáng. Hoa lập lạp. Kiếm quang đánh vào đao mang ở trên, hỏa diễm lá cây phát ra tiếng xào xạc, trong nháy mắt bả đao mang cái bọc trung hòa, còn lại kiếm quang lá cây trùng kích hướng viên hải, một mảnh kia mảnh nhỏ hỏa diễm ngưng tụ kiếm quang, sắc bén lại mang dị hỏa lực phá hoại số lượng. Viên hải sắc mặt kinh biến, vội vàng điều động huyền khí ngăn cản. Xa xa, hỏa diễm lá cây bay vụt ở viên hải trên thân, xé rách ra từng cái vết máu, kiếm quang đảo qua một cái, có thể viên hải toàn thân không có một chỗ hết địa phương tốt, cả người đều biến thành huyết nhân hình dáng. Viên hải trong lòng tức giận, bất quá, còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy Lăng Thiên nở nụ cười nhìn về phía hắn, hét lớn một tiếng, đi xuống đi. Lăng Thiên một cước hung hăng đạp xuống, đá vào viên hải trên ngực, trực tiếp đem hắn từ giữa không trung một cước đá xuống đi. Trên khán đài mọi người, còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, viên hải thân ảnh tựa như một khỏa vẫn thạch giống nhau, và chạm hướng mặt đất. Ẩm. Mặt đất trực tiếp lõm xuống, kinh khủng như vậy một cước, làm người ta kinh ngạc. Những thứ kia người xem đều biết, một cước này viên hải thật không chết đều phải trọng thương. Lăng Thiên bay đi giữa không trung, mắt lạnh nhìn xuống phía dưới khống chế mắt trận Tống Như Hồng, lạnh lùng nói, còn muốn đang đánh sao? Tống Như Hồng lúc này còn chưa từ vừa rồi trận pháp bị đoạt trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nghe Lăng Thiên thanh âm, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía hắn, ngươi là như thế nào làm được? Lăng Thiên tự nhiên biết đối phương hỏi đến là cái gì, trên mặt bình tĩnh đáp lại một câu, rất đơn giản. Bởi vì ta trận pháp tu vi, mạnh mẽ hơn ngươi. Điều đó không có khả năng. Tống Như Hồng một bộ bị nhục, khó có thể tiếp thu hình dáng, hét lớn, ta trận pháp tu vi, biên hoang trẻ tuổi, đã không người nào có thể so với ta. Chính là lúc trước trận pháp quán quân Lăng Thiên, tối đa cũng con cùng ta bình đẳng, tuyệt đối không có khả năng vượt lên trước ta. Kể từ đoạn thời gian trước sau khi đột phá, Tống Như Hồng rốt cục chạm tới tứ giai trận pháp sư bình chướng. Dùng hắn như vậy tuổi tác, hắn tin tưởng, toàn bộ biên hoang trẻ tuổi trận pháp sư, tuyệt đối không người có thể so với hắn sớm đột phá tứ giai đại sư cảnh giới. Thế nhưng, trước mắt tất cả cũng là chân thật như vậy, hắn trận pháp, bị người cướp đi một bộ phận quyền khống chế. Lăng Thiên trên mặt cười, có một tia xem thường, cũng có một tia đùa cợt, ngươi nhãn giới quá thấp, ta hiện thiên sẽ để cho ngươi biết, cái gì là nhân ngoại nhân hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lăng Thiên vừa nói, trong tay tám cái trận kỳ đột nhiên xuất hiện, sau đó, hai tay kết ấn. Từng cây một đinh ở trong sân không đồng vị đưa ở trên. Cái này bình thường một màn, thấy vậy những thứ kia không rõ ý tưởng khán giả, từng cái nghi ngờ trong lòng. Không biết hai người đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao, liên quan tới trận pháp quyền khống chế, chỉ có Lăng Thiên cùng Tống Như Hồng hai người cảm giác được. Hai người đều không có nói rõ, những người khác cũng chỉ có thể suy đoán. 12 cây trận kỳ, đính tại 12 chỗ ngồi ở trên, trong đó 4 cái đã trưởng khống mắt trận quyền khống chế. Mà đúng lúc này, Lăng Thiên cũng bố trí xong. Trận pháp cướp đoạn. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, 12 cây trận kỳ đột nhiên toát ra hào quang óng ánh, một cổ lực lượng nhảy vào mắt trận cùng trận văn bên trong, nhanh chóng chiếm giữ giữa sân đại bộ phận trận pháp. Toàn bộ trận pháp năng lượng đột nhiên nhiễu loạn lên, dường như có tự bạo dấu hiệu. Thế nhưng, đúng lúc này, Lăng Thiên có hét lớn một tiếng, năng lượng trấn áp. Ầm. Trận pháp đột nhiên chấn động kịch liệt, một chút thời gian liền chìm xuống. Bất quá, bên kia Tống Như Hồng, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Vẻ mặt khiếp sợ, nhìn về phía Lăng Thiên, trong miệng dù gì nói, 70% trưởng khống quyền ngươi dĩ nhiên cướp đoạt ta đây mấy trưởng khống quyền, ngươi đến tột cùng là người nào? Tống Như Hồng sắc mặt tái nhợt, nhuộm tiên huyết, nét mặt có một số dữ tợn, tâm linh như là bị cực lớn trùng kích giống nhau, giống to hơn liên tục. Biên hoang thế hệ trẻ, làm sao có thể có cường đại như vậy trận pháp sư? Ngươi đến tột cùng là người nào? Dùng ngươi võ đạo thực lực, trận pháp thực lực, sớm hẳn là tiến nhập thiên tài bảng. Tuyệt đối không có khả năng như vậy không có tiếng tăm gì. Đây hết thảy, đối với Tống Như Hồng tự tôn cùng tín nhiệm, mang đến quá lớn trùng kích, bản đã cho là tiếp xúc được tứ giai bình chứng hắn, ở biên hoang trẻ tuổi trận pháp sư bên trong, đã không người là đối thủ mình. Thế nhưng, hôm nay tất cả, nhưng ở hung hăng đả kích hắn. Phảng phất, đang cười nhạo hắn tự đại, còn có nhỏ bé thực lực. Đúng lúc này, Tống Như Hồng não hải đột nhiên rung một cái, như là nghĩ đến cái gì. Thiên tài bảng ở trên trận pháp sư Lâm Thiên Lăng Thiên. Như là nghĩ thông suốt cái gì, Tống Như Hồng vẻ mặt dữ tợn đối với Lăng Thiên gầm hét lên, là ngươi. Lâm gia tam công tử Lâm Thiên, trận pháp sư trận đấu lúc quán quân Lăng Thiên. Cái kia tiến nhập thiên tài bảng chỉ một trận pháp sư thiên tài Lăng Thiên. Lăng Thiên thân là Lâm gia tam công tử, ngoại nhân đều chỉ biết là hắn ở trong Lâm gia tên Lâm Thiên. Mà ở trận pháp sư trận đấu lúc, dùng nhưng lại như là nay dùng tên Lăng Thiên. Hai người âm đọc gần, thường thường khiến người ta cho bỏ qua. Hôm nay, rốt cục nghĩ thông suốt điểm này Tống Như Hồng, lập tức giống to hơn lên tiếng, nói ra Lăng Thiên thân phận chân thật. Một tiếng này ngờ vực vô căn cứ tiếng giống giận, lập tức dẫn tới toàn trường náo động tiếng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Chúc độc giả mạnh khỏe. Chương 367, Lâm Thiên. Lăng Thiên. Những học sinh kia, mỗi một người đều khiếp sợ, khó có thể tin nhìn về phía trong diễn võ trường Lăng Thiên. Trong đầu, không ngừng hồi tưởng Lăng Thiên Lâm Thiên hai cái danh tự này. Tống học trưởng trận pháp, lại bị cướp đoạt. Nam tử này, chính là trận pháp sư quán quân, thiên tài bảng ở trên chỉ một trận pháp sư thiên tài, Lăng Thiên. Điều đó không có khả năng a. Thế nhưng, hắn dùng lực gáp viên hải học trưởng, có thể dùng trận pháp nghiền ép Tống học trưởng. Vô luận là võ đạo thực lực, hay là trận pháp tu vi đều đã đăng phong tạo cực. Đứng ở trẻ tuổi tuyệt đỉnh, ngoại trừ Lăng Thiên còn ai có thực lực bực này. Vô số kinh nghi, suy đoán tiếng âm vang lên. Mọi người nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt đều biến, tưởng rằng, cái này Lâm gia tam công tử Lâm Thiên, chẳng qua là nhất giai tán tu. Thế nhưng, hôm nay Lăng Thiên trong lúc bất chợt trở nên thần bí. Phổ thông tán tu sẽ có như vậy trận pháp tu vi, sẽ có mạnh mẽ như vậy tiềm lực lực lượng. Phải biết rằng, tất cả mọi người bỏ qua một điểm, hôm nay Lăng Thiên cảnh giới cũng liền linh hư cảnh tứ trọng. Linh hư cảnh tứ trọng liền có thể còn ăn hiếp thiên tài bảng trên thiên tài mới, nếu như vậy tiềm lực đều không thể vào thiên tài bảng, mới toàn bộ biên hoang, cũng không có nhiều người tiến nhập phải. Lúc này, phải kể tới tâm tình khẩn trương nhất không phải Nhâm Tuyết cùng Dương Phạm Đức không còn ai khác. Tưởng rằng, bọn họ nhận lầm người, trước mắt Lâm gia tam công tử, không thể nào là Lăng Thiên. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác hết thảy đều cùng Lăng Thiên nặng như vậy hợp. Đồng dạng màu sắc dị hỏa, đồng dạng áp dụng hỏa kiếm, đồng dạng là vô cùng cường đại trận pháp sư. Nay trùng trùng nếu như cũng chỉ là vừa khớp, thế gian liền thật quá nhiều vừa khớp. Hắn chẳng lẽ thật là Lăng Thiên lão đại chứ? Dương Phạm Đức nuốt nuốt nước miếng, gian nan kinh nghi mở miệng nói. Hôn đàn này, nếu quả thật là hắn, xem ta không thu thập hắn một trận. Nhâm Tuyết cắn răng, nắm chặt nắm đấm nói. Kể từ lần kia Lăng Thiên bị rất nhiều thế lực truy sát, sợ khiên đến Nhâm Tuyết bọn họ, đem bọn họ giao phó cho phó viện trưởng sau khi, liền chưa từng thấy qua mặt. Thời gian dài như vậy, một điểm liên hệ cũng không có, chẳng trách hai người đều sẽ tức giận. Lúc này, Triệu Thiến Lệ tâm tư phức tạp nhất, nhìn thấy Lăng Thiên hôm nay thực lực cường đại sau khi, nàng thật sợ Lăng Thiên đột nhiên thừa nhận, hắn chính là thiên tài trên bảng Lăng Thiên. Nếu như đó là sự thực, đó đúng là đối với nàng lớn nhất cười nhạo. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng là đúng hay không trận pháp sư trận đấu ở trên quán quân, Lăng Thiên. Tống Như Hồng có một số nghiến răng nghiến lợi hỏi. Trận chiến này thất bại, là hắn trong cuộc đời lớn nhất sỉ nhục đánh một trận một trong. Hắn nằm mộng cũng muốn thắng trở về. Hơn nữa, trận chiến ấy hắn đối mặt là không có phần thắng chút nào Quách Dễ. Sau đó, hắn mới từ phó viện trưởng bên trong biết Quách Dễ một ít thân phận. Tê đối mặt vậy chờ tồn tại, thua cũng bình thường. Cho nên, trong lòng hắn, vẫn không cho là bản thân có thể so với đạt được quán quân Lăng Thiên kém. Thậm chí cho rằng, nếu như khi đó cùng Lăng Thiên công bằng đánh một trận, người thắng nhất định sẽ là hắn. Cho nên, hắn một mực tìm kiếm cơ hội báo thủ. Bị ánh mắt mọi người như vậy nhìn kỹ, còn có từng tiếng tiếng nghị luận. Lăng Thiên trong lòng mình, hôm nay chỉ sợ hắn nói mình không phải là, cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng. Không sai, ta chính là lần kia trận pháp sư trận đấu quán quân Lăng Thiên. Đồng thời, cũng là thiên tài bảng ở trên thứ 82 danh thiên tài. Lăng Thiên bình tĩnh đáp lại. Trong lòng âm thầm may mắn, bản thân ẩn giấu phía trên bài danh, bằng không, nếu như bây giờ công bố ra chân thực bài danh, chỉ sợ toàn bộ Đại Yến Đế quốc cũng sẽ chấn động mạnh, Thiên Tinh Tông cũng biết triệt để liều lĩnh đánh chết hắn. Bao quát cái nào cùng hắn có cừu hận thế lực lớn, biết hắn chân thực bài danh sau khi, chỉ sợ cũng phải không để ý Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh nguy hiểm, tới đây ám sát hắn. Bất quá, Lăng Thiên cái này thừa nhận thân phận trong nháy mắt, toàn trường bầu không khí đều bị dẫn bạo. Cho nên học sinh, lão sư các loại đều triệt để sôi trào. Tưởng rằng chẳng qua là Tống Như Hồng suy đoán, thế nhưng, Lăng Thiên nhưng chân thực thừa nhận, hơn nữa còn lấy thực lực chứng minh tất cả. Cái này đã không có khả năng giả bộ. Thiên tài bảng thứ 82 vị, đây chính là so với Viên Hải học trưởng cao hơn 11 vị bài danh. Chẳng trách có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực. Thiên tài bảng ở trên chỉ một trận pháp sư thiên tài A. Tưởng rằng một cuộc tranh tài sau khi, cứ thế biến mất, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ đại yến đế quốc. Hơn nữa, hay là Lâm gia Tam công tử. Cái này Lâm gia quật khởi xu thế, thật thế không thể đỡ. A, ta trước đó dường như còn khiêu khích qua hắn, ta đó không phải là tại tìm chết sao. Một ít học sinh kinh hô, liên tục chấn kinh, một ít học sinh nghĩ lại tới Lăng Thiên tại học viện lúc, đối với khắc các loại không khách khí cùng khiêu khích. Nhất thời trong lòng ngầm hối, sợ không thôi. Ngay đám học sinh này biểu hiện không đồng nhất lúc, Dương Phàm Đức trực tiếp kích động đứng thẳng lên. Lão đại, thật là lão đại. Hắn trở về, quá tốt. Quá tốt. Cái này thối đầu đất, có đang giả bộ. Yến Sở Sở trong miệng nói thầm, bất quá khỏe miệng hay là lộ ra tiêu ý, thấp rên một tiếng. Bây giờ muốn để cho ngươi đùa giỡn ở dưới suất, chờ ngươi sau đó, xem ta có hay không thu thập ngươi. Cùng mọi người khiếp sợ, các loại phức tạp biểu hiện bất đồng. Tống Như Hồng ở Lăng Thiên thừa nhận mình thân phận sau khi, trên mặt buồn bã cười, sau đó, mê tựa như cười ha hả. Ha ha ha, ha ha ha. Nguyên lai ta Tống Như Hồng, mới là một ngu ngốc, mới là một phế vật. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Thiên, Tống Như Hồng lộ vẻ sầu thảm cười, vọng ngã cho rằng, mình đã đuổi theo kịp ngươi. Hôm nay mới hiểu được, chúng ta khoảng cách là xa xôi như thế. Thấy Tống Như Hồng bộ dáng như thế, không ít người vì hắn ai thán một tiếng. Không phải hắn không đủ thiên tài, mà là hắn cùng với Lăng Thiên ở vào lẫn nhau cùng thời đại, đã định trước không cách nào toát ra hắn hào quang. Có thể lãnh ngộ được đạt đến Tuệ Tinh Học Viện Nguyên Trận Tháp tầng thứ 7, sau này trở thành tứ giai đỉnh phong trận pháp đại sư, đó là vấn đề thời gian. Chỉ cần cơ duyên đỡ, thậm chí có khả năng đột phá đến trong truyền thuyết ngũ giai. Vậy chờ tồn tại đã định trước soi sáng toàn bộ biên hoang, trở thành thời đại đó nổi bật nhất thiên kiêu một trong. Đáng tiếc, đây hết thảy đều bởi vì gặp mặt Lăng Thiên. Đã định trước trở thành làm nền vận mệnh. Lăng Thiên thấy Tống Như Hồng, thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Nếu như không phải hai đời ký ức, khi dĩ tiền thế trận pháp thiên phú, cũng liền so với đối phương cường đại một bậc mà thôi. Không cách nào làm được bực này nghiên ép. Bất quá, rất nhiều chuyện vốn cũng không công bằng. Hắn khuyên giải an ủi. Giải thích ngược lại càng sẽ làm bị thương đối phương. Đúng lúc này, vẫn trong hầm, Viên Hải thân ảnh cũng chậm rãi sợ lên. Từ bị đánh rơi bắt đầu, hắn liền một mực dưỡng thương, không có ngất xỉu đi. Cho nên, vừa mới phát sinh tất cả hắn đều biết. Đông Dung Tây Lắc thân thân, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống giống nhau, từng bước đi tới, nhìn chằm chằm Lăng Thiên, cắn răng, kiên định nói, ngươi bài danh nhất định không chỉ 82 danh. Sau đó, cùng Tống Như Hồng đối mặt giống nhau, cũng từ ánh mắt của hắn trong thấy đồng dạng suy đoán. Cái này khẳng định đáp án, chỉ cần hai người bọn họ biết. Bởi vì, lúc trước lúc thi hành nhiệm vụ, hai người bọn họ hợp lực, thế nhưng cùng thiên tài bảng ở trên một vị hơn 70 danh thiên tài, đánh hòa nhau. Cũng chính là gian nan đánh một trận, bọn họ mới phá tan phổ thông cùng cảnh giới võ giả giới hạn, viễn siêu cùng cảnh giới người. Thế nhưng, như vậy Lăng Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực, hoàn toàn không phải vị thiên tài kia trên bảng hơn 70 danh thiên tài, có thể địch nổi. Bực này khủng bố. Nghiên ép thực lực bọn hắn, ít nhất xếp hạng thứ 50. Bất quá đây cũng là Viên Hải suy đoán, dù sao top 50 thiên tài, bọn họ cũng chưa có xem qua. Ta chân chính bài danh, kỳ thực đều không trọng yếu, bởi vì này đánh một trận, ta thắng. Lăng Thiên bình tĩnh thanh âm nói. Một câu nói này, để cho Tống Như Hồng cùng Viên Hải sắc mặt hai người tái nhợt đi xuống, lộ vẻ sầu thảm cười. Lăng Thiên không có giết bọn hắn, đã là lớn nhất ban ân. Trận chiến đấu này, tiến hành được mức hiện nay, đánh tiếp cũng không có bất kỳ ý tứ gì. Trên khán đài, náo nhiệt thanh âm cũng an tĩnh rất nhiều. Những thứ kia tuệ tinh học viện học sinh, từng cái nét mặt phức tạp. Trước đó bài xích Lăng Thiên, là bởi vì cảm thấy hắn không xứng với Vũ Huyên này. Đem trong lòng bọn họ đệ nhất nữ thần cướp đi mà phẫn nộ, đố kỵ. Nhưng là bây giờ, Lăng Thiên dùng thực lực của chính mình cùng hành động chứng minh hắn tư cách. Những thứ kia trước đó đấu kỵ khiêu khích qua Lăng Thiên các, mỗi một người đều câm miệng lộ ra vẻ xấu hổ. Tốt vào lúc đó Lăng Thiên đại nhân có đại lượng, bằng không, chỉ sợ bọn họ cũng chẳng tốt hơn là bao. Mặt khác một ít học sinh, mỗi một người đều lộ ra tôn sùng biểu tình. Đặc biệt một ít nữ sinh học, nhìn về phía Lăng Thiên trong mắt đều toát ra tâm đào hình. Dù sao, trên thế giới này, cường giả cùng thiên tài, đều là đáng giá nhất người tôn kính tồn tại. Không để ý đến những người khác phức tạp tình huống, Lăng Thiên từ trong diễn võ trường bay xuống. Tại đây dù sao cũng là học viện, bọn họ từng cái cũng chỉ là một học sinh, Lăng Thiên ở thế nào tâm ngoan thủ lạc, cũng có một nguyên tắc ở dù sao, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ ý tứ cũng không phải muốn giết Lăng Thiên, mà là muốn cho Lăng Thiên một bài học. Cho nên, Lăng Thiên cũng chỉ là cho đối phương một bài học liền cũng đủ. Hơn nữa, Lăng Thiên nghĩ đến tin tưởng sau này cũng không có người đuổi đến tìm hắn để gây sự. Chậm rãi bay về phía Vũ Huyên Nay hướng đi, chỉ thấy Vũ Huyên Nay sớm đã đứng ở vậy, nổi bật dáng người có lồi có lõm, tinh xảo dung nhan hoàn mỹ, khuynh quốc khuynh thành, như đồng đại biểu Mỹ lệ nữ thần. Lúc này, liền Vũ Huyên Nay giống như một vị chờ xuất trinh trượng phu, trở về thê tử giống nhau, trên mặt mang cười nhạt. Có chờ đợi, vui sướng. So với việc Vũ Huyên Nay, bên cạnh Triệu Thiến Lệ nét mặt cực kỳ phức tạp. Bất quá, lúc này, đều bị Lăng Thiên cùng Vũ Huyên Nay cho bỏ qua. Ta cũng biết thiếu ra một đạo sẽ đoạt được. Vũ Huyên Nay nhẹ nhàng thanh âm, tràn ngập tín nhiệm nói. Lăng Thiên chậm rãi bay xuống, thấy chờ ở đó Vũ Huyên Nay, đột nhiên có loại trước tiên đem nàng ôm vào trong ngực kích động. Bất quá, còn chưa chờ hắn có hành động. Cách đó không xa mấy đạo nhân ảnh bước nhanh mà đến, một người trong đó càng là hô to lên. Lão đại, quả nhiên là ngươi. Dài như vậy không gặp, ta có thể tưởng tượng chết ngươi. Vừa nói, Dương Phàm Đức trực tiếp phi phát tới, muốn cho Lăng Thiên một cái hung ôm. Tốt tốt bầu không khí bị quấy rầy, Lăng Thiên cái chán buốc lên mấy cái hát tuyến, nhìn về phía phi phát tới Dương Phàm Đức, trực tiếp một cước đạp cho đi. Lan qua một bên. Một cước đạp bay Dương Phàm Đức, Lăng Thiên nhìn về phía đi tới mấy người, đặc biệt thấy Yến Sở Sở lúc. Đột nhiên trong lòng giật mình, sắc mặt trở nên lúng túng. Cái này nét mặt, nhất thời để cho Vũ Huyên Nay phát hiện một tia dị dạng, ánh mắt nhìn về phía dung nhan khả ái tuyệt thế Yến Sở Sở. Rốt cục chạm mặt. Hai người lần đầu tiên chạm mặt, sẽ có va chạm thế nào hoa lửa? Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Chúc độc giả mạnh khỏe. Chương 368, va chạm. Một cước đạp bay Dương Phàm Đức, Lăng Thiên nhìn về phía đi tới mấy người, đặc biệt thấy Yến Sở Sở lúc. Đột nhiên trong lòng giật mình, sắc mặt trở nên lúng túng. Cái này nét mặt, nhất thời để cho Vũ Huyên Nay phát hiện một tia dị dạng, ánh mắt nhìn về phía dung nhan khả ái tuyệt thế Yến Sở Sở. Tuy là, Lăng Thiên không có bất kỳ biểu hiện, thế nhưng, cùng Lăng Thiên tâm linh tương thông Vũ Huyên Nay, như thế nào không phát hiện được Lăng Thiên tâm lý một tia cảm giác đặc biệt. Nhìn về phía đi tới Yến Sở Sở, thoạt nhìn 16-17 tuổi dung nhan tuyệt thế, cùng mình tuổi tác dường như chênh lệch không bao nhiêu. Như chạm ngọc mài vậy gương mặt, đẹp đến tựa như tinh linh, dường như thuần khiết thiên sứ. Bất quá, một đôi linh động hai mắt, lại có một tia giảo hoạt. Mặc dù không có tận lực hiển lộ, thế nhưng Yến Sở Sở nhất cử nhất động ở giữa, hay là mang theo một loại thiên sinh cao quý khí thế, hết lần này tới lần khác loại khí chất này trong, có khả ái nghịch ngợm, khiến người ta kính sợ lại không nhịn được nghĩ sắp đến. So sánh với Yến Sở Sở khí chất khuôn mặt đẹp, hấp dẫn nhất Vũ Huyên Nay hay là Yến Sở Sở ưỡn ngực lên, run lên một cái ở giữa phảng phất tuyệt thế hung khí, đặc biệt không đủ một nắm thon thả phối hợp phong phú, viễn siêu bạn cùng lứa tuổi hung khí, càng là mặt trẻ lại hiển mê hoặc. Vũ Huyên Nay vẫn cảm thấy, bản thân phát dục, đã so với cùng tuổi đầy đặn nhiều, nhưng là cùng Yến Sở Sở đồng nhất, rõ ràng nhỏ một chút. Nữ nhân liền là như vậy, đối lập dung nhan sau khi, lại sẽ đối lập vóc người. Đặc biệt, phát hiện mình nam nhân đối với một nữ nhân khác sản sinh cảm giác khác thường sau khi, càng phải vượt lên trước đối phương, mới bằng lòng chịu phục. Bất quá, so sánh với dung nhan, Vũ Huyên Nay cùng Yến Sở Sở đều có đặc sắc riêng, thế nhưng tại dáng người phương diện, quả thực Yến Sở Sở càng thêm mê người một ít. Thế nhưng, Vũ Huyên Nay cao gầy ngọc lập dáng người, hoàn mỹ tư thái tỷ lệ, rồi lại so với Yến Sở Sở đẹp đẽ một ít. Ngay Vũ Huyên Nay nhìn kỹ đánh giá Yến Sở Sở lúc, Yến Sở Sở đồng dạng đánh giá Vũ Huyên Nay, vừa rồi Lăng Thiên cùng Vũ Huyên Nay thân mật ánh mắt, nàng nhưng khi nhìn phải nhất thanh nhị sở. Không biết vì sao, ở Lăng Thiên đối với Vũ Huyên Nay lộ ra loại ánh mắt đó lúc, để cho trong lòng nàng chặn một cái, phi thường khó chịu. Hai người nhìn nhau trong lúc đó, mơ hồ có một tia hoa lửa va chạm. Bầu không khí lập tức trở nên có chút khẩn trương, chính là Dương Phàm Đức Đại Thần trải qua, cũng kém cách đến một tia không tầm thường khí tức. Ngoan ngoãn câm miệng, đứng ở một bên. Mà Nhâm Tuyết quét hai nàng một cái, đang nhìn hướng Lăng Thiên, lập tức cảm giác được sinh mệnh. Ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Lăng Thiên, lời đồn nói, nam nhân, quả nhiên không có một cái tốt. Đúng lúc này, Vũ Huyên nay đầu tiên hóa giải xấu hổ, cười hỏi thiếu gia, bọn họ đều là bằng hữu ngươi sao? Không biết cần gì phải trong lòng nàng cũng có chút khó chịu, bất quá, hiện ở trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng sẽ không nghi vấn hỏi Lăng Thiên cái gì, dù sao nàng cũng phải vì Lăng Thiên mặt mũi suy nghĩ. Bất quá, cũng may đoàn người đã tan đi, còn lại một ít học sinh, cũng không dám tới gần nơi này. Đặc biệt những học sinh kia nhận ra Yến Sở Sở cùng Nhâm Tuyết sau khi, đổi mới trong lòng sợ hãi. Nhìn học viện Tam Đại Mỹ Nữ tề tụ, không ít người thầm nghĩ trong lòng, Tam Đại Mỹ Nữ, Tam Đại Ma Tình A. Cái này Lăng Thiên thật là làm cho người ta bội phục, thực lực cường đại không ngừng, liền đế đô Tam Đại Ma Tinh cũng dám trêu chọc. Lăng Thiên cười xấu hổ, giải thích, ba người này đều là ta ở bên ngoài lang bạt lúc, nhận thức bằng hữu. Đều là Tuệ Tinh học viện bên trong học sinh. Ta biết, học viện công nhận đẹp nhất đệ nhất nữ thần, Vũ Huyên nay tỷ tỷ. Yến Sở Sở đột nhiên lộ ra vui cười biểu tình, đế đô Tam Đại Ma Tinh trong, tối chịu con em những quý tộc kia truy phủng điên cuồng mỹ nhân. Nghe nói vì Vũ Huyên nay tỷ tỷ, con dòng cháu giống môn vung tay, mạnh mẽ xông tới học viện phát sinh các loại hỗn loạn sự kiện. Đế đô công nhận đẹp nhất đệ nhất nữ thần. Phượng Hoàng thần nữ, Vũ Huyên Nay. Yến Sở Sở tuy là vẻ mặt hòa khí vừa nói, bất quá đem Vũ Huyên Nay sự tình lộ ra ngoài, vẫn có một ít mức độ thúc ý tứ. Liên quan tới những chuyện kia cái, thế nhưng dẫn tới không ít oanh động. Ở Vũ Huyên Nay vừa tới đế đô lúc, bởi vì có Tôn Quân Bảo bảo hộ, bị mang đi tham gia một lần hoàng thất tổ chức mỗi năm một lần họp hàng năm. Khi đó cơ hồ toàn bộ đại yến đế quốc quý tộc đều đi tới nơi đó. Con em những quý tộc kia, lần đầu tiên thấy Vũ Huyên Nay từng cái kinh vi thiên nhân, cho rằng tiên nữ hạ phàm. Đều tiến lên tưởng phải biết Vũ Huyên Nay. Cuối cùng, tự nhiên tạo thành hỗn loạn, dẫn tới các loại quyết đấu. Để cho Vũ Huyên Nay cũng bị bức đến không nói trước ly khai. Tưởng rằng sự tình lúc ấy kết, thế nhưng, con em những quý tộc kia thấy Vũ Huyên Nay sau khi, từng cái mong nhớ ngày đêm không ngừng tìm hiểu Vũ Huyên Nay tin tức. Cuối cùng, biết được Vũ Huyên Nay là Tuệ Tinh học viện học sinh sau khi, một đám con dòng cháu giống vọt tới Tuệ Tinh học viện, gặp lại Vũ Huyên Nay. Những quý tộc này đệ tử bình thường không học vấn không nghề nghiệp, cùng Tuệ Tinh học viện thiên kiêu nhi tử vốn là đối lập với nhau. Nghe những con nhà giàu này tưởng làm phiền bọn họ học viện đẹp nhất nữ thần, nhất thời đều nộ. Vừa mới bắt đầu đánh chạy mấy đợt sau khi, phía sau rồi lại càng ngày càng nhiều người đến này muốn gặp Vũ Huyên Nay, xung đột càng ngày càng nghiêm trọng hóa, cuối cùng diễn biến thành xông vào, hỗn loạn đại chiến. Một trận hỗn chiến, cơ hồ đế đô một nửa con dòng cháu giống đều tham dự vào. Những quý tộc này đệ tử, cũng đều là mang theo nhà mình hộ vệ các loại xông vào. Tuệ Tinh học viện học sinh, đương nhiên sẽ không lúc ấy bỏ qua. Một trận đại chiến bạo phát, chính là thủ thành quân đội đến, cũng không dám đối với những quý tộc này đệ tử động thủ. Dù sao, bọn họ mỗi một người đều là có cao quý thân phận người, tổn thương bọn họ thế lực sau lưng tức giận, thê thảm cũng là những binh lính này. Mà những học sinh kia liền càng không thể động, đó là đế quốc tương lai cây trụ, khó bảo toàn ngày đó học viện tốt nghiệp sẽ không trở thành bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Hôn chiến không có cách nào áp chế, từ từ diễn biến thành trạng thái bạo động. Cuối cùng, hay là phó viện trưởng đứng ra, trấn áp thô bạo đi xuống. Những học sinh kia, ăn chơi chắc táng các loại mới không dám làm càn. Đồng thời, phó viện trưởng cũng phát hiện Vũ Huyên Nay không tầm thường thể chất, bị hắn thu là quan môn đệ tử. Có thân phận này, đám kia con dòng cháu giống cũng không dám đối với Vũ Huyên Nay làm càn. Mà vì bảo vệ học viện trật tự, học sinh hướng học viện yêu cầu, tự chủ tổ chức đội chấp pháp. Cũng chính là ngầm bị học sinh xưng là Vũ Huyên Nay hộ vệ đội tồn tại. Lúc mới bắt đầu, bộ phận học sinh còn có chút đố kỵ, hoán giận Vũ Huyên Nay. Bất quá, ở phía sau đến Vũ Huyên Nay thiên phú kinh người cùng thực lực để cho các từng cái khiếp sợ bội phục, đặc biệt phát hiện Vũ Huyên Nay phẩm hạnh thân thiện, những học sinh kia chậm rãi đều thích ở trên Vũ Huyên Nay, thu được rất nhiều học sinh kính yêu, Vũ Huyên Nay tự nhiên thành vì bọn họ thần tượng cùng đệ nhất nữ thần. Bất quá, ở đó lần sự kiện sau khi, vẫn có một ít con dòng cháu giống chưa từ bỏ ý định, thường thường bồi hồi cùng học viện phụ cận vì nhìn thấy Vũ Huyên Nay. Đây cũng là vì sao, Lăng Thiên lần đầu tiên tới lúc này, bị vây công nguyên nhân chủ yếu. Ngầm nghe xong Dương Phàm Đức rất nhanh cho mình giảng thuật sự tình, Lăng Thiên trong lòng cảm thán, quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Nhưng nữ nhân mỹ nhân đến thiên lý bất dung trình độ, mặc dù không phải các nàng tận lực kích động, vẫn sẽ có người sẽ vì các nàng điên cuồng. Bị Yến Sở Sở mức độ thúc một câu như vậy, Vũ Huyên Nay đều thật xin lỗi. Những chuyện kia, cũng không phải chính nàng nguyện ý. Sở Sở muội muội nói giỡn, so với muội muội ở đế đô ma nữ uy danh, ta đây cái cũng bất quá là những người khác buồn chán dẫn tới mà thôi. Vũ Huyên nay cũng không nhịn được đánh trả một câu. Liên quan tới Yến Sở Sở lời đồn quá nhiều, Vũ Huyên nay tự nhiên nhận ra thân phận đối phương. Thấy hai nàng trong mắt, có lộ ra một tia hoa lửa, mơ hồ có một tia hô kháp xu thế. Dương Phạm Đức lập tức đập ra đến, hô lớn, lao đại A. Thời gian dài như vậy không gặp ngươi, còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta quên, nếu không chúng ta đi bên ngoài thật tốt tụ họp một chút. Ta còn rất nhiều trên trận pháp hoang mang muốn thỉnh giáo lao đại. Lăng Thiên đối với Dương Phạm Đức quăng đi qua một cái tán thưởng ánh mắt, mọi người như vậy đứng cũng không phải là một sự, vậy cùng đi chứ. Không được, ta còn muốn hồi Hoàng Cung. Yến Sở Sở cười nhìn được Lăng Thiên, trong ánh mắt một màn kia ánh sáng lạnh, để cho Lăng Thiên run lên trong lòng, đầu đất, thời gian một tháng nhanh đến, ngươi cần phải nhớ chúng ta ước định. Ta ở Hoàng Cung chờ ngươi. Yến Sở Sở nói xong những thứ này, trực tiếp xoay người rời đi. Đầu đất ước định thiếu gia quả nhiên cùng người nữ nhân này có một số quan hệ. Vũ Huyên nay trong lòng không vui lẩm bẩm. Nhâm Tuyết nhìn chằm chằm Lăng Thiên, bình tĩnh thanh âm nói, nam nhân, không có một cái tốt. Bất quá, xem ở ngươi sẽ giảng giải trận pháp các loại vấn đề ở trên, ta đi. Không biết vì sao, thấy Lăng Thiên ba người như vậy quan hệ, Nhâm Tuyết trong lòng cũng có chút không vui. Bất quá, thời gian dài như vậy không gặp nói Lăng Thiên, trong lòng nàng cũng có một loại không hiểu tưởng niệm. Nghĩ tại Lăng Thiên bên người đợi lâu một chút. Cựu đỉnh tiểu lâu lầu ba quý khách nổ vang, Lăng Thiên một đám người tụ hội, đồng thời cũng gọi là ở trên Lâm Phong, Lâm Thần. Bữa cơm này, không có bất kỳ dị dạng, Lăng Thiên ngoại trừ trận pháp sư vấn đề, ở võ đạo đồng dạng vì mọi người giải thích không ít nan đề. Một đoạn thời gian không gặp, Dương Phạm Đức cùng Nhâm Tuyết đều liên tục tăng lên đến tam giai hạ phẩm trận pháp sư cảnh giới. Lăng Thiên trước khi rời đi, thế nhưng lưu cho bọn hắn không ít cảm ngộ, lĩnh ngộ lên đến tự nhiên nhanh rất nhiều. Một bữa cơm hài hòa đi qua, dường như Vũ Huyên nay tận lực không có nói ra liên quan tới bất luận cái gì Yến Sở Sở thời kỳ. Sau đó, Nhâm Tuyết cùng Dương Phạm Đức phản hồi, Lăng Thiên bốn người người phản hồi Lâm ra. Kể từ Lăng Thiên sau khi trở về, mấy người trở về ra số lần cũng nhiều rất nhiều. Ánh trăng bao phủ, nửa vòng viên nguyệt mơ hồ ngăn che ở mây đen bên trong. Lâm ra bên trong đình viện, Vũ Huyên nay ngồi ở trên xích đu, một cái theo gió rung nhảy dây, dưới ánh trăng, lụa mỏng màu trắng theo gió mà phát động. Phảng phất nguyệt cung tiên tử hàng lâm nhân gian. Ngay nàng diêu đãng bàn đu dây lúc, hai cái giày đại thủ đột nhiên ở sau lưng nàng nhẹ nhàng đẩy một cái, để cho nàng bàn đu dây tạo nên càng cao. Thiếu gia, ngươi tới. Vũ Huyên nay không quay đầu lại, nàng có khả năng cảm giác Lăng Thiên khí tức. Phảng phất tâm hữu linh tê giống nhau, luôn có thể đầu tiên chú ý tới Lăng Thiên. Kể từ lần kia dung hợp phượng hoàng huyết diễm cùng dọn kia huyết lệ sau khi, hai tâm linh người liền nhiều nhất trọng không hiểu liên lụy. Tâm linh cũng càng thêm gần kề. Vũ Huyên nay đã sớm biết, ở chỗ này chờ đợi, Lăng Thiên sớm muộn trở về gặp nàng. Bởi vì, nàng biết một sự tình, cho dù nàng không vấn đề, Lăng Thiên cũng tới giải thích. Huyên nhi, ta và Sở Sở trải qua quá nhiều chuyện, rất phức tạp, ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi giải thích tốt. Lăng Thiên cảm thán một câu, cũng không biết như thế nào vào tay giải thích trong đó quan hệ. Đối mặt Yến Sở Sở vậy chờ mỹ nhân tuyệt thế, có trải qua nhiều chuyện, còn có những thứ kia ám muội việc. Nếu như nói Lăng Thiên trong lòng không có một chút dị dạng, đó mới giả bộ, dù sao hắn cũng không ít thánh nhân. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Chúc độc giả mạnh khỏe. Chương 369, tất cả mạnh khỏe. Nghe Lăng Thiên muốn giải thích trong đó quan hệ, Vũ Huyên nay trên mặt cười, nhảy xuống bàn đu dây, nhìn Lăng Thiên nói, thiếu gia, kỳ thực ngươi không cần giải thích, ta tin tưởng ngươi. T. Lăng Thiên trong lòng phức tạp, trong lòng càng thêm thua thiệt. Dù sao, Vũ Huyên nay vì hắn yên lặng trả giá nhiều như vậy, vẫn còn cùng đợi hắn. Nếu như phụ lòng như vậy nữ tử, e sợ trời cao cũng sẽ nghiêm trị hắn. Vũ Huyên nay Lăng Thiên cảm giác trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lập tức lại không biết nói như thế nào xuất hiện, cuối cùng chỉ có ba cái, từ trong cổ họng hắn nổ ra, xin lỗi. Thiếu gia ngươi cho tới bây giờ không hề có lỗi với Vũ Huyên nay, ta cũng không muốn nghe ngươi nói ba chữ này. Vũ Huyên nay đôi mắt đẹp dâng lên nhất tầng hơi nước nhàn nhạt, phảng phất sợ người trước mắt đột nhiên biến mất giống nhau. Vũ Huyên nay là thiếu gia nhặt về, nếu như không có thiếu gia, cũng sẽ không có hiện tại Vũ Huyên nay. Cho nên, thiếu gia cho tới bây giờ không hề có lỗi với Vũ Huyên nay, cũng không cần cảm thấy thua thiệt Vũ Huyên nay cái gì. Vũ Huyên nay cũng không cần thiếu gia giải thích, chỉ cần thiếu gia hài lòng, Vũ Huyên nay cái gì đều nguyện ý. Sâu như vậy tình một câu nói, để cho Lăng Thiên trong lòng càng thêm tràn ngập thua thiệt, gắt gao ôm ở cô gái trước mặt, Lăng Thiên dùng sức gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, phảng phất sợ nàng sẽ tiêu tán giống nhau. Vũ Huyên nay, ta cả đời này cũng sẽ không phụ lòng ngươi. Lăng Thiên ở Vũ Huyên nay bên thai, thâm tình kiên định nói. Một câu nói này, Lăng Thiên trong lòng phát thệ, biết dùng tận đời sau thực hiện. Tuy là, Vũ Huyên nay nói không cần hắn giải thích, nhưng Lăng Thiên vẫn là đem liên quan tới Yến Sở Sở tất cả, tuần tự cặn kẽ giảng thuật cho Vũ Huyên nay biết. Từ hắn như thế nào cùng Yến Sở Sở nhận thức, tất cả trải qua cái gì, thậm chí bao gồm bên trong sơn động ám muội các loại, đều giảng thuật cho Vũ Huyên nay biết. Ngồi ở trên xích đu, Vũ Huyên nay nằm Lăng Thiên trong lòng, phảng phất êm thai nhất khách, nghe Lăng Thiên giảng thuật chuyện trong đó. Tuy là, Lăng Thiên nói bình thản, thế nhưng trong đó rất nhiều nguy hiểm địa phương, vẫn là nghe Vũ Huyên nay hơi bị kinh hãi. Đồng thời, cũng may mắn Lăng Thiên còn có thể trở lại bên người nàng. Nghe xong Lăng Thiên kể lể xong tất cả, Vũ Huyên nay mặt ngọc tựa vào Lăng Thiên trên vai, nhẹ giọng nói như thế, Sở Sở cũng là một cô gái tốt. Thiếu gia cùng nàng phát sinh công việc bề bộn như vậy, quả thực không thể phụ lòng nàng. Huyên nhi, ngươi không ăn dấm sao? Lăng Thiên nắm lên Vũ Huyên nay có một số lạnh lẽo tay hỏi. Vũ Huyên nay mặt ngọc gỗ lên khí, nhưng lại thở dài một tiếng, ghen thì thế nào? Thiếu gia như vậy xuất sắc, ta cũng chẳng qua là một nha hoàn mà thôi, Vũ Huyên nay cũng chưa từng nghĩ tới, mình có thể độc chiếm thiếu gia. Ở nơi này dùng thực lực vi tôn thế giới, vốn là có rất nhiều không công bình địa phương. Một ít cường giả, hậu cung thành đàn đều là bình thường sự. Chính là một ít con dòng cháu giống, nếu như bọn họ không có mười mấy lao bà, đều không tiện gặp người. Giống như thanh triều thời kỳ, những thứ kia đạt quan quý nhân không người nào là vài phòng lao bà. Trong này, không đơn thuần là thân phận nguyên nhân, trong đó còn có mặt mũi vấn đề. Cưới nhiều mấy cái lao bà, mới hiển lộ ra ngươi năng lực cường đại. Ở phong kiến thời kỳ, một ít đạt quan quý nhân đại phòng lao bà, còn sẽ đích thân cho lão công mình tìm nhiều hơn chút lao bà, sinh sôi nảy nở con cháu. Điển hình nhất chính là trong hoàng cung hoàng hậu, thường thường vì hoàng đế tổ chức tuyển tú, thậm chí đích thân thẩm tra. Chính là hiện đại, những thứ kia có quyền thế người chỉ có một bạn lữ. Mà ở cái thế giới này, cũng không kém cùng phong kiến hoàng triều hiện thực, cho nên một ít tập tục cũng không phải không nên chế độ một vợ một chồng. Nha đầu ngốc, ngươi và những người khác làm sao có thể so với? Lăng Thiên cau mày nói. Một chồng nhiều vợ đó là nhà trai cường thế, nhà gái đều là thế yếu mới như vậy. Thế nhưng, dùng Vũ Huyên nay thân phận cùng thực lực, làm như vậy đối với nàng quả thực bất công vô cùng. Vũ Huyên nay an tĩnh đầu nhập Lăng Thiên trong lòng, không nói gì thêm, trong lòng quả thực thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, chờ một ngày kia, ta lúc rời đi, thiếu gia cũng sẽ không thương tâm như vậy. Vũ Huyên nay trong lòng có những người khác không biết yêu thương, theo nàng huyết mạch lực lượng không ngừng giác tỉnh, thực lực tuy là càng ngày càng lớn mạnh. Thế nhưng, một loại từ nơi sâu xa kêu gọi nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Phảng phất ở một người cao cấp hơn trên thế giới, có một cổ lực lượng thần bí đang kêu gọi nàng trở lại. Cổ lực lượng thần bí, liền như mẫu thân giống nhau thân thiết. Đồng thời tại đó nàng cũng cảm giác được một loại sứ mệnh, dường như có vận mệnh liên lụy, sắp nàng trở lại nơi đó, hoàn thành nào đó trọng yếu sứ mệnh. Hơn nữa, Tôn Quân Bảo cũng đang không ngừng liên lạc với giới, còn phải lấy được thượng giới tin tức, nàng cũng rất có thể sẽ rời đi nơi này. Tuy là, Vũ Huyên nay cũng phi thường không bỏ được Lăng Thiên, thế nhưng, giống như Lăng Thiên vì gia tộc giống nhau. Có một số việc nàng cũng phải làm. Bất quá, vào lúc đó ở giữa còn chưa đã tới trước, nàng không muốn đem những thứ này nói cho Lăng Thiên, thầm nghĩ cùng Lăng Thiên bình tĩnh hạnh phúc vượt qua đoạn thời gian này. Nghĩ đến bản thân rời đi nơi này, Lăng Thiên khả năng thừa nhận đả kích. Bây giờ muốn đến Yến Sở Sở, ngược lại trong lòng trấn an. Có nàng bồi bạn thiếu gia, ta lúc rời đi cũng có thể an tâm chút. Vũ Huyên nay trên mặt lộ ra cười nhạt, bất quá, ở nụ cười kia nhưng hàm chứa vẻ khổ sở bất đắc dĩ. Bất quá, lúc này Lăng Thiên nhưng không có nhận thấy được Vũ Huyên nay trong lòng biến hóa. Ở Lăng Thiên trước mặt, Vũ Huyên nay luôn luôn che giấu hoàn hảo vô khuyết, để cho Lăng Thiên không phát hiện được bất kỳ khác thường gì. Mấy ngày kế tiếp, vô luận Vũ Huyên nay hay là Lăng Thiên, cũng như thường ngày, giống như một đôi tình yêu cuồng nhiệt trong tình lữ. Mà ở tràng đại chiến kia sau đó, Lăng Thiên cũng dùng thực lực của chính mình chứng minh tất cả. Những thứ kia châm chọc khiêu khích Lăng Thiên học sinh đều ngoan ngoãn câm miệng, không dám ở xuất hiện bính đáp. Tuy là, như trước có học sinh không thích Lăng Thiên cùng với Vũ Huyên nay, bất quá, khuynh hướng này đã không cách nào ngăn cản. Bất quá, ở trong học viện cũng xuất hiện để cho các học viên cảm giác được kinh ngạc một màn. Chính là, thánh khiết khiến người ta không dám khinh nhẫn Vũ Huyên nay bên người, bình thường nhiều hảo tỉ muội. Đó chính là Yến Sở Sở. Trong khoảng thời gian này, mọi người thường thường thấy, Vũ Huyên nay cùng Yến Sở Sở hai người thường thường hưu thuyết hưu tiếu cùng một chỗ. Phảng phất một đôi hảo tỷ muội giống nhau. Hai đại ma tinh đi cùng một chỗ, cũng để cho mọi người ngạc nhiên không thôi. Mà ở có Yến Sở Sở như thế ma nữ ở Vũ Huyên nay bên người, những học sinh kia, con dòng cháu giống môn càng thêm không dám đến gần mạo phạm Vũ Huyên nay. Có đôi khi, cũng không biết là hay không cố ý, Lăng Thiên cùng Vũ Huyên nay một chỗ lúc, Vũ Huyên nay cũng biết tạo nên Yến Sở Sở đồng thời qua đây. Vài ngày sau, lại là một cái đêm trăng tròn, Lăng Thiên ở Tuệ Tinh học viện trong tu luyện mật thất. Lăng Thiên lại lần nữa vì Yến Sở Sở áp chế băng, độc. Trang diện lại lần nữa trở nên mờ mờ, hơn nữa lần này Yến Sở Sở còn là ở vào trạng thái thanh tỉnh, điều này làm cho Lăng Thiên càng thêm xấu hổ. Bất quá, Lăng Thiên cũng nhận thấy được một ít dị dạng địa phương, đó chính là Yến Sở Sở dường như không giống lần đầu tiên như vậy bài xích, đối với Lăng Thiên tức giận. Ánh mắt cũng tràn ngập một hồi đặc thù tình cảm ở bên trong. Nhìn Yến Sở Sở bị băng, độc dằn vặt dáng vẻ, Lăng Thiên vẫn còn có chút không đành lòng, quyết định cố gắng đột phá tìm được Chí Dương Linh Dược, cho Yến Sở Sở luyện chế giải dược. Lăng Thiên sinh hoạt bình tĩnh lại, ngoại trừ bế quan tu hành, cùng Vũ Huyên nay Yến Sở Sở cùng một chỗ bên ngoài, thường ngày trả lại cho Dương Phạm Đức, Lâm Thần đám người thảo luận một chút trận pháp võ đạo vấn đề, hết thảy đều bình tĩnh an bình. Bất quá, bình tĩnh này mặt ngoài, một trận cự đại phong bạo đang ở toàn bộ biên hoang bên trong nổi lên. Người nào cũng mấy tháng sau khi cuộc chiến của các thiên tài, sẽ cho toàn bộ biên hoang mang đến một trận không biết cự đại phong bạo. Cơ hồ sở hữu thế lực lớn, đều vì gần sắp đến cuộc chiến của các thiên tài cuối cùng lao tới đích chuẩn bị. Một ít ẩn dấu vô danh thiên tài, cũng bắt đầu đều triển lộ ra tài giỏi, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thiên Tinh Tông, chủ phong phía sau núi ở trên, một chỗ thần bí mật thất đại điện. Nơi này là các đời tông chủ bế quan địa phương tu hành, ở chỗ này tồn tại các đời rất nhiều truyền thừa, chính là Thiên Tinh Tông tối trọng yếu cấm địa. Ở trong đại điện, ba bóng người đứng ở cái này, chăm chú nhìn giữa không trung một bức tranh cuốn. Trong tấm hình cảnh sắc, có thể không phải là cái gì sơn hà mỹ cảnh, mà là một bộ địa ngục khủng bố đồ họa, bên trong núi đao biển lửa các loại, phảng phất chân thực nhìn đều làm người ta kinh ngạc. Lơ lửng hoa quyển, yêu tả không gì sánh được, thỉnh thoảng có một hai quỷ hồn hình dáng khủng bố sắc mặt, dường như muốn lao tới, nhưng lại bị áp chế đi vào, sau đó lại phụt lên ra một ít u bóng dâm sâm hỏa diễm. Vô Nhai đi vào hơn một tháng, rốt cục đột phá thế cảnh đại thành, có đột phá đến thế cảnh đỉnh phong. Thế nhưng, thế cảnh muốn lĩnh ngộ ý chí, khó khăn cỡ nào, không biết hắn có thể hay không lĩnh ngộ từ đó thần khí bế quan trong, lĩnh ngộ ý chí tồn tại. Họa quyển phía dưới, một vị áo xanh người đàn ông trung niên, mở miệng nói. Nam tử trên thân, từng tầng một tinh quang mơ hồ hiện lên, phảng phất tinh thần trong đế vương, nét mặt ngưng trọng, ngước nhìn giữa không trung họa quyển. Người này, đúng là Thiên Tinh Tông tông chủ Đạo Thiên Cơ. Cùng ở bên ngoài Lăng Thiên lần đầu tiên thấy lúc bất đồng, người này càng lộ ra uy nghiêm, phảng phất trưởng khống tinh thần thần minh giống nhau, khiến người ta sợ hãi. Lần kia trên đại điện Đạo Thiên Cơ, cũng bất quá là hắn một đạo tinh thần phân thân mà thôi. Hôm nay Đạo Thiên Cơ mới là thật thân. Mơ hồ hiện lên bên người tinh thần hư ảnh, hiển nhiên hắn đã đem tinh thần ý chí, lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao. Ha ha ha, Đạo Tông chủ yên tâm, dĩ nhiên các ngươi thượng giới Thiên Tinh Tông nhất mạch, tuyển chọn cùng ta giáo hợp tác. Ta giáo tự nhiên dùng hết mọi biện pháp, để cho thiếu tông chủ lĩnh ngộ ra ý chí. Ở Đạo Thiên Cơ bên người, cho rằng bị hãm hại vụ bao phủ thân ảnh, phát ra khiến người ta cái neo cố sừng sững tiếng cười nói. Thần khí địa ngục phục ma quyển, mặc dù chỉ là một nửa, nhưng chỉ có đạo vô nhai có khả năng sống qua xuất hiện, mặc dù hắn lĩnh ngộ không ý chí, cũng sẽ phát sinh lột xác to lớn. Đây đối với đạo vô nhai, cũng là một đại kỳ ngộ. Ta giáo trả giá nhiều như vậy, xin thỉnh Thiên Tinh Tông nhất định phải tranh đoạt đến quán quân bảo tọa. Một vị khác đồng dạng bị hãm hại vụ cái bọc thanh âm âm hàn như băng lạnh thổi tới, lạnh lùng đối với Đạo Thiên Cơ nói. Đạo Thiên Cơ nhíu, trên người hai người này tràn ngập tử khí cùng băng lãnh, để cho hắn cực kỳ khó chịu. Bất quá, thượng giới Thiên Tinh Tông nhất mạch làm ra quyết định, hắn cũng nhất định phải hợp tác với bọn họ. Chỉ cần con ta có thể lãnh ngộ ý chí, quán quân chi vị, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đạo Thiên Cơ ngạo nghễ tự tin đáp lại. Lần này, Thiên Tinh Tông là dốc hết vốn liếng bồi dưỡng Đạo Vô Nhai. Chỉ cần dùng thần khí lấy tư cách tu hành phụ trợ, liền đủ để nhìn ra bọn họ điên cuồng. Họa quyền bên trong, Đạo Vô Nhai ở chỗ sâu trong biển lửa bên trong, một kiếm đánh tan một con quỷ hồn, diện mục dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, Tam đại thiên tài chi vương. Lăng Thiên, Triệu Tử Vân. Chờ suốt qua ngày, tất các ngươi phải bỏ mạng cùng ta dưới kiếm. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Chúc độc giả mạnh khỏe. Chương 370, âm như một góc. Thiên Tinh Tông bên trong sơn trong đại điện. Đạo Thiên Cơ thanh âm ngạo nghệ ở trong đại điện quanh quẩn, niềm tin của hắn không đơn giản đến từ Đạo Vô Nhai thực lực, quan trọng hơn hay là thượng giới chuẩn bị. Lần này cuộc chiến của các thiên tài, liên quan đến Thiên Tinh Tông vạn năm kế hoạch, mặc dù là thượng giới cũng không muốn lúc ấy làm lỗi. Cuộc chiến của các thiên tài, thượng giới càn khôn cung xuống người, đã có quyết định, đến lúc đó chúng ta nhất mạch tiền bối, cũng sẽ phái người xuống. Đến lúc đó, không đơn giản cuộc chiến của các thiên tài quán quân sẽ là chúng ta, liền là cả biên hoang, cũng phải trở thành chúng ta. Đạo Thiên Cơ ánh mắt tràn đầy âm lãnh vẻ, lần này bố cục, đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ biên hoang. Người nào cũng sẽ không biết, không lâu sau tương lai, toàn bộ biên hoang đều sẽ trở thành bọn họ Thiên Tinh Tông vật trong bàn tay. Bên kia hai người, cũng cười lạnh lạnh vài tiếng, thanh âm kia phảng phất ố nha giống nhau, khiến người ta nghe khó chịu. Thiên Tinh Tông tuyển chọn cùng ta giáo hợp tác, xương bá biên hoang chỉ là bước đầu tiên. Chỉ cần các ngươi tiếp tục hợp tác với chúng ta đi xuống, phải chỗ tốt, chỉ biết vượt qua các ngươi tưởng tượng. Vị kia thanh âm khe thế, phảng phất buổi tối cô hồn khóc vậy hắc vụ người mở miệng nói. Đạo Thiên Cơ trong lòng dùng mình, hắn tin tưởng đối phương có năng lực như vậy. Kể từ Thiên Tinh Tông Nam Lĩnh nhất mạch tuyển chọn hợp tác với bọn họ, đạt được lợi ích vô số kinh người chỗ tốt. Bao quát bọn họ hạ giới, ở hai người này đến sau khi, Thiên Tinh Tông thẩm thế lực không ngừng bành trướng. Cũng tỉ như trước mắt thần khí, toàn bộ biên hoang hôm nay cũng liền Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh nhất kiện thần khí tồn tại. Cái khác cường đại nhất binh khí, cũng bất quá siêu việt đế cấp, thế nhưng rời thần khí còn kém xa. Cái này trước mắt địa ngục phục ma đồ, mặc dù chỉ là một nửa, chỉ có thể coi là bán thần khí. Thế nhưng, uy lực của nó đều đủ để cho Thiên Tinh Tông càn quét biên hoang, thành vì thế lực mạnh nhất một trong. Bất quá, Đạo Thiên Cơ cảm giác được, hai người này âm u không gì sánh được, hoàn toàn không giống như là người sống. Thế nhưng, đối với bọn hắn thân phận, hắn không dám đi suy đoán, hắn muốn làm chính là tôn theo thượng giới ý chí. Đại Yến Hoàng thất hôm nay ta Thiên Tinh Tông thu được như thế thần trợ, sắp không bao lâu, toàn bộ Đại Yến Đế Quốc cũng sẽ là ta Thiên Tinh Tông. Mà chút chỉ là một cất bước. Đạo Thiên Cơ trong lòng lạnh lùng nghĩ đến. Bọn họ Thiên Tinh Tông cùng Đại Yến Hoàng thất đấu nhiều năm như vậy, vẫn không có phân ra cao thấp. Trong đó, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là kiêng kỵ Tuệ Tinh Học Viện bên trong cái lao già đó. Bất quá, bọn hắn bây giờ Thiên Tinh Tông, chính mình bán thần khí chấn áp, lại có mấy vị thực lực siêu cường hắc vụ người. Chờ qua một thời gian ngắn, Nam Lĩnh xuống người, tất nhiên sẽ có bọn họ Thiên Tinh Tông nhất mạch cường giả. Đến lúc đó, đối phó lên Đại Yến Đế Quốc đó là nhẹ mà tại cử, phất tay liền có thể tiêu diệt. Hơn nữa, bọn họ kế hoạch đã bố trí hoàn tất, ở trận thi đấu lúc, liền là bọn hắn xưng bá biên hoang, trở thành duy nhất chúa tể ngày. Còn như cái kia để cho bọn họ vẫn tiểu bị ngăn trở Lăng Thiên, tuy tiện tiện có thể bóc chết. Cho nên, Đạo Thiên Cơ căn bản không để ở trong lòng, giao cho Đạo Vô Nhai ứng phó lại. Đang lúc bọn hắn chủ tính tương lai đại kế lúc, địa ngục phục ma đổ phát ra u bóng dâm sâm hào quang, sau đó, một ánh hào quang bay ra, té trên mặt đất, nét mặt nhếch nhác, trên thân nhiều chỗ thụ thương. Đạo Vô Nhai khoanh chân ngồi xuống, khôi phục thương thế, phẫn nộ ánh mắt tràn ngập không cam lòng, vẫn là không cách nào lĩnh ngộ ra ý chí, xông qua cho nên cửa khẩu. Ta chính là không tin, cho rằng như thế tuyệt thế thiên tư, sẽ không xông qua còn con này huyễn cảnh. Trong khoảng thời gian này mặc dù có thể nhanh như vậy từ nhỏ thành thế cảnh, đột phá đến thế cảnh đỉnh phong, cái này một nửa thần khí đưa đến thật lớn hiệu lực và tác dụng. Chỉ cần đột phá đến ý chí cảnh giới, liền có thể thành công xông qua. Đáng tiếc, cái này hơn 2 tháng qua, Đạo Vô Nhai cảnh giới vẫn dừng lại ở đỉnh phong chi cảnh, khó có thể đột phá. Bất quá, ở những phương diện khác hắn cũng là đang tăng nhanh như gió. Từ kinh nghiệm chiến đấu, ý chí chiến đấu, huyền khí, nhục thân các loại đều đang phát sinh lột xác kinh người. Một cổ hung thần địa ngục lệ khí từ trên người hắn tản ra, phảng phất một vị ma thần địa ngục lên trong đó xuất hiện. Thấy Đạo Vô Nhai trên thân lệ khí nặng như vậy, hai vị hắc vụ người con mắt màu đỏ đều lộ ra một tia quỷ dị sắc mặt vui mừng. Vô Nhai, khoảng cách trận thi đấu còn có 2 tháng, trong 2 tháng này có lẽ liền có thể đột phá. Đạo Thiên Cơ trấn an nói ra. Không được. 2 tháng, còn thiếu rất nhiều. Mặc dù ta 2 tháng sau khi đột phá ý chí, cũng bất quá mới vừa bước vào trong đó. So với Tam Đại Thiên Tài Chi Vương, vẫn còn có chút chênh lệch. Ta muốn vượt bọn họ, như vậy còn chưa đủ. Đạo Vô Nhai trong mắt một hồng quang hiện lên, trên thân lệ khí cuồn cuộn thường người không thể thấy hắc khí từ trong mắt hắn mãnh liệt ra. Những hắc khí này, chính là Đạo Thiên Cơ đều không thể thấy. Ma khí đã vào não hải. Xem ra, so với dự tính tiến triển còn nhanh hơn. Thanh âm lạnh như băng hắc bảo nhân thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc bất chợt, mở miệng nói. Tưởng sắp cố gắng đột phá ý chí cảnh giới, chúng ta đến có một biện pháp. Băng lãnh hắc vụ người nói chuyện ở giữa, một cổ u minh vậy hàn khí lại lần nữa lan tràn ra, làm người run sợ. Nói, chỉ cần có thể thu được thực lực, ở giá thật lớn, ta cũng phải lấy được. Đạo Vô Nhai âm hàn nói. Băng lãnh hắc vụ nhân cùng thanh âm bén nhọn hắc vụ người liếc nhau, âm thầm lời đồn nói, Ma Si có thể tiến hành bước tiếp theo. Ma Si gật đầu một cái, vung tay lên ở giữa, hắc khí quần ra. Ở Đạo Vô Nhai trước mặt ngưng tụ thành một khỏa hắc kim sắc đan dược. Đây viễn cổ truyền thuyết đại đạo chủng thần đan. Uống vào, không đơn giản có thể để người ta rất nhanh lĩnh ngộ ý chí, thậm chí ý chí sức mạnh cũng sẽ so với người bình thường ý chí, mạnh mẽ lớn mấy lần. Nếu như người phục dụng thiên tư tuyệt thế, khả năng lĩnh ngộ ra bên trong bao hàm đạo thần ý chí, sau này trở thành thần cảnh cường giả cũng không phải là không thể. Bất quá, dùng đan dược này còn có hắn khác nguy hiểm, nếu như không cách nào chiến thắng tâm ma, thì sẽ bị tâm ma thôn phệ, nổi điên điên cuồng. Ma si bén nhọn, khiến người ta cái neo cố sừng sững thanh âm nói. Thấy viên đan dược kia, đạo thiên cơ lập tức biến sắc, đây chính là viễn cổ thần trong nội đan, trong truyền thuyết đại đạo trùng thần đan. Đan dược này truyền thuyết không phải tuyệt tích sao? Chính là thượng giới nam lĩnh cũng không có mấy viên, các ngươi thế nào chính mình bực này đan dược? Với hỏi như thế, đạo thiên cơ lập tức biết bản thân nói lỡ. Nét mặt biến vài cái, không còn nữa truy vấn. Có khả năng phụ trợ lĩnh ngộ loại thứ hai ý chí, bực này đan dược chính là thần cảnh đều phải đỏ mắt. Có thể lãnh ngộ một loại ý chí, đã là thiên tài tuyệt thế, trong một vạn không có một. Mà có thể lãnh ngộ loại thứ hai ý chí, đó đúng là kinh khủng nhất thiên tài một trong. Chính là nam lĩnh thế lực mạnh nhất, cũng biết trở thành tương lai tông chủ bồi dưỡng. Bởi vì, một loại ý chí tu luyện tới hậu kỳ, liền là một loại đại đạo, lưỡng chủng ý chí ở trở thành thần cảnh lúc, chính là trưởng khống lưỡng chủng đại đạo. Lưỡng chủng đại đạo thần cảnh cường giả, đối chiến một loại đại đạo thần cảnh cường giả. Đó hoàn toàn là nghiền ép tồn tại. Nam lĩnh mạnh nhất 12 đại thực lực trong, xếp hàng thứ nhất sở dĩ không người dám đi khiêu khích, cũng là bởi vì kỳ tông chủ, ít nhất lĩnh ngộ lưỡng chủng đại đạo. Đại đạo chủng thần đan. Đạo vô nhai lạnh lùng nhìn viên đan dược kia, ánh mắt tràn ngập điên cuồng, dùng tư chất, nhất định sẽ lĩnh ngộ loại thứ hai ý chí. Chính là tâm ma, cũng giống trở thành ta ngăn cản. Vì vô luận biên hoang, nam lĩnh ta đều muốn trở thành chúa tể. Vừa nói, một tay nắm hắc kim sắc đan dược, uống vào. Ngay đan dược tiến nhập đạo vô nhai trong cơ thể không bao lâu, một cổ kinh thiên ma khí từ trên người hắn phóng lên cao, có thể không trung vân thải đều biến thành màu đen kịt. Hắc sắc quần quận mây đen, từng tầng một màu đỏ lôi quang lưu chuyển. Thế nhưng, đúng lúc này, phía dưới có một cổ ma khí phóng lên cao, đem mây đen cái bọc che giấu đi. Đáng tiếc, cái này hắc sắc ma khí, ngoại trừ hắc vụ người những người khác căn bản cảm giác nhìn không thấy. Hai vị hắc vụ trong mắt người đều tràn đầy âm như vẻ hưng phấn. Đại đạo chủng ma. Sau này, hắn dù sao sẽ trở thành ta ma tộc kiệt xuất nhất một thành viên. Ma si trong lòng âm thanh cười to. Cái này hắc sắc đan dược, có thể không phải là cái gì trong truyền thuyết đại đạo chủng thần đan. Mà là viễn cổ hung danh chói lọi đại đạo chủng ma đan. Bên trong bao hàm cuồng bạo, ta ác ý chí đủ để cho bất luận cái gì võ giả trở thành phong ma. Bất quá, đan dược này hiệu quả quả thực kinh người, cùng đại đạo chủng thần đan giống nhau, thậm chí một vài chỗ so với đại đạo chủng thần đan càng thêm kinh người. Dùng viên đan dược kia, ý chí sẽ phải chịu ma đạo ý chí ảnh hưởng, phát huy ý chí sức mạnh, sẽ mạnh mẽ hơn phổ thông mấy lần. Hơn nữa, nếu như người nọ thật lĩnh ngộ trong đó hàm chứa loại thứ hai ý chí, phong ấn đó ma đạo ý chí sẽ thức tỉnh, chính là đối chiến đồng dạng lưỡng chủng ý chí tồn tại, đều có thể nghiền ép. Chỉ cần không phải nhất vài loại ý chí, vậy cũng là vô địch vậy tồn tại. Đây cũng là vì sao, năm đó ma tồn tại, để cho chư thiên vạn giới như vậy hoảng sợ. Ở kế hoạch chúng ta còn chưa thành công trước, không nên nháo ra động tĩnh quá lớn. Nếu như kinh động biên hoang thủ hộ thần, tất cả mọi người phiền toái. Ma dụ âm thầm lời đồn nói. Vừa rồi chính là hắn đem tiết lộ ma khí che lấp đi xuống. Ha ha ha, cái này ta minh bạch. Biên hoang truyện thuyết tồn tại rất nhiều chúng thần di tích, chính là viễn cổ chúng thần vẫn lạc chi địa. Chỉ cần chúng ta thống lĩnh biên hoang, những chư thần đó di tích cũng sẽ là chúng ta. Ma si bén nhọn như dạ kiêu khóc tiếng hót thanh âm, cười nói. Chúng ta ma tộc, tái hiện thiên hạ thời gian không xa. Nửa ngày trời sau, đạo vô nhai rốt cục dung hợp, một ít khát máu ma quang hướng trong mắt hắn lóe lên, còn chưa chờ đạo thiên cơ cảm giác rõ ràng đạo vô nhai đến tột cùng phát sinh biến hóa gì. Đạo vô nhai cả người vọt một cái, lại lần nữa vào địa ngục phục ma đồ bên trong. Chẳng biết tại sao, đạo thiên cơ trong lòng luôn có lo lắng, hai người trước mắt quá mức quỷ dị âm u, không đáng tín nhiệm. Thế nhưng, hiện tại hắn muốn ngăn cản cũng muộn. Biên hoang trung tâm chi địa, thiên đỉnh bên trong thành, kể từ thần chi di tích qua đi, thiên đỉnh thành lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh phồn hoa. Mà ngủ say ở trên trời đỉnh thành trung gian thật lớn thần đỉnh, vẫn không có quá nhiều người đi làm phiền ngủ say khí linh. Hừm. Vừa rồi khí tức, tựa hồ là ma khí tức. Bên trong chiếc thần đỉnh, ngũ long chấn thiên đỉnh khí linh đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhưng lại cau mày nói, bất quá, hơi thở kia quá mức bạc nhược, vừa tựa hồ cũng không phải là ma khí tức. Chẳng lẽ là nơi nào đó ma thần di tích tiết lộ ra ngoài khí tức? Loại chuyện này có đôi khi cũng sẽ phát sinh, mọi người không cẩn thận mở ra một lần nào đó ma thần di tích, tiết lộ ra một ít khí tức. Bất quá, những người đó bị ma khí ăn mòn sắp không bao lâu sẽ chết thảm. Mà ma di tích cũng biết đóng. Ma tộc ở viễn cổ sau khi chiến bại, đã mấy triệu năm không có động tĩnh, chẳng lẽ là ta đa tâm. Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh thầm nghĩ, sau đó không để ý tới nữa lại lần nữa ngủ say đi. Bất quá, hắn nhưng không có cảm giác được, mấy đạo khí tức quỷ dị, đã hướng hắn tại đây tới gần. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Chúc độc giả mạnh khỏe. Chương 371, Nguyên Trận Tháp tu hành. Khoảng cách cuộc chiến của các thiên tài, 2 tháng sau cùng thời gian, lúc này thế lực khắp nơi đều đang khẩn trương chuẩn bị trong đó. Rất nhiều thế lực lớn cũng đã loáng thoáng cảm giác rất nhiều không tầm thường địa phương, dường như một trận cự đại phong bạo, muốn quyển tịch mà đến bình tĩnh. Trong vòng 1 tháng này, thiên tài bảng ở trên bài danh, đều phát sinh biến hóa lớn, rất nhiều lãnh đời không ra thiên tài, đều liên tục xuất thế, khiêu chiến thiên tài bảng ở trên các lộ thiên tài. Tháng này thiên tài bảng triệt để điên. Lĩnh ngộ thế cảnh thiên mới, đều đã xếp hàng 25 danh. Chơi ạ, mới thời gian 1 tháng, dĩ nhiên nhiều hơn 5 cái lĩnh ngộ thế cảnh thiên mới. Nghe nói, Long Giáp tộc Long Tuyệt Tâm đột phá, đã bước vào thế cảnh đại thành chi cảnh, còn nhất cử khiêu chiến thắng tên thứ 12 Bạch Giao tộc thiên tài sạ, trực tiếp từ người thứ 16 bay lên đến tên thứ 12. Các ngươi nói những thứ này còn không coi vào đâu, như nay thiên tài bảng ở trên trước 10 thiên tài, cũng đều đạt đến thế cảnh đỉnh phong. 7 vị thế cảnh đỉnh phong thiên tài, cái này ở vãng giới vậy nhất định đều là quán quân. Đáng tiếc a, tam đại thiên tài chi vương, mỗi một người đều lĩnh ngộ ra ý cảnh, quá biến thái. Top 10 cũng đều là thế cảnh đỉnh phong ở trên thiên tài, người chúng ta tộc lần này có 2 gã thiên tài tiến nhập trước 10, đã khá vô cùng. Cái này Đạo Vô Nhai cùng Triệu Tử Vân, trên thân bị xua tan quá nhanh. Đạo Vô Nhai, 2 tháng, một cái trực tiếp từ thứ 15 tiến nhập tên thứ 9. Triệu Tử Vân càng là từ đệ thập nhất vọt tới hạng 5. 5 tên nhân tộc, lần này trong tranh tài, nhất định có thể đủ thu được tốt thứ tự. Các ngươi nói một chút, trước khi tranh tài, sẽ có hay không có thiên tài, đột phá ý chí cảnh giới cùng tam đại thiên tài chi vương, tranh đoạt người quán quân kia chi vị. Biên hoang cuộc chiến của các thiên tài, kéo theo vô số người tâm thần, chính là những phổ thông đó võ giả đều đang sôi nổi nghị luận. Đặc biệt thân là phe làm chủ đại yến đế quốc, hôm nay toàn bộ đế quốc trên dưới đều có thể nghe liên quan tới những nghị luận này tiếng. Đồng thời, khoảng cách cuộc chiến của các thiên tài chỉ còn lại có 2 tháng, những đại thế lực kia cũng bắt đầu đều xuất phát, đi tới đại yến đế quốc. Dọc theo con đường này, càng hướng đại yến đế quốc tụ tập, những thiên tài càng ngày càng nhiều, va chạm cũng càng ngày sẽ càng kịch liệt. Không hề nghi ngờ, ở bắt đầu tranh tài trước đó, một trận thiên tài ở giữa dự nhiệt đại chiến, đã khó mà tránh khỏi. Một ít muốn xuất đầu thiên tài, cũng sẽ bắt đầu đều khiêu chiến các lộ thiên tài bảng trên thiên tài mới. Chính là Tuệ Tinh học viện bên trong, thiên tài bảng ở trên bài danh thứ 93 danh Viên Hải, mấy ngày này đều lần lượt bị không ít vô danh thiên tài khiêu chiến. Tuy là, một ít ngoại lai thiên tài cũng nghe nói đến, thiên tài bảng ở trên thứ 82 danh Lăng Thiên, cũng ở chỗ này. Bất quá, những thiên tài kia cũng không người đến này chọn chiến Lăng Thiên. Bởi vì người nào cũng, Lăng Thiên lên bảng là bởi vì trận pháp thiên phú duyên cớ. Mặc dù khiêu chiến thắng hắn đều không nhất định có khả năng lên bảng. Đồng thời, dùng Lăng Thiên trận pháp thiên phú, có thể đoán trước đến đó đúng là tương lai có 102 biên hoang đệ nhất trận pháp sư. Đối mặt như vậy trận pháp sư thiên tài, còn lại đến thế lực lớn, mượn sức cũng không kịp. Những ngày gần đây, bị lần lượt khiêu chiến Viên Hải đều bị làm cho phiền phức vô cùng. Lăng Thiên càng là trực tiếp tiến nhập nguyên trận tháp bên trong bế quan, không có đặc thủ sự tình đều không được. Nguyên trận tháp bên trong, tầng thứ 5 nguyên trận tháp. Ai cũng không biết ở cái này hơn 2 tháng trong thời gian, Lăng Thiên đã ở yên lặng từ tầng thứ nhất, một đường lĩnh ngộ đột phá đến tầng thứ 5 không gian. Như vậy tốc độ lĩnh ngộ, ở dĩ vãng trong ghi chép, quả thực không dám tưởng tượng. Lúc trước Tống Như Hồng lĩnh ngộ nguyên trận tháp từ tầng thứ nhất, nói tầng thứ 5 đều dùng thời gian 3 năm. Cũng may Tuệ Tinh học viện nguyên trận tháp lĩnh ngộ sau khi đột phá, dẫn phát dị tượng, không có như Thiên Tinh Tông kinh người như vậy. Bất quá, ở Lăng Thiên ngày thứ 5, đột phá tầng thứ nhất nguyên trận tháp lúc, bế quan gian phòng đột nhiên sáng lên hào quang óng ánh, điên cuồng hấp thu chung quanh ngôi sao lực lượng, vẫn là đem một ít nguyên trận tháp bên trong học viên kinh động. Nhưng sau đó viện phương lão sư môn chạy tới, những thứ này xôn xao cũng bị chìm xuống. Đồng thời, học viện các sư phụ cũng đều để cho những học viên kia không được ồn ào đi ra ngoài. Thông qua lần này sau khi, Lăng Thiên bế quan mật thất trong phạm vi, rất nhiều gian phòng đều bị vội và trống ra. Mà theo Lăng Thiên lĩnh ngộ đột phá càng cao tầng, nhân số càng ít, biết người liền ít hơn. Vì vậy, Lăng Thiên đến tầng thứ 5 việc, biết người ít lại càng ít. Lăng Thiên bế quan trong mật thất, một ngày 12 canh giờ lại lần nữa đi qua, bên trong gian phòng tràng cảnh lại lần nữa phát sinh biến hóa. Khắp bầu trời tinh không đột nhiên hàng lâm, từng vì sao, chớp động hào quang cũng rõ ràng rất nhiều, ở Lăng Thiên võ đạo thiên nhãn ở dưới, một ít đặc thù từng mảnh khu vực khác nhau ngôi sao, phảng phất có liên lụy giống nhau, ở từng cái thần bí quỹ tích ở dưới, liên tiếp. Nhóm người này quần tinh thần, cấu thành vô số tinh vực đồ án kiện, còn có các loại chòm sao dáng vẻ. Thế nhưng, những ngôi sao này biến hóa cực nhanh, cấu thành đồ án, còn có tinh vực rất khó chóc nã đạt được. Cái này mỗi một lớp không gian, lĩnh ngộ độ khó càng lúc càng lớn, thế nhưng cho ra thời gian vẫn như cũ chỉ có một canh giờ. Muốn một chút năm lấy, cảm ngộ xuất hiện, chỉ có thể lần lượt chậm rãi ký ức tích lũy, ở phân tích ra được. Lăng Thiên lúc này lĩnh ngộ những ngôi sao này là càng ngày càng mệt mỏi, phải biết rằng, mỗi lần một canh giờ thời gian là cố định, thế nhưng theo bay lên, mỗi một tầng hàm chứa bí ẩn thì càng nhiều. Chính là một canh giờ, căn bản không đủ cảm giác rõ ràng cái nào bí ẩn. Cho nên, lĩnh ngộ lên độ khó chính là thành bội trồng lên. Cũng may, mỗi một lần bên trong không gian nguyên trận văn kích hoạt việc, Lăng Thiên linh hồn bên trong viễn cổ xâm lâm không gian, đều sẽ phải chịu dẫn dắt, tự động hàng lâm cùng tại đây phát sinh trọng điệp. Mênh mông rừng rậm nguyên thủy không gian, hàng lâm tại đây một mảnh cái bên trong không gian, vô biên vô hạn sơn lâm, cây cối. Mênh mông biển rộng, lao nhanh manh liệt sông. Ở mảnh này phảng phất chân thực tồn tại viễn cổ trong không gian, rộng rãi mặt hồ, cũng không nhìn thấy biên. Ở trong mặt hồ trên đảo, ba viên gần như sắp chỗ sung yếu thượng vần tiêu đại thụ, rất đứng ở nơi đó. Đại thụ cao độ cùng thật lớn trình độ, đều xa xa cái khác cây cối vô số lần, phảng phất khởi động không trung đại thụ giống nhau. Trong khoảng thời gian này, theo Lăng Thiên không ngừng lĩnh ngộ, còn có dung hợp thiên hồn thạch hậu, thông thiên gỗ thô lại lần nữa sinh dài hơn nhiều, đến hiện tại có cao mấy trăm thước. Lăng Thiên trong lòng kinh nghi, như vậy sinh trưởng đi xuống, thật có khả năng liên tiếp thiên tế. Lúc này, viễn cổ bên trong không gian, vốn bích lam không trùng, đột nhiên biến mất, hóa thành đen kịt một màu tinh không, giờ khắc này, phảng phất viễn cổ không gian tiến nhập buổi tối. Những ngôi sao kia lực lượng, chiếu rọi xuống đến dung nhập viễn cổ xâm lâm bên trong không gian, trở thành từng cổ một bổn nguyên lực lượng, làm dịu vùng không gian này. Tiêu liên phía trên ngôi sao, cũng biến thành rõ ràng rất nhiều bí ẩn cùng vùng không gian này dung hợp, cũng biến thành dễ hiểu rất nhiều. Tầng thứ nhất không gian, lĩnh ngộ tinh quang. Tầng thứ hai không gian, ngôi sao thành tuyến cầu thông liên tiếp. Tầng thứ ba không gian, lĩnh ngộ ngôi sao xoay quanh ở giữa, lực lượng ở giữa liên kết với nhau hệ. Như Nguyệt hiện ra sẽ dẫn phát biển rộng triều tịch, Thái Dương sẽ cải biến thời tiết thành cửu. Những thứ này đều là trực tiếp nhất năng lượng ở trên chuyển biến, đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Trên trời sao bất luận cái gì một ngôi sao, kỳ thực đối với nhân loại vị trí tinh cầu đều có trực tiếp liên tục, thậm chí đối với người cũng có thật nhiều liên hệ. Tỷ như mặt trời mọc mặt trời lặn, mặt trời mọc lúc tỉnh lại nhân tinh thần cũng biết thanh tỉnh phong phú rất nhiều, làm việc cũng có động lực, mặt trời lặn thân thể tâm cũng liền tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Đồng dạng, xuân hạ thu đông các loại, đối với động vật sinh lý các loại đều có thật lớn liên hệ. Ba tầng trước không gian, chính là phát hiện những thứ này lưu chuyển năng lượng liên hệ. Mà loại năng lượng này lưu chuyển, chính là cấu thành tinh thần trận pháp cơ bản nhất năng lượng hình thái. Không giống với còn lại trận pháp dựa vào bảo vật, linh thạch các loại lấy tư cách năng lượng chống đỡ vận chuyển. Tinh thần trận pháp năng số lượng khởi nguồn, chính là ngôi sao, cho nên muốn sắp bố trí tinh thần trận pháp, liền nhất định phải minh bạch ngôi sao ở giữa năng lượng hỗ trợ lẫn nhau. Những năng lượng này cùng ảnh hưởng, đều là tồn tại cùng bên cạnh mình. Lăng Thiên chỉ cần cảm thụ được, bên trong không gian những ngôi sao kia hào quang đối với mình nhục thân tạo thành những biến hóa kia, liền có thể ngộ ra ba vị trí đầu trọng không gian bí ẩn. Nhưng đến tầng thứ 4 bắt đầu, lĩnh ngộ cũng là đêm tối. Đêm tối hư vô phiêu miểu, không có chút nào quy tích muốn chân tránh lĩnh ngộ khó lại càng khó hơn. Mặc dù là đột phá, ta cũng chỉ là lĩnh ngộ ra một loại bình thường nhất đêm tối bí ẩn, hắc ám. Cái này tầng thứ 5, Mạn Thiên tinh thần tuy là tổ hợp thành bất đồng chòm sao đồ án, thậm chí tinh hà hiện lên. Thế nhưng, muốn tìm hiểu thấu đáo quá khó khăn. Căn bản không có chút nào quy tích có thể cần tìm. Lúc trước lĩnh ngộ ba vị trí đầu trọng Lăng Thiên cũng liền dùng hơn nửa tháng, thế nhưng lĩnh ngộ tầng thứ 4 không sai biệt lắm dùng một tháng. Cái này tầng thứ 5, lĩnh ngộ được đạt đến hiện đang đến gần một tuần, hắn như trước không có đầu mối. Thình thịch. Đúng lúc này, Lăng Thiên bên trong chiếc nhẫn chữ vật, đột nhiên một hồi run rẩy tiếng vang lên, một ánh hào quang tự động từ bên trong phế xuất hiện. Cái kia hào quang bên trong, cái bọc đúng là một cái tiểu dược đỉnh sau khi ra ngoài nhanh chóng phóng đại, trở nên giống như núi nhỏ. Sau đó, phía trên chiếc thần đỉnh khắc ghi trận văn phát sinh một hồi hào quang, vô số yêu thú đột nhiên từ miệng đỉnh trong phụt lên ra, đáp xuống đạt đến đến phía dưới viễn cổ xâm lâm bên trong không gian, cùng viễn cổ xâm lâm không gian kết hợp với nhau, phảng phất vốn là hoàn mỹ tổ hợp. Viễn cổ xâm lâm bên trong không gian lại lần nữa tăng thêm một loại hình chạm khắc sau khi, lập tức phát sinh biến hóa lớn. Quần quận hạ xuống ngôi sao lực lượng, tăng thêm mấy lần. Chỉ thấy giữa núi rừng, một ít dựa vào ngôi sao hào quang tu luyện yêu thú, đứng ở quần sơn đỉnh, hấp thu ngôi sao lực lượng, phảng phất đang tu luyện. Như vậy chẳng có xem lĩnh ngộ, tự nhiên không cảm giác được mảnh tinh không này ở trên bí ẩn. Một đạo thanh âm già nua vang lên, chỉ thấy bên trong chiếc thần đỉnh, khí linh hỏa lão đầu bay ra ngoài, hóa thành một cái hồng ý hỏa bạo lão giả hình dáng. Tiểu tử, trên bầu trời tinh vực tròm sao nhiều như vậy, ngươi muốn toàn bộ lĩnh ngộ, phải năm nào tháng nào? Chẳng lẽ ngươi thì không thể biến báo điểm sao? Hỏa lão đầu một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, lão đầu ta xem vài ngày, đều nhìn không được. Trước đó nhìn ngươi lĩnh ngộ mấy tầng trước ngộ tính vẫn đủ cao, thế nào hết lần này tới lần khác hiện tại trở nên đần như vậy? Lăng Thiên trong lòng hơi động, hỏa lão đầu thế nhưng ngũ long chấn thiên đỉnh khí linh phân thân một trong, hai người tri thức mở mang kiến thức các loại đều giống nhau. Phải biết rằng, ngũ long chấn thiên đỉnh từ viễn cổ vẫn lưu truyền đến hiện tại, biết đồ đạc nhất định phải thường nhiều. Còn xin tiền bối chỉ vẽ một, hai. Lăng Thiên cung kính thỉnh giáo. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Chúc độc giả mạnh khỏe. Chương 372, Hàng Lâm. Còn xin tiền bối chỉ vẽ một, hai. Lăng Thiên cung kính thỉnh giáo đến. Hỏa lão đầu sờ sờ râu mép, một bộ cao nhân hình dáng, gật đầu một cái, nhìn ngươi tiểu tử này, thiên phú cường đại, thực lực ở bên cạnh hoàng cũng xem là tốt. Có khả năng khiêm nhường như thế thỉnh giáo, lão phu kia liền chỉ vẽ ngươi một, hai. Hỏa lão đầu đối với Lăng Thiên vẫn là vô cùng thỏa mãn, lại nói tiếp Lăng Thiên coi như là chủ nhân hắn, thế nhưng, đối đại hắn nhưng không có một chút chủ nhân hình dáng, phản mà phi thường khiêm tốn. Điều này làm cho trong lòng hắn phi thường thoải mái. Tuy là, hắn chỉ là ngũ long chấn thiên đỉnh phân thân một trong, thế nhưng Lăng Thiên chẳng bao giờ coi hắn là nhân tài vật thấy vậy. Chấn ngục thân đỉnh, thế nào cũng coi là một thần khí cấp khác hắn thân đỉnh, còn có thể tu hành cường đại. Có cực cao trí tuệ, thực lực bản thân phi phàm. Cho nên, Lăng Thiên chẳng bao giờ coi nó là nhân tài vật đối đãi, mà là một vị trưởng bối vậy tôn kính. Chấn ngục thần đỉnh ngoại trừ thực lực so với ngũ long chấn thiên đỉnh kém, còn lại gần như giống nhau. Cái này chính là một cái tồn tại trên thế gian vô tận tuế nguyệt lão cổ hủ. Cũng là một cái tối hảo lão sư. Chính là Lăng Thiên đời trước tu hành đến cảnh giới cực cao, nhưng là liền mấy trăm năm tuế nguyệt. So với tồn tại trên thế gian, ít nhất mấy triệu năm năm tháng thần đỉnh, trên lệnh căn bản là không có cách đánh giá. Thấy Lăng Thiên như vậy khiêm tốn, hỏa lão đầu cũng bắt đầu vì hắn kể lể. Đêm, đây chẳng qua là mặt trời lặn sau khi tự nhiên cảnh tượng. Thế nhưng, tinh không chỉ cần chỉ là đại biểu buổi tối. Hỏa lão diện mạo biến sắc đáp số xem, tinh không đại biểu, thế nhưng vũ trụ mênh mông ban đầu nguyên trạng. Vũ trụ mênh mông, vốn là bổn nguyên đơn giản nhất, rõ ràng biểu hiện một trong. Mà cái gọi là buổi tối, bất quá là ban ngày ngăn che vũ trụ hư huyễn biến mất, hiện lộ ra chân thực một màn. Ngươi vừa ý gặp bóng đêm tinh không, kỳ thực thấy chính là vũ trụ, chính là bổn nguyên rõ ràng nhất một màn. Hỏa lão đầu một câu nói này, để cho Lăng Thiên vẫn khổ tư tất cả sáng tỏ thông suốt. Trước hắn một mực tìm kiếm, mảnh tinh không này trong, bổn nguyên bí ẩn đến tột cùng là ở nơi nào? Giữa các vì sao? Hào quang trong lúc đó? Trong bóng tối? Đây hết thảy đều là đối với không đối với. Chân chính bổn nguyên kỳ thực sớm đã phơi bày ở trước mắt hắn, chính chỗ này một vùng sao trời. Hơn nữa, hay là rõ ràng nhất, rõ ràng liền hiện ra. Tương đồng điểm này, tầng thứ 4 không gian lúc, rất nhiều không thể nào tiếp thu được bí ẩn cũng tìm được chỗ mấu chốt. Không được muốn đi tìm ở đâu là bổn nguyên. Kỳ thực, trước mắt tất cả chính là thế giới bổn nguyên. Lăng Thiên trong mắt ánh sáng trí tuệ chớp động, trong miệng nỉ non ra một câu nói này. Những lời này phảng phất chính là một cái nối thẳng thế giới bổn nguyên chân lý, vô luận là thế giới bổn nguyên, hay là nhân sinh xử thế đều là như vậy. Hiện ra ở trước mắt ngươi chính là cái thế giới này bổn nguyên, liền là chân thật. Kỳ thực, tất cả đang ở trước mắt. Nghe Lăng Thiên những lời này, hỏa lão diện mạo ở trên cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Hắn bất quá là tùy ý chỉ điểm, một câu nói, liền có thể lập tức cảm ngộ xuất hiện. Cái này phú ngộ tính, cũng là không gì sánh được kinh người. Nghĩ thông suốt rất nhiều thứ, Lăng Thiên lại lần nữa cung kính hỏi dĩ nhiên bổn nguyên đang ở trước mắt, thời gian tất cả đều có thể làm bản nguyên. Cũng là không biết, cái này đầu đầy tinh thần. Vô số tinh vực, bổn nguyên lại ở nơi nào? Hỏa lão đầu không có trực tiếp trả lời, nhìn về phía vô số ngôi sao, bị quy hoạch vì từng mảnh một trong sao, tinh vực. Nhiều như vậy tinh thần tinh vực, mặc dù dùng cả đời đều không thể toàn bộ tìm hiểu thấu đáo. Thế nhưng, người trước tiên có thể cảm ngộ một người trong đó. Trước mắt hết thảy đều là bổn nguyên, bất kỳ chòm sao nào, lúc đó chẳng phải bổn nguyên. Lăng Thiên linh quang hiện lên, nếu cùng làm bản nguyên, lĩnh ngộ một cái cùng lĩnh ngộ toàn bộ. Đều là lĩnh ngộ ra bên trong bổn nguyên bí ẩn. Lăng Thiên trong lòng có chủ ý, ý thức chìm vào tinh không bên trong, không có lập tức đi cảm ứng trong đó vùng tinh vực kia. Hơn nữa yên lặng cảm thụ, cả tinh không bất động, trong say mê trong đó. Chậm rãi, từng cái bất đồng chòm sao đồ án ở trong tâm linh hiện lên. Từng mảnh một chòm sao khác nhau, tinh hệ hiện lên náo hải. Rốt cục, ở từ nơi sâu xa, hắn cảm thụ được trong đó một chòm sao đối với hắn cảm giác mãnh liệt nhất. Những tinh vực khác tuy là cũng có thật nhiều bí ẩn hiện lên trong lòng, thế nhưng, không biết như thế nào, tới gần hướng vùng tinh vực kia, liền có một loại cảm giác thân thiết, cảm ứng liền càng thêm mãnh liệt. Tâm thần tiếp xúc hướng một chòm sao, trong nháy mắt, vùng tinh vực kia tất cả tại tâm linh trong không ngừng phóng đại, càng ngày càng rõ ràng. Từ bắt đầu chỉ là lóe lên hào quang tinh điểm, theo tới gần, tinh điểm hào quang càng ngày cường liệt, chậm rãi vùng tinh vực kia bên trong chi chít tinh cầu, cũng theo đó hiện lên trong lòng. Tâm thần lại lần nữa gần kề đi qua, Lăng Thiên cảm giác, bản thân phảng phất bay lượn ở trong vũ trụ. Cái gọi là bầu trời đêm, trở thành chân thực vũ trụ, từng mảnh một tinh vực cũng không ở xa không thể chạm, phảng phất chỉ cần mình tâm thần khẽ động, liền có thể hàng lâm trong đó bất luận cái gì một cái tinh cầu. Bất quá, Lăng Thiên mà biết loại chuyện này, hắn còn không cách nào làm được. Những tinh cầu kia nhìn như sắp đến, thế nhưng khoảng cách không biết xa xôi bao nhiêu, e sợ còn chưa tới đạt đến tâm thần liền biến mất hao tổn mà chết. Rốt cục, ở Lăng Thiên đã ở có thể xa xa tiếp xúc hướng vùng tinh vực kia, tâm thần lực lượng cũng đến cực hạn. Vùng tinh vực kia, toàn bộ rõ ràng hiện lên tâm linh bên trong. Tuy là, không cách nào cụ thể đến mỗi một mảnh nhỏ tinh hệ, mỗi một cái tinh cầu. Chỉ có thể nhìn xa xa, thế nhưng, bản kia nguyên bí ẩn mãnh liệt hiện lên tâm linh. Từng mảnh một tinh cầu, cấu thành hoặc lớn hoặc nhỏ tinh hệ, những thứ này tinh hệ tự mình vận chuyển, nhưng lại qua lại liên quan. Vô số tinh hệ trong, vì vây quanh trung tâm xoay tròn, giữa lẫn nhau ảnh hưởng liên lụy cấu thành hoàn chỉnh tinh hệ. Hắc ám vũ trụ, phảng phất là thế gian vĩ đại nhất tồn tại, vận lương ra vô số tinh cầu, vô số sinh mệnh. Chậm rãi Lăng Thiên đắm chìm trong những thứ này bí ẩn trong, cảm thụ trong này biến hóa. Hắn biết, chỉ cần tìm hiểu thấu đáo trong đó một chòm sao, những tinh vực khác liền có thể một trận mà trăm thông. Bởi vì tinh vực vận chuyển, ngoại trừ một ít đặc thù còn lại cơ bản đều giống nhau. Còn muốn lĩnh ngộ ra phiến tinh vực này, liền có thể đột phá tầng này không gian. Ngay Lăng Thiên cảm ngộ ngôi sao này bí ẩn lúc, vô số tinh quang năng lượng dung nhập trong cơ thể hắn, đồng thời, trong cơ thể hắn huyền khí vận chuyển cũng biến thành càng nhanh hơn. Hôm nay Lăng Thiên, thực lực đang đột phá tầng thứ 3 đạt đến tầng thứ 4 lúc, tiếp nhận được nguyên trận tháp tặng lại, cảnh giới đã tới linh hư cảnh ngũ trọng. Đồng thời, lại một lần nữa dung hợp ánh sáng trí tuệ, để cho Lăng Thiên võ tuệ càng thêm kinh người. Linh hồn cảnh giới cũng triệt để củng cố ở tứ giai trung phẩm. Hiện tại hắn, nếu như bố trí trận pháp, đem ba loại thế cảnh hàm chứa bên trong trận pháp, phụ trợ lẫn nhau, thật có khả năng bố trí ra có thể so với tứ giai đỉnh phong trận pháp. Giữa không trung tinh thần, chớp động hào quang càng thêm rực rỡ, phảng phất cùng cái này một mảnh viễn cổ xâm lâm không gian hô ứng lẫn nhau. Ồn ào. Ngay Lăng Thiên cảm ngộ đến thâm trầm cảnh giới lúc, một canh giờ hạn chế đến lần nữa. Mạn Thiên tinh thần dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng biến mất. Theo tinh thần biến mất, hạ xuống viễn cổ xâm lâm không gian cũng dần dần biến mất. Các loại yêu thú cầm thú cũng đều trở lại trấn ngục thần đỉnh bên trong. Trước mắt tất cả lại lần nữa khôi phục lại đạt đến trước đó mật thất dáng vẻ, phảng phất vừa rồi kỳ cảnh chỉ là một ảo giác, một giấc mộng. Bất quá, lần này dị tượng thối lui, nhưng không có đem Lăng Thiên giật mình tỉnh giấc. Nhắm mắt cảm ngộ hắn, như trước đắm chìm trong tinh thần bí ẩn trong. Đồng thời, Hỏa lão đầu và chấn ngục thần đỉnh cũng chưa có trở lại bên trong nhận chữ vật. Tâm tính bình ổn, không vì ngoại giới sở động. Tiểu liên như vậy biến hóa, cũng không có đem hắn giật mình tỉnh giấc. Như thế định lực, chuyên chú trình độ, sau này tất thành đại khí. Hỏa lão đầu cười, hài lòng nói. Càng là hiểu rõ tiếp xúc được Lăng Thiên, hỏa lão đầu liền đối với hắn càng là thỏa mãn. Trong mắt hắn, Lăng Thiên phảng phất một khối chưa từng bị tạo hình qua bảo thạch, còn phải trải qua cẩn thận tỉ mỉ tài bồi ma luyện. Tất nhiên sẽ toát ra khiếp sợ vạn giới hào quang. Ngày qua ngày, mỗi khi 12 canh giờ đến, trong mật thất bổn nguyên trận pháp, biến hóa lại lần nữa kích hoạt. Mà Lăng Thiên cảm ngộ cũng biết càng rõ ràng hơn một ít. Đồng thời, không ngừng cảm ngộ, Lăng Thiên cảm giác mình tới gần hướng những ngôi sao kia khoảng cách liền càng gần. Dường như, cuối cùng có một ngày tâm thần liền có thể tùy ý hàng lâm bất luận cái gì một cái tinh cầu, hiển hóa thành hình. Ngay Lăng Thiên đắm chìm trong tu hành trong, Đại Yến Đế quốc đế đô. Ở cách tổ chức cuộc chiến của các thiên tài, còn có một cái nửa tháng thời gian lúc, nhưng phát sinh nhất kiện rung động biên hoang đại sự. Bắt đầu mùa đông thời kỳ, tại đây vũ lực có thể thay đổi rất nhiều hoàn cảnh dưới điều kiện, đế đô bốn phía, đã bắt đầu tuyết bay, bất quá, bị bố trí tràn đầy trận pháp đế đô, nhưng không thấy một mảnh hoa tuyết hạ xuống. Nhiệt độ không khí đã ôn hòa mát mẻ, không có nhất định bắt đầu mùa đông băng lãnh. Một ngày này, toàn bộ thiên nguyên thành như trước như thường ngày, ngựa xe như nước, người đến người đi. Bán dạo khai cửa hàng chợ đều không có biến hóa quá lớn. Muốn nói đế đô trong khoảng thời gian này tối biến hóa lớn, chính là càng ngày càng nhiều người hướng tại đây vào tới. Biên hoang rất nhiều thế lực lớn cũng tụ tập mà đến, đối mặt mãnh liệt sóng người, Yến Hoàng cũng không khỏi không mở rộng Thiên Nguyên Thành phạm vi. Xây dựng lên từng mảnh một cung cấp cho ngoại lai thế lực lớn ở lại cung điện, nơi ở. Náo nhiệt đế đô, bởi vì cuộc chiến của các thiên tài càng thêm phồn hoa. Ngay hôm nay, Thái Dương như trước dâng lên, đến buổi trưa. Trong lúc bất chợt, một cổ mãnh liệt năng lượng đột nhiên ở đế đô giữa không trung tụ tập. Cổ năng lượng kinh khủng vừa xuất hiện, liền điên cuồng cướp đoạt bốn phía linh khí, nhìn về giữa không trung tụ tập đi. Giữa không trung, năng lượng kinh khủng thể, để cho linh đế cảnh cảm thụ được đều một loại sợ, không sanh được chống lại ý niệm trong đầu. Cái này cự đại biến cố, lập tức kinh động trong đế đô vô số cường giả, từng nhóm một cường giả phóng lên cao, ngóng nhìn hướng giữa không trung. Đây là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Tốt lực lượng kinh khủng. Chính là linh đế cảnh cựu trọng đỉnh phong cường giả, cũng không có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Lực lượng này bạo tạc, khủng bố toàn bộ đại yến đế quốc cũng sẽ trong nháy mắt hủy diệt. Đến tột cùng là cái gì? Kinh khủng như vậy lực lượng, trừ phi là thần minh, bằng không ai cũng điều động không được. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng xuất hiện, chẳng lẽ có thần minh sắp hàng lâm? Theo năng lượng nổi lên càng ngày càng khủng bố, chính là phía dưới dân chúng bình thường, đều có thể cảm nhận được giữa không trung một cổ cường liệt kiềm nén khí tức bao phủ xuống, một ít người bình thường, càng là kinh hãi quỳ rạp dưới đất, lạnh run. Rốt cục, đang lúc mọi người kinh nghi lúc, ầm, dùng Thái Dương làm trung tâm, một cái cự trận pháp lớn đột nhiên khuyết tán ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ đế đô. Tốt nhìn không thấy ranh giới cự trận pháp lớn, thâm ảo khủng bố. Không có dấu hiệu nào trong lúc đó, liền đem bao phủ toàn bộ đế đô bầu trời. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Chúc độc giả mạnh khỏe. Chương 373, to lớn nguy cơ. Dùng Thái Dương làm trung tâm, một cái cự đại trận pháp đột nhiên khuyết tán ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ đế đô. Đẹp đẽ không nhìn biên duyên cự đại trận pháp, thâm ảo khủng bố. Không có dấu hiệu nào giữa, liền đem bao phủ toàn bộ đế đô bầu trời. Thấy như vậy một cái to lớn, đủ để bao phủ toàn bộ đế đô cự đại trận pháp. Đám kia cường giả từng cái cũng kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt một ít linh đế cảnh cường giả, nhìn ra một ít thâm ảo chỗ, càng sợ hãi hơn không thôi. Đây là thần cấp trận pháp. Khổng lồ như vậy trận pháp, kinh khủng như vậy năng lượng, chỉ có thần cấp trận pháp mới có thể đạt đến. Một vị linh đế cảnh cường giả kinh hô thành tiếng. Sao mà giữa không trung đột nhiên xuất hiện thần cấp trận pháp? Thần cấp trận pháp bao nhiêu năm không có tái hiện biên hoang, đây chính là chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể bố trí trận pháp. Sao mà đột nhiên hàng lâm tại đây, chẳng lẽ có thần minh phải hạ xuống? Chơi ạ! Thần cấp trận pháp này nếu như bạo tạc, uy lực kia đủ để hủy diệt phụ ra mấy đại đế quốc. Những thứ kia cường giả từng cái cũng không nhịn được hoảng sợ, xông thẳng 5.000 năm trước, Ngũ Long trấn thiên đỉnh đáp xuống thiên đỉnh thành, Nam Lĩnh có thần cảnh cường giả hàng lâm, di chuyển dùng thần cấp trận pháp. Qua nhiều năm như vậy, liền không còn có thần cấp trận pháp xuất hiện qua. Lúc đó, trận pháp kia sức mạnh, còn có thần cảnh cường giả thực lực kinh khủng, một ít sống đến bây giờ lão cổ hủ, hồi tưởng lại cũng trong lòng sợ hãi. Phía dưới đoàn người, tuy là xem không hiểu cái mà, thế nhưng, thấy thường ngày cao cao tại thượng võ giả cùng trí cường giả môn đều lộ ra như vậy biểu tình. Bọn họ nơi nào còn không biết, trận pháp này khủng bố. Mọi người cũng kinh hoàng, bất quá, bị trận pháp kinh sợ bọn họ cũng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trong lòng sợ hãi không thôi. Mọi người ở đây suy đoán chuyện gì xảy ra lúc, trung tâm trận pháp, đột nhiên một cổ lực lượng kinh khủng nổi lên, một cái to lớn đen nhánh lô đen xuất hiện, ngay lô đen xuất hiện trong nháy mắt, từng cổ một nồng nặc đến cơ hồ hóa thành vũ khí linh khí, từ trong đó bắn ra ngoài. Những thứ kia linh khí, so với bình thường càng thêm thuần túy cao cấp, bao hàm càng cường đại hơn pháp tắc lực lượng. Đám kia cường giả cảm thụ được những linh khí này, lập tức điên cuồng hút thu, từng cái trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đây là thượng giới linh khí. Cái này một luồng linh khí, đủ để bù đắp được ta 3 ngày khổ tu. Đó là không ở giữa thông đạo. Chẳng lẽ có thượng giới cường giả đem hội hàng lâm? Hơn 10 vị linh đế cảnh cường giả bay được lại thêm, điên cuồng hấp thu những linh khí này. Liên tại không gian thông đạo hình thành việc, không bao lâu, bên trong lối đi, một đạo đạo nhân ảnh bị phun ra đến. Tuy là còn chưa hàng lâm, thế nhưng từng cổ một khí tức kinh khủng tản ra, để cho những thứ này linh đế cảnh cường giả cũng một trận sợ hãi. Trong này đại bộ phận đều là linh đế cảnh tu vi, thế nhưng, đều là linh đế cảnh, đám này biên hoang cường giả cảm giác mình đứng tại trước mặt đối phương, giống như tiểu hài tử đối mặt đại nhân. Đám người kia khí tức, càng cường đại hơn mênh mông, lực lượng ngưng thật. Cường đại hơn bọn họ mấy lần. Thấy tình hình này, các cường giả minh trở lại. Có người từ bên trong trận pháp đi ra. Đây là, truyền tống trận, thần cấp truyền tống trận. Lần này biên hoang cuộc chiến, dĩ nhiên mở ra thần cấp truyền tống trận. Chẳng lẽ có siêu việt linh đế cảnh cường giả đem hội hàng lâm? Còn có thần cấp cường giả hàng lâm? Tất cả mọi người cũng nhìn kỹ hướng đám người kia ảnh, bất quá, đám người kia đều bị một đoàn đoàn quang mang bọc lại, căn bản nhìn không thấy hình dạng. Rốt cục, tại trận pháp lực lượng vận lượng đến đỉnh phong lúc, to lớn truyền tống thông đạo, từng đợt tiếng nổ mạnh vang lên, hình như gần sắp giáng lâm người mạnh mẽ quá đáng, làm cho ở không ở giữa thông đạo cũng thừa nhận không được. Ùng ùng, từng tiếng sấm liên tục vậy tiếng âm vang lên, chỉ thấy giữa không trung, không gian kia trong thông đạo, một khỏa so với còn lại quang cầu to lớn gấp mấy trăm lần quang cầu, nổ một đạo nhân ảnh chậm rãi bay ra đến. Đạo nhân ảnh này hàng lâm, to lớn thần cấp trận pháp như là tiêu hao phi thường to lớn, năng lượng hư yếu rất nhiều. Tuy là quang cầu không có biến mất, thế nhưng, một cổ khí tức kinh khủng, đã từ trong quang cầu lan truyền ra. Người nọ khí tức cũng không phải là tận lực tản ra. Thế nhưng, cảm thụ được cổ hơi thở này, giữa không trung cường giả, từng cái thân hình đều xuống đánh xuống đi. Phảng phất bị thiên uy áp chế, bản thân không cách nào khống chế đánh xuống dáng người. Sở hữu cường giả, cảm thụ được cổ hơi thở này, cũng cả kinh run rẩy, sợ hãi. Đây là siêu việt linh đế cảnh mới có uy áp. Lần này thiên tài cuộc chiến, dĩ nhiên thật sẽ vượt qua linh đế cảnh cường giả hạ xuống. Tôn giả khí tức. Đây là trong truyền thuyết, siêu việt linh đế cảnh, đến chí tôn cảnh mới uy áp. Chí tôn A. Đây chính là nhân chí tôn, tu vi đã tới phàm nhân cảnh giới cực hạn. Trừ phi siêu thoát thành thần, bằng không tướng này là phàm nhân có khả năng đạt đến cảnh giới tối cao. Một ít biết không ít bí ẩn linh đế cảnh cường giả, từng cái cũng hoảng sợ. Lạnh run quỷ dạp dưới đất, nên đón cái này chí tôn hàng lâm. Giữa không trung thần cấp thông đạo còn chưa tiêu tán, tại vị này tôn giả hàng lâm sau khi, lại liên tiếp hạ xuống bảy to lớn giống vậy quang cầu. Thấy cái này tám to lớn quang cầu. Tất cả mọi người cường giả cũng kinh hãi không thôi, quỳ dạp trên đất, thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn dũng khí cũng không có. Phảng phất ngẩng đầu nhìn lên, cơ hội mạo phạm thiên uy như nhau. Rốt cục, tại tám vị trí tôn hàng lâm sau khi, thần cấp truyền tống trận lực lượng rốt cục tiêu hao hết tất. Chậm rãi biến mất ở giữa không trung. Mà những chùm sáng kia cũng bắt đầu tiêu tán, đem bên trong người hiện lộ ra đến. Đám người kia, chừng hơn 100 người, từng cái đều mặc bất đồng y phục. Chỉ có số ít 3-4 người là vị mới mặc đồng dạng y phục. Mà ở đám người kia phía trước, số người nhiều nhất một thế lực, chừng 7 người. 7 người này đều mặc bát quái phục sức y phục, phía trên có bát quái thái cực hình dáng. Đầu linh 8 vị trí tôn trong, còn có 2 vị mặc như vậy y phục. Hiển nhiên đám người kia chính là một đội này người trong, số người nhiều nhất, thực lực tối nhân vật mạnh mẽ. Đám người kia hạ xuống sau khi, dùng từng người thế lực là đoàn đội, từng người hội tụ vào một chỗ. Bất quá, đầu lĩnh hay là 8 vị trí tôn. Nhìn cái này 8 vị trí tôn, sở hữu linh đế cảnh cường giả từng cái sợ hãi không thôi, trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới lần này thiên tài đại chiến, dĩ nhiên hội đánh xuống ước chừng 8 vị trí tôn nhiều như vậy. 8 vị trí tôn trong đó 2 vị đồng dạng trong thế lực một người, đột nhiên mở miệng, thanh âm uy nghiêm kia phảng phất quần quận thiên lôi, vang vọng toàn bộ đế đô. Thượng giới thiên nhân hàng lâm, đại yến đế quốc yến hoàng ở đâu? Còn không mau mau đi ra quỳ đón. Cái này người nói chuyện trong, mang theo một tia ác ý, hiển nhiên là phải cố ý khó xử yến hoàng. Trong ngày thường, nam lĩnh người hạ xuống, đã từng phát sinh qua trí tôn hàng lâm, nhưng không có để cho những đại thế lực kia thủ lĩnh đến quỳ đón. Người này rõ ràng cho thấy phải làm khó dễ yến hoàng. Một ít linh đế cảnh cường giả tâm tư thông minh, lập tức nhận thấy được một tia không tầm thường địa phương. Đế đô trong hoàng cung, yến hoàng ngồi ở hoàng vị ở trên, sớm đã nhận thấy được bên ngoài biến hóa, ở phía dưới, còn có 5 bóng người cùng tồn tại, 5 người này từng cái khí tức khủng bố, cũng có linh đế cảnh ở trên khủng bố tu vi. Mấy vị này, đều là đại yến đế quốc cuối cùng nội tình cường giả. Thường ngày đều đang bế quan tu hành, hôm nay đều bị kinh khủng kia thần cấp trận pháp lực lượng kinh ngạc đến ngây người, đều đi ra. Nghe đạo thanh âm kia, yến hoàng thở dài một tiếng, quả thế, xem ra càn khôn cung bên trong, thiên tinh tông nhất mạch người có trí tôn cường giả hạ xuống. La họa thì tránh không khỏi, chúng ta đi thôi, cùng đi nên kích thượng giới cường giả. Sớm lúc trước hắn đã lấy được với giới tin tức, lần này hàng lâm cường giả trong đó, thiên tinh tông nhất mạch tất có một vị trí tôn hàng lâm. Bọn họ nhất mạch, có thể hay không hàng lâm trí tôn cường giả, hay là không biết bao nhiêu. Một vị trí tôn cảnh cường giả, vậy chờ thực lực kinh khủng, đã bắt đầu đem ý chí biến thành đại đạo, nếu như ngưng tụ ra bản thân đại đạo, bên kia có khả năng tấn thăng biến thành thần minh. Siêu thoát phàm trần. Đối mặt tại đây dạng cường giả, nhiều hơn nữa linh đế cảnh cường giả tiến lên, cũng không đủ đối phương giết. Đây đã là sinh mệnh bản chất khu đừng. Trí tôn trở xuống, đều là run rế phàm nhân. Chỉ có đạt đến trí tôn mới có tư cách vấn đỉnh phong thần. Còn lại 5 vị linh đế cảnh cường giả, từng cái nét mặt trang nghiêm, một người trong đó đúng là trận pháp sư trận đấu lúc, quan sát Lăng Thiên đại chiến Thiên Vũ phủ thống lĩnh người, Nhâm Thiên Quân. Bệ hạ, vẫn để cho vi thần đi thôi. Nếu như trong đó không có đại yến nhất mạch chí tôn cường giả hàng lâm, chết đi cũng sẽ là ta, ngài liền ngồi này cơ hội dẫn dắt đại yến nhất mạch hậu duệ chạy khỏi nơi này. Nhâm Thiên Quân vẻ mặt ngưng trọng đạo. Bốn vị khác linh đế cảnh cường giả, đồng dạng một bộ thấy chết không sờn biểu tình, Thiên Vũ Vương nói không sai, đến lúc đó sau chúng ta năm người liều mạng ngăn chặn, vẫn có một chút hy vọng sống. Yến Hoàng Trấn An cười, không nghĩ tới tại người khác sinh như vậy thời khắc nguy cơ, còn có người như vậy chống đỡ hắn.